Cái này thiết mẹ nhưng thật ra không cự tuyệt, thân mụ đến nữ nhi ra tới xem nữ nhi, mang theo tiền tới, liền bữa cơm đều mỗi lần, còn không tay trở về. Tuyệt đối là muốn cho người ta nói nói. Nói nàng nữ nhi không biết làm việc, chính là nàng con dâu thấy cũng sẽ sinh khí. Cho nên, cái này không thể cự tuyệt. Vậy ngươi thiếu cấp điểm nhi, ý tứ liền thành. Có cái gì sách về nhà liền thành bái, chuyện này chính là một cái tâm ý. Tâm ý tới rồi liền thành. Không để bụng nhiều ít. Mẹ, ta này cũng không tiêu tiền, là người khác đưa, một bao đường đỏ. Thiết Đông Mai cái này trong miệng người khác, chính là Trình Giao. Trình Giao ngày hôm qua mới vừa nhà trên tới xem qua nàng, nhưng còn không phải là sách theo đồ vật lại đây. Kia đồ vật nàng mở ra nhìn, ước chừng một cân đường đỏ. Đường đỏ chính là thứ tốt, vô luận là lão nhân tiểu hài tử vẫn là phụ nữ đều thực hảo. Cái này ngoạn ý nhi còn muốn phiếu, tầm thường mua không được. Là một cái phi thường không tồi đáp lễ. Thiết mẹ nghe xong còn rất kỳ quái, ngươi chừng nào thì có hào phóng như vậy bằng hữu, ta như thế nào không biết. Thông thường tới nói, một bao đường đỏ chính là một cân. Nửa bao chính là nửa cân. Vừa ra tay chính là một cân, nhưng còn không phải là hào phóng thật sự. Mẹ, đối phương cũng không thể tính ta bằng hữu đi, cùng ta bà quan hệ cũng không tệ lắm tới. Đúng rồi, cho ta chữa bệnh vị kia đại phu, chính là đối phương giới thiệu. Nhân tâm chẳng còn khá tốt. Là cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, đáng tiếc người là ngày hôm qua tới, mẹ không nhìn thấy. Nàng lớn lên nhưng xinh đẹp. Thiết Đông Mai đối với Trình Giao cái này người tốt, đương nhiên là một hồi khen. Thiết mẹ nghe xong liên tục khen ngợi sinh viên Trình là cái có thiện tâm cô nương. Mẹ lần này là nhìn không thấy, chờ lần sau mẹ nó không, ngươi thân thể lại hảo, ngươi lãnh mẹ thượng sinh viên Trình ra đạo tạ đi. Nếu không phải nhân ra sinh viên Trình hảo tâm, ngươi hiện tại còn không biết như thế nào đâu, nên hảo hảo cảm ơn nhân ra. Mẹ! Này ta đều biết đến. Ta mỗi lần thấy nàng, đều có cảm tạ. Thiết Đông Mai lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đạo lý đối nhân xử thế phương diện, nàng vẫn là hiểu được. Ít nhất nàng để lại cho Trình Giao ấn tượng, không tính quá kém. Mẹ con hai cái hòa giải chi tâm lời nói, qua một hồi lâu lại không thấy Thiết Xuân Lan trở về. Thiết mẹ ra cửa nhìn nhìn sắc trời, Xuân Lan không phải giặt quần áo đi sao? Như thế nào còn không có trở về? Thiết Đông Mai cũng không rõ ràng lắm trạng huống, ta cũng không biết. Có thể là làm cái gì chuyện khác đi đi. Nếu không mẹ lưu ra ăn bữa cơm, cũng liền trì hoãn một lát sau, Xuân Lan lại không nốc, luôn là phải về nhà ăn cơm. Thiết Đông Mai lời này nhưng thật ra chưa nói sai, nhưng nàng mẹ xác thật chờ không được. Nay còn có một hồi lâu công phu, ta còn vội vàng trở về bắt đầu làm việc. Mẹ liền trước không nhiều lắm để lại, lần sau lại đến xem ngươi, đến nỗi ngươi muội muội, chờ ngươi muội trở về, ngươi làm nàng trực tiếp thu thập đồ vật về nhà tới. Hôm nay liền trở về. Trong nhà còn có kia rất nhiều sự tình chờ nàng đâu. Sớm một chút làm ai, sớm một chút đem cô nương gả đi ra ngoài, sớm một chút yên tâm. Thành, mẹ, ta đã biết, ngài trên đường nhiều chú ý an toàn. Mẹ con hai cái lưu luyến chia tay, ở phòng bếp bận việc cơm trưa Hoàng Lao Thái nghe thấy động tĩnh, chạy nhanh ra tới. Bà thông ra, như thế nào mới ít như vậy công phu muốn đi, tốt xấu lưu lại ăn bữa cơm lại đi. Hoàng Lao Thái đúng lúc giữ lại. Thiết mẹ xua xua tay, không được. Trong nhà còn có việc như đâu. Ta lần tới lại đến xem Đông Mai, đến lúc đó ngài nhưng ngàn vạn đừng chê ta phiền. Kia làm sao, ngài có thể tới, ta cao hứng còn không kịp đâu. Quay đầu, Hoàng Lao Thái liền nhớ tới Xuân Lan, ai, Xuân Lan đứa nhỏ này cũng thật là, ngày thường đều ở nhà, lại cứ lúc này không hề. Này có quan hệ gì, không quan trọng, chờ Xuân Lan trở về, làm nàng chính mình về nhà chính là. Liền nói ta nói. Hai Lão Thái Thái lại nói vài câu. Thiết mẹ liền chạy nhanh đưa ra cáo tử. Hoàng Lao Thái thấy bà thông ra vẻ mặt nôn nóng, liền cũng không nhiều làm giữ lại. Lại nói nàng trong lòng nhưng thật ra thiệt tình muốn cho bà thông ra sớm một chút đi tới, đuổi theo nói giữ lại, mới không phải thiệt tình. Thiết mẹ bên này mới vừa đi không đến nửa giờ thời gian, Xuân Lan liền xách này giặt quần áo rổ, trên lưng còn bị một bó củi đốt đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi giặt quần áo rơi vào trong sông đi đâu, nguyên lai ngươi là trên núi nhặt củi lửa đi. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Mẹ vừa rồi đã tới, nàng rất tưởng ngươi, làm ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, chạy nhanh ra đi tới. Thiết Đông Mai chạy nhanh đem mấu chốt sự tình nói một lần. Nếu là ngươi đi nhanh điểm, nói không chừng còn có thể đuổi theo chúng ta, lại còn có thể chạy về trong nhà ăn cơm trưa. Mẹ con nói, nàng nhìn chúng một môn việc hôn nhân, liền chờ ngươi về nhà tương xem đâu, chúc mừng muội muội, ngươi cuối cùng là có thể gả đi ra ngoài. Thiết Xuân Lan nghe xong, sắc mặt lại rất là khó coi. Ở nàng trong thai. Tỉ tỉ những lời này, đều dị thường trói thai. Cái gì gọi là đi nhanh điểm còn có thể đuổi theo nàng mẹ, đuổi kịp trong nhà giữa trưa cơm. Nàng tỉ hiện tại nói như vậy, nhưng còn không phải là biến đổi pháp nhi đuổi nàng đi. Nàng này nhưng tài cán xong việc trở về, liền nước miếng cũng chưa uống. Kết quả vừa vào cửa lại nghe thấy nàng tỷ âm dương quái khí lời nói, mặc cho ai nghe xong đều sẽ không cao hứng. Đương nhiên, trong đó để cho người hãi hùng khiếp vía, chính là mặt sau kia một bộ phận. Trong nhà thế nhưng cho nàng tương nhìn nhân ra, hiện tại tựa hồ liền chờ nàng về nhà chờ người tương xem. Này rõ ràng chính là chỉ cần đối phương coi trọng nàng, hôn sự liền ván đã đóng thuyền, vô luận nàng nguyện ý vẫn là không muốn, trong nhà đều sẽ không nghe theo nàng ý kiến. Nháy mắt, Thiết Xuân Lan cảm thấy tâm lạnh không thôi. Vì sao ở nhà nàng, tỷ tỷ là một cái bảo, mà nàng chính là một cây thảo. Không ai yêu thương không nói, còn cái gì đều phải nhường tỷ tỷ, cố tỷ tỷ. Thậm chí liền chính mình hôn nhân đại sự, đều phải chịu tỷ tỷ chế hành. Nàng có đôi khi đều cảm thấy chính mình có phải hay không không phải thiết gia người, nhìn là nàng cũng rõ ràng mình bạch biết, chính mình chính là thiết gia người. Bởi vì nàng cùng ba mẹ còn có ca tỷ lớn lên đều có vài phần tương tự, đại đội cũng không có truyền lưu nhà nàng hài tử không phải thân sinh lời đồn đãi. Có đôi khi nàng đặc biệt tuyệt vọng. Nói thật, từ nhỏ trường đến lớn như vậy, nàng đều mau thói quen cái này tuyệt vọng tới. Này đây, Thiết Xuân Lan sắc mặt gần là cương một lát, thực mau trở về qua thần tới. Ta vào nhà uống miếng nước, liền thu thập đồ vật về nhà đi, tỷ, ngươi ở nhà phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi còn có bọn nhỏ muốn chiếu cố đâu, nhất định phải sớm một chút hảo lên. Không còn sớm điểm hảo lên, bọn nhỏ nhưng không ai chiếu cố. Chẳng sợ Hoàng Thế Nghĩa lòng đang trên người nàng, nhưng nàng tỷ sinh đều là hắn thân hài tử, nàng tỷ có cái vặn nhất, Hoàng Thế Nghĩa tuyệt đối sẽ không bỏ xuống hài tử mặc kệ. Đến lúc đó lại là một hồi loạn. Dù sao Thiết Xuân Lan trong lòng, nàng tỷ tốt nhất sống được hảo hảo. Thiết Đông Mai thấy muội muội một ngụm đồng ý, vừa lòng gật gật đầu. Đi thôi. Đừng không đuổi kịp ăn cơm. Mẹ cũng sẽ không cố ý cho ngươi làm một đốn. Thấy thế, Xuân Lan không nói chuyện, chỉ là buông rổ còn có trên lưng củi lửa, xoay người đi chính mình kia phòng. Uống lên nước miếng lúc sau, nàng liền đem chính mình sở hữu đồ vật, đều rót vào trong bao quần áo đầu. Nói là sở hữu đồ vật, nhưng kỳ thật cũng không nhiều ít, chỉ một cái tay nải cũng đã tận đủ. Mặt khác đồ vật đều là hoàng gia, nàng tự nhiên không thể mang đi. Bất quá Hoàng Thế Nghĩa cho nàng tiền tài còn có chìa khóa tờ giấy, nàng thu đến hảo hảo. Xong việc nhi liền cùng Hoàng Lao Thái chào hỏi, con tay nải đi rồi. Xuân Lan đi phương hướng, đương nhiên không phải nhà nàng đại đội cái kia phương hướng, mà là Hồng Tinh đại đội sản xuất đi hướng huyện thành phương hướng. Con đường này nàng lúc trước đã đi qua vài lần, đảo cũng không xa lạ. Thừa dịp lúc này ngày vừa lúc, Xuân Lan bước chân không được, bất quá một lát sau, liền đi ra thật xa. Hiện tại tuy rằng còn mặt trời lên cao, nhưng huyện thành đường xa, mặc dù là nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, phỏng chừng tới rồi huyện thành Thái Dương cũng sắp lạc sơn. Cho nên, nàng cần thiết đến nhanh lên nhi. Hôm nay cái Trình Giao lại đi một chuyến huyện thành, không nghĩ tới trở về thời điểm, lại phát hiện Thiết Xuân Lan cong tay mải, hướng huyện thành phương hướng đi. Ngồi ở tàu bay thượng Trình Giao buồn bực, này Thiết Xuân Lan không phải ở tại Hoàng gia sao? Như thế nào đống nhiên cong tay mải hướng huyện thành đi? Chương 85. Nháy mắt, Trình Giao liền nhớ tới Hoàng Thế Nghĩa ở huyện thành thuê phòng ở. Chẳng lẽ là Trình Giao trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Kia Thiết Xuân Lan chính là hoài hài tử, trong bụng hài tử chỉ có thể là Hồng Tinh đại đội sản xuất người. Mà Thiết Xuân Lan nghe nói ngày thường rất là thành thật, cũng không thế nào ái cùng đại đội người đáp lời, nhiều nhất thời gian chính là ở Hoàng gia hỗ trợ làm việc nhà chiếu cố tỷ tỷ cùng bọn nhỏ. Nói cách khác, Thiết Xuân Lan nhìn thấy nhiều nhất nam nhân chính là Hoàng mãi mãi hai cái nhi tử. Đến nỗi hai cái bên trong với ai càng thân cận, vừa xem hiểu ngay. Thả nàng nghe nói lúc trước Thiết Đông Mai ghen còn đã phát một chuyến tính tình, chắc là Thiết Đông Mai đã nhận ra cái gì. Mới có thể như vậy đối đãi chính mình thân muội tử. Hơn nữa mặt khác đủ loại dấu hiệu, Trình Giao hợp lý hoài nghi Thiết Xuân Lan trong bụng hài tử là hắn tỷ phu Hoàng Thế Nghĩa. Đối này, Trình Giao chỉ cảm thấy thập phần vô ngữ. Nay tỷ phu cùng cô em vợ làm ở bên nhau gì đó, vô luận ở khi nào đều là đại gia thích nhất nghị luận sự tình. Nói vậy Hoàng Thế Nghĩa ở huyện thành thuê phòng ở, cũng là vì Thiết Xuân Lan, rốt cuộc Thiết Xuân Lan bụng chính là một ngày nổi lên tới. Vạn nhất thật bị người phát hiện, có thể ảnh hưởng đến tính mạng tội. Bất quá nói trở về, Thiết Đông Mai này cũng coi như là tự làm tự chịu. Lúc trước chính là người Thiết Đông Mai buộc Thiết Xuân Lan lại đây, nay trong đó rốt cuộc có hay không trả thù thành phần ở, vậy chỉ có đương sự đã biết. Trình Giao kỳ thật có một cái rất đại khuyết điểm, đó chính là có điểm thích gái lo chuyện bao đồng nhi. Nhưng mà Hoàng gia chuyện này, nàng lại là không nghĩ nhúng tay. Loại dưa đến dưa, trồng đậu được đầu. Bởi vậy, Trình Giao điều khiển tàu bay không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp hướng đại đội đi. Mà trên mặt đất vẫn luôn ở đi đường Thiết Xuân Lan, căn bản cái gì đều không có phát hiện. Tàu bay tốc độ so trước kia mau thượng không ít, Trình Giao thực mau thần không biết quỷ không hay về tới chính mình ra. Thu thập hảo mang về tới đồ vật, nàng liền về phòng đả tọa tu luyện. Nay một tu luyện lên, Trình Giao bất chi bất giác quên mất thời gian, chờ đến bụng phát ra thầm thì tiếng kêu, nàng mở to mắt mới phát hiện bên ngoài thái dương đã tây nghiêng. Nguyên lai đã trễ thế này, trách không được ta bụng thầm thì kêu. Nàng giữa trưa cơm cũng không ăn đâu. Người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng. Trình Giao này thiếu một đốn, hiện tại nhưng còn không phải là đói bụng thầm thì kêu. Còn không chờ Trình Giao thu xếp ăn đâu, bên ngoài liền có người kêu tên nàng. Trình Giao hiện tại đối đại đội mọi người thanh âm không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng đại khái thượng vẫn là có thể phân biệt ra tới. Đặc biệt là tiếp xúc quá những cái đó. Chỉ cần vừa nghe thanh âm, là có thể biết tới chính là ai. Thẩm Gia Thông, sao ngươi lại tới đây? Trình Giao làm ra thập phần ngoài ý muốn biểu tình. Từ trước kia luôn mãi cự tuyệt Thẩm Gia Thông lúc sau, Thẩm Gia Thông hiện tại cơ hồ đã sẽ không chủ động xuất hiện ở nàng trước mắt. Hiển nhiên là từ bỏ trong lòng ý niệm. Đối này, Trình Giao chỉ nghĩ dùng rừng cương trước bờ vực tới hình dung. Nàng là một cái hố to. Trình Giao kỳ vọng về sau nhưng đừng lại có người tưởng nhảy vào nàng cái này cự hố bên trong, bằng không chỉ có thể thê thảm mà về. Thương tâm hao tổn tinh thần. Sinh viên Trình, ta là tới truyền tin. Thẩm Gia Thông chỉ trên tay tin, nông, đây là người tin. Trong khoảng thời gian này Thẩm Gia Thông đem lực chú ý đặt ở học tập phía trên, không đạo lý liền Mã Quyên cùng Thẩm Giai Tuệ đều thượng huyện thành đương công nhân đi, chính mình còn loa nông thôn trên mặt đất bảo thực. Cho nên hắn thông qua Thẩm Giai Tuệ, hướng Mã Quyên mượn sách giáo khoa bút ký, muốn về lò nấu lại, một ngày kia cũng có thể bằng vào chính mình năng lực thi đậu. Hắn ba chính là nói, trong nhà quan hệ còn có tiền đã đại bộ phận đều dùng ở đại ca trên người. Bọn họ này mấy cái phía dưới, tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình mưu đường ra. Nhị ca làm người khéo đưa đẩy, cùng ba tính cách rất giống, ba cũng thực thích hắn. Phòng trưng về sau chính là đi chính là ba con đường này. Đến nỗi tiểu đệ. Tiểu đệ mới vừa bị nhận về tới, tuổi cũng tiểu, nhưng lại không thượng quá cái gì học. Tuy rằng ba đang liều mạng giáo, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Nói vậy về sau cũng chỉ là ở nông thôn nghề nông mệnh. Hai cái ca ca cùng đệ đệ đều đã có định số, cũng chỉ có hắn, nửa vời chung không ra lưu, không cái đừng ra. Nhưng có một chút, Thẩm Gia Thông thực minh bạch, đó chính là hắn cũng không tưởng trở thành một cái chính cống nông dân. Hiện tại chuyện khác tỉ như làm buôn bán đều là đầu cơ trục lợi hành vi, không bị cho phép, nói cách khác hắn còn có thể làm này một hàng. Nhưng hiện tại chiêu số đều bị phá hỏng, cũng chỉ có thể thông qua tri thức thay đổi vận mệnh. Mà biến mất thật thật chi, Thẩm Gia Thông đều ở nỗ lực hấp thu tri thức, hy vọng một ngày kia một bước lên trời. Hiện tại hắn, đã đầy đủ nhận thức đến, cái gì tình tình ái ái chỉ là mây khói thoảng qua. Chỉ cần hắn có năng lực, hữu lực có tiền có lương, lại có thân phận địa vị, cái dạng gì hảo cô nương xinh đẹp cô nương tìm không ra. Sinh viên Trình cũng chính là liền mặt lớn lên đẹp chút, mặt khác cũng liền như vậy. Thật là phiền toái ngươi, Thẩm đồng chí. Trình Giao tiếp nhận tin, chỉ liếc mắt một cái, liền thấy chính mình không nghĩ thấy tên. Thẩm Gia Thông nhàn nhạt mà trở về câu, không khách khí. Sinh viên Trình, tin ta đưa đến, thiên cũng không còn sớm, ta đi trở về. Ân, ngươi vội ngươi đi thôi. Trình Giao phất tay cáo biệt. Trình Giao cảm thấy, kỳ thật này Thẩm Gia Thông còn rất cầm được thì cũng buông được, như vậy kỳ thật cũng khá tốt. Ít nhất hiện tại đối phương trạng thái thực hảo, nói vậy về sau cũng sẽ gặp được hắn càng thêm thích người. Trình Giao thiệt tình chúc phúc. Trở lại trong phòng, Trình Giao thừa dịp nấu cơm lỗ hổng, đem tin cấp nhìn. Tin thượng nội dung nghìn bài một điệu, chính là làm nàng nơi khác đối tượng, không cần cùng khảo cổ đội nam đồng chí đi được thân cận quá. Nàng nhân sinh hẳn là ở kinh thị, mà không phải cái gì trồng trọt hoặc là cái gì khảo cổ đội. Sau khi xem xong, Trình Giao thu hồi tin trực tiếp ném vào bếp trong động thiêu. Toan, thật toan. Trình Giao cảm giác chính mình nha đều mau đổ. Nhiều như vậy thứ xuống dưới, nàng đã rõ ràng cảm giác ra Trình Thụy ý đồ. Sau lại nàng tìm tòi nguyên chủ ký ức, hơn nữa chính mình véo chỉ tính tính. Mới phát hiện nàng cùng Trình Thụy căn bản không có huyết thống quan hệ. Nói cách khác, bọn họ hai cái có một cái không phải người nhà họ Trình. Mà Trình Thụy diện mạo tức giống Trình ba cũng giống Trình mẹ, thực hiển nhiên là thân sinh. Trình Hiện cùng Trình Nguyệt cũng đều kế thừa Trình ba Trình mẹ đặc điểm. Nhưng thật ra nàng, cùng người nhà họ Trình cũng không giống. Nay cũng liền thôi, dung mạo còn thắng qua người nhà họ Trình rất nhiều. Đây là có ý tứ gì, phàm là có điểm đầu góc đều có thể minh bạch. Trình Giao, cũng chính là nguyên chủ, cũng không phải Trình gia hải tử. Từ hiểu biết cái này lúc sau, nàng nhưng thật ra minh bạch Trình Thụy vì cái gì sẽ có cái loại này ý tưởng. Rốt cuộc không phải chính mình thân muội muội, không phải sao. Lại còn có từ nhỏ liền biết không phải chính mình thân muội muội. Hai người thanh mai trúc mã lớn lên, cảm tình lại hảo. Lớn lên lại tặc đẹp. Trình Giao cơm nước xong lúc sau bổn tính toán viết một phần hồi âm, đem nói rõ ràng. Sau lại tưởng đối phương là bộ đội bên trong, những cái đó thư tín vô cùng có khả năng đều phải bị kiểm tra quá, liền đánh mất cái này ý niệm. Tính, vẫn là chờ lần sau nhìn thấy hắn thời điểm, lại giáp mặt nói rõ ràng đi. Nhưng mà, lệnh Trình Giao không nghĩ tới chính là, nàng sẽ nhanh như vậy liền nhìn đến đối phương. Đó là một cái hạ tuyết thiên sáng sớm. Trình Giao vây quanh bếp lò đang ở nướng khoai lang nướng hạt rẻ, còn có khoai tây khoai sọ đậu nành từ từ hết thể có thể nướng nguyên liệu nấu ăn. Thật vất vả chờ đến đồ ăn phiêu ra hương khí nướng chín, bên ngoài lại vang lên một trận mãnh liệt tiếng đập cửa. Bang! Bạch bạch! Bạch bạch bạch! Vừa nghe liền biết bên ngoài người có bao nhiêu sốt ruột. Trình Giao theo bản năng dùng thần thức đảo qua, lại phát hiện đối phương dùng đại đại lôi phong mũ che đậy diện mạo, trên người ăn mặc chính là một kiện chín thành tân quân áo khoác. Đến nỗi trên chân xuyên cái gì, rơi vào trên nền tuyết, nàng cũng không có thấy. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, người này không phải đại đội người. Chính là đối phương gõ nhà nàng môn, rõ ràng chính là tới tìm nàng. Trình Giao trong lòng buồn bực người kia là ai, đem đại đội bên trong người tất cả đều lôi ra tới lưu một lần, lại cũng không tìm được phù hợp đối tượng. Đang lúc Trình Giao cân nhắc gian, bên ngoài tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Nam nhân tựa hồ rất có sức lực, đại môn bị chụp đến bang bang rung động. Trình Giao tâm nói, chính mình nếu là lại không ra đi mở cửa, trong nhà đại môn sợ là muốn trở thành phế thải. Vì thế nàng chỉ có thể không tha mà buông xuống trong tay đã nương chín hạt rẻ, lau khô tay, đem đặt ở một bên áo khoác cấp mặc tốt. Lúc này mới mở cửa hướng trong viện đầu. Nàng nhưng thật ra nhìn xem, tới người rốt cuộc là ai. Gõ cửa đều không mang theo báo cái tên, quá chán ghét. Bên ngoài nam nhân thấy chính mình chụp hồi lâu, bên trong cũng không động tĩnh, trên tay động tác căn bản liền không đỉnh. Như là một chút đều không cảm giác được mệt dường như. Bất quá sau một lát, hắn lỗ thai giật giật. Nghe thấy được trong viện đầu truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Kia bước chân đạp lên tuyết địa thượng, phát ra kéo kẹt thanh âm. Này sáng tinh mơ, ai a? Trình Giao vừa đi, một bên hỏi. Muốn ở mở cửa phía trước, biết được đối phương là ai. Kết quả đợi vài giây, người nọ lăng là một câu cũng chưa nói. Trình Giao, người này tuyệt đối có cá tính. Mà bên ngoài nghe thấy được ngày đêm tơ tưởng thanh âm, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Kia tươi cười cương nghị lại ấm áp. Bất quá ở đại môn sắp mở ra kia nháy mắt, trên mặt hắn tươi cười biến mất đến không còn một mảnh. Ngươi là? Theo kéo kẹt một chút đại môn mở ra, Trình Giao lại lần nữa thấy đứng ở nhà nàng cửa nam nhân. Người nam nhân này lại cao lại đại, cẩn thận nhìn thân hình, nhưng thật ra có như vậy hai phân quen thuộc. Hỏi chuyện thấy công phu, Trình Giao lại tìm tòi hạ nguyên chủ ký ức. Nay không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng. Mẹ nó, không thể nào. Trình Giao thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Rõ ràng cũng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà giờ phút này liền đứng ở nàng trước mặt. Đương nhiên, Trình Giao nội tâm chỉ có kinh hách, cũng không có kinh hỉ, một chút đều không có. Vẫn luôn túi đầu nam nhân, thấy đại môn khai, bên trong người cũng đã ra tới. Mới vừa rồi bắt lấy chính mình trên đầu mang lôi phong mũ. Giao giao, ta tới. Gần chỉ có 5 chữ nói, nhưng lại phảng phất ngàn vạn loại cảm tình ở bên trong, càng hơn qua thiên ngôn và ngữ. Trình Giao. Bế nhâm thiêu suy thả thân mệnh lạc. Đại phiền toái tới cửa, ngẫm lại đều cảm thấy đầu trọc. Bất quá Trình Giao cũng không phải sợ phiền phức như người, dù sao đến lúc đó thương tâm khổ sở không phải nàng. Nếu xui xẻo chính là người khác, kia nàng còn có cái gì hảo dối rắm. Ca, ngươi như thế nào tới rồi? Trình Giao vẻ mặt kinh hỉ đặc biệt chú ý ngoại. Kỳ thật nội tâm bực bội không thôi, chỉ cảm thấy chính mình gần đây mấy ngày nhật tử sợ là không hảo quá. Nhưng mà hiện tại hai người còn không có nháo bẻ. Huynh muội quan hệ cũng không tệ lắm, nàng không thể hóc. Giao giao, này bên ngoài quá lạnh, ngươi ăn mặc ít như vậy, nhưng ngàn vạn đừng cảm lạnh, thật là cái không lớn lên cô nương, còn giống khi còn nhỏ như vậy bướng bỉnh. Trình Giao, ngươi nói cái gì, phong quá lớn, ta nghe không thấy. Đại ca, trước kia ta ở nhà chính là như vậy xuyên. Cho nên một chút vấn đề đều không có. Mà nàng không có vấn đề cũng chỉ có thể là Trình Thụy. Trình Thụy tựa hồ chỉ đương nàng là ở xử tiểu tính tình dối hắn. Giao giao a, tuy rằng ngươi trước kia ở nhà là như vậy xuyên, nhưng ta kinh thị bên kia mùa đông đều là thiêu bếp lò, nơi này là phương Nam, lại ướt lại lạnh, liền ta đều có chút chịu không nổi. Làm một cái thiết cốt tranh tranh phương Bắc lang, tới rồi phương Nam lại đông lạnh thành cẩu, Trình Thụy cũng thực bất đắc dĩ. Mà muội muội cũng là ở phương Bắc lớn lên, phỏng chừng cũng là cùng hắn một cái thuộc tính. Trình Giao lắc đầu cười cười, đại ca, người này thể chất không giống nhau, cảm giác được lãnh nhiệt cũng không giống nhau. Liên tỷ như ta. Ở phương Nam còn khá tốt, như vậy xuyên liền cảm thấy rất ấm áp. Đại ca, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái à, bằng không ngươi một người tuổi trẻ tiểu tử, đúng là hỏa lực vượng thời điểm, như thế nào còn bọc đến cùng bánh trưng dường như. Trình Giao lung tung loạn xả. Nay Trình Thụy hiển nhiên là tới không tốt, hiện tại còn có thể tâm bình khí hòa nói việc nhà, nhưng chờ thêm một lát, đã có thể sẽ không tưởng nói này đó. Đối với đối phương lần này tới mục đích, Trình Giao đã trong lòng hiểu rõ. Trình Giao lãnh người vào phòng, lại tiếp đón đại ca ngồi xuống nghỉ một lát. Nhưng mà chính mình đi phòng bếp cấp đối phương lộng ăn uống. Đại thật xa tới chỗ này, lại rơi xuống tuyết, vẫn là đại buổi sáng đến, sợ là mệt đến quá sức. Mới vừa nhìn thấy Trình Thụy thời điểm, Trình Giao liền chú ý tới đối phương ống quần thượng sớm đã bị tuyết ướt nhẹp. Mà cái này thời tiết, trên đường căn bản liền không có xe bò. Đến nỗi ô tô gì đó, đó là tưởng đều không cần tưởng. Cho nên Trình Thụy hẳn là đi rồi một đường. Tốt xấu là người nhà họ Trình, Trình Giao thuận tay liền vọt một chén trứng gà trà. Sau đó hạ một nồi to thịt ti rau xanh mặt. Nước ấm là có sẵn, bởi vậy tốc độ thực mau. Đang lúc Trình Giao bận việc tay, nàng đỗng nhiên cảm giác được trong phòng bếp đầu trở nên tối sầm rất nhiều. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên Trình Thụy đứng ở cửa, ý ở khung cửa thượng xem nàng. Ánh mắt kia đen nhánh thâm thúy, làm người xem không tiến đế. Trên mặt còn treo chủng loại tựa sung sướng ý cười, đồng thời còn có chút hoảng hốt. Bất quá Trình Thụy thực mau liền từ loại trạng thái này trung thoát ly ra tới. Bởi vì Trình Giao đã phát hiện hắn đã đến, hơn nữa lúc này chính ngẩng đầu nhìn hắn. Đại ca, thời tiết lạnh, ta cho ngươi vọt một chén trứng gà trà, liền ở trên bàn phóng, đã lượng trong chốc lát, hiện tại vừa lúc nhập khẩu, ngươi mau qua đi ăn, cũng nóng quá nhiệt thân mình. Trình Thụy cũng không khách khí, lại nói hắn sáng sớm thượng lên đường, xác thật trong bụng đói khát khó nhịn. Ngồi ở bếp trước thêm củi lửa Trình Giao, nghe thấy bên kia rối tinh rối mù động tĩnh, liền biết Trình Thụy đây là thúc đẩy. Đại ca, trong nồi còn nấu một nồi to mặt, đợi chút ngươi nhất định phải dốc hết sức ăn. Trình Giao cảm giác tức giận quá an tĩnh, đơn giản không lời nói tìm lời nói. Còn không đợi Trình Thụy trả lời, lại hỏi tiếp, đại ca, ngươi như thế nào thượng nơi này tới? Ngươi không phải ở bộ đội sao? Hơn nữa như thế nào sẽ ở đại buổi sáng đến? Bên ngoài chính là hạ tuyết đâu, ta xem ngươi quần đều ướt, ngươi là đi đường tới sao? Thông thường đi đường nói, sáng tinh mơ xuất phát, đến nơi này tới cũng đến đại giữa trưa. Chậm một chút cũng đến sau giờ ngọ. Càng đừng nói hiện tại bên ngoài còn rơi xuống tuyết, lộ khó đi. Trình Thụy cầm chén bên trong trứng gà trà một ngụm buồn, lúc này mới lau lau miệng ngẩng đầu cùng Trình Giao nói chuyện. Ngươi này thật nhiều vấn đề, ta cũng không biết trả lời trước kia một cái. Như vậy đi, ta từng bước trả lời. Ta gần nhất ở phụ cận làm nhiệm vụ làm xong ta thấy còn có chút thời gian, liền tới đây nhìn xem ngươi ở chỗ này quá đến thế nào. Đến nỗi bộ đội sao? Xem xong ngươi ta liền đi trở về. Cuối cùng một vấn đề, vốn dĩ ta ngày hôm qua buổi chiều là có thể tới rồi, chính là vẫn luôn rơi xuống đại tuyết, không có biện pháp ta liền tìm một chỗ nhân ra tá túc, chờ hôm nay thiên sáng ngời, ta liền xuất phát. Trình Giao cười cười. Thiên không lượng liền xuất phát, kia này sẽ mà khẳng định bụng rất đói bụng. Mị sợi lập tức thì tốt rồi, đại ca ngươi từ từ ha. Ăn xong rồi trứng gà trà, lại trả lời xong rồi vấn đề. Trình Thụy nhàn rỗi không có việc gì liền xem Trình Giao. Một bên xem Trình Giao, một bên cùng Trình Giao nói chuyện phiếm. Không nóng nảy, đại ca không có như vậy đói, hơn nữa mới vừa không phải còn uống lên một chén trứng gà trà lấp bụng. Giao Giao, ta tựa hồ còn nghe nói nướng khoai lang nướng hạt rẻ mùi hương, ngươi bếp lò còn nướng này đó. Phòng bếp bên cạnh có một cái bếp lò, bên trong chính phiêu xuất trận trận hương khí. Trình Giao lúc này mới hương khí cái này cha nhi tới, đại ca, ngươi chạy nhanh lấy ra tới ăn, bằng không chờ hạ liền nướng tiêu. Chính mình tạm thời ăn không được. Vậy chỉ có thể làm Trình Thụy tiêu diệt. Lại nói Trình Thụy đều như vậy nói, kia ha có thể không có tỏ vẻ. Trình Thụy lập tức ha ha một chút, quả nhiên là ta thân muội tử, chính là đau ta. Nghe vậy, Trình Giao nhịn không được bĩu môi ba, còn thân muội tử. Ngươi nhưng thật ra thật lấy ta đương thân muội tử a. Liền mới vừa rồi ngươi đứng ở cửa nhìn ta ánh mắt, ta cả người nổi da gà đều đi lên hảo sao. Cùng đại đội bất luận cái gì một cái khác phái ở chung, Trình Giao đều cảm thấy thực thuận lợi. Nào nghĩ đến Trình Thụy nơi này, lại cảm thấy thập phần khó giải quyết. Ngay thường cái loại này thành thạo cảm giác, ở Trình Thụy nơi này luôn là bó tay bó chân. Trình Thụy cầm hai khẩu chén, vây quanh bếp lò đem nướng chín đồ ăn phân biệt lấy ra tới đặt ở trong chén. Sau đó từ bên cạnh tiểu chậu cầm chút sinh bỏ vào đi. Tiếp theo cầm lấy trong đó một chén, đi đến bệ bếp biên đưa cho Trình Giao. Giao Giao, ngươi cũng ăn, ta xem mì sợi mau hảo. Đã không cần phải nhóm lửa. Nghe Trình Thụy nói như vậy. Trình Giao tiếp nhận chén đứng dậy xem xét một chút. Nhìn là không sai biệt lắm. Vậy như vậy. Kết quả túi đầu vừa thấy trong chén đồ ăn chủng loại, trong lòng vô cùng buồn bực. Vô hắn, bởi vì Trình Thụy cho nàng này một chén toàn bộ đều là nguyên chủ thích ăn. Này thật đúng là. Trình Giao cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Trình Giao cầm chén đặt lên bàn, lại giặt sạch tay bắt thủy, mới đem phòng bếp môn đóng lại. Không có biện pháp, không đóng cửa thật sự là quá lạnh, Trình Giao không nghĩ đối với gió lạnh ăn bữa sáng. Môn một quan, trong phòng bếp độ ấm nháy mắt thăng mấy độ. Lúc này Trình Giao đã không thèm để ý, nếu đối phương nói đến xem nàng, vậy cho là tới xem nàng bái. Dù sao khó chịu lại không phải nàng. Nàng chỉ cần dựa theo trong trí nhớ bộ dáng cùng đối phương ở chung chính là. Thường khai lúc sau, Trình Giao cùng Trình Thụy ở chung càng thêm vui sướng. Hai người hồi ức không ít khi còn nhỏ thú sự, còn có hiện tại công tác phiền não. Khoảng cách nhưng thật ra kéo gần lại không ít. Trình Thụy mới vừa rồi nhàn rỗi thời điểm đã ở Trình Giao trong viện dạo qua một vòng. Giao Giao, ngươi này phòng ở tìm đến không tồi, độc môn độc hộ còn thành tĩnh tự tại, phòng ở tuy rằng có chút cũ xưa, nhưng cũng còn tính có thể. Chính là có mấy chỗ yêu cầu tu một đã tu luyện, từ từ hạ tuyết tiểu một chút, ca lại giúp ngươi suốt. Trình Giao vội vàng vui mừng nói lời cảm tạ. Đại ca, ngươi lần này tới có thể ở lại mấy ngày. Vấn đề này phi thường mấu chốt, Trình Giao gấp không chờ nổi muốn biết. Trình Thụy vốn dĩ chính là không phải mà nhìn chằm chằm Trình Giao xem, mà này trong nháy mắt cư nhiên từ Trình Giao trên mặt thấy được một loại gọi là vội vàng biểu tình. Chỉ là cái này biểu tình dừng lại quá ngắn, chỉ có không điểm vài giây thời gian. Mau đến phảng phất là chính mình ảo giác. Hắn trong lòng rất là thất vọng. Nguyên lai Giao Giao cũng không hoan nên chính mình đã đến sao. Bất quá Trình Thụy như vậy tưởng, thật sự là bởi vì từ gặp được ngày đêm tơ tưởng người sau, tuy nói hai người ở chung còn có thể, nhưng Trình Thụy luôn là cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì. Muốn cho Trình Thụy nói đến cùng là cái gì, hắn lại cũng nói không rõ. Đại ca! Đại ca! Ngươi như thế nào lại thất thần? Trình Giao sở trường ở Trình Thụy trước mắt hoảng. Trình Thụy phản xạ có điều kiện mà chảo một cái đã bắt được Trình Giao thủ đoạn. Không phản ứng lại đây, Mắc Mưu Nhi Trình Giao, rất là buồn bực, nhưng vẫn là muốn vẻ mặt tươi cười mà cùng đối phương nói chuyện. Đại ca, ta vừa rồi hỏi ngươi đâu, ngươi suy nghĩ cái gì như vậy xuất thần? Trình Giao đúng lúc mà biểu hiện chính mình tò mò. Lúc này Trình Thụy đã hoàn hồn, không có gì, đại ca chỉ là suy nghĩ ngươi ở nông thôn chịu khổ. Trình Giao chính là vẫn luôn là trong nhà nhất được sủng ái, nơi nào sẽ làm gì việc nhà nông. Mà hiện tại đi tới cái này gà không ị phân, điều không sinh chứng địa phương. Nhưng đến nhiều ủy khuất. Trình Giao nghe xong Trình Thụy nói, lập tức kéo xuống tới mặt. Đại ca, lời này nhưng nói. Ta đây là hưởng ứng tối cao người lãnh đạo hảo kêu gọi, thượng nông thôn tới tiến hành tái giáo dục, là một cái quang vinh sự tình, một chút đều không ủy khuất. Trình Thụy thấy Trình Giao kêu lời thề son sắt bộ dáng, âm thầm hoài nghi chính mình muội muội có phải hay không bị giặt sạch não, thế nhưng sẽ cảm thấy ở nông thôn làm việc nhà nông là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bất quá đảo mắt. Hắn liền thấy Trình Giao hiếm có thâm ý ánh mắt, nháy mắt liền minh bạch chính mình lời này xác thật không ổn. Đại ca, lời này ngươi nhưng đừng với người khác nói, thậm chí đối ta cũng đừng nói như vậy. Vạn nhất có một ngày làm người nghe xong đi, ngươi nhưng đến chọc phải phiền toái không nhỏ. Trình Thụy sao có thể không biết trong đó có khiếu, này không phải ở ngầm sao. Hơn nữa trong nhà lại không có những người khác, Trình Thụy đương nhiên yên tâm nói chi tâm lời nói. Chính là không nghĩ tới sẽ bị Trình Giao thuyết giáo. Trình Thụy bất đắc dĩ đến sở sở Trình Giao đầu. Thôi thôi, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau ái thuyết giáo. Đại ca về sau không nói loại này lời nói chính là, liền ngươi cũng không nói, có thể đi. Thình lình bị sờ đầu giết một phen Trình Giao, thấy đối phương này sủng nịch ngữ khí, hận không thể đường trường. Bất quá ngẫm lại vẫn là tính. Nhân ra không ngả bài, nàng sốt ruột cái gì. Giao Giao, ta lần này tới, kỳ thật không đơn giản là tới xem ra. Ta lần này tới, là còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Nghe vậy, Trình Giao nhịn không được nhướng mày. Còn có thần sự tình, thế nhưng so xem ta cái này thân muội tử còn quan trọng. Trình Giao nhưng thật ra thực sự có điểm tò mò. Yên tâm, không phải người khác chuyện này, vẫn là chuyện của ngươi nhi. Trình Thụy không có út út mở mở, nói thẳng nói. Ta ở kinh thị cho ngươi tìm một phần công tác, lúc này, ngươi trực tiếp cùng ta cùng nhau về kinh thị. Đến nỗi mặt khác, ngươi đều không cần lo lắng, ta sẽ an bài hảo. Trình Giao. Ngày Nga. Nay Trình Thụy ngày thường không rên một tiếng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt trực tiếp cấp thả một cái sấm sét. Chương 86. Trình Thụy thấy Trình Giao không nói tiếp tra, ngẩng đầu có chút tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía nàng. Như thế nào? Ngươi luyến tiếp đi. Trình Thụy cảm thấy chính mình lòng có chút khó chịu, xem Trình Giao biểu tình, đối phương tựa hồ xác thật không muốn trở về. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này có cái gì quan trọng người, làm nàng luyến tiếp đi? Thức mau. Trình Thụy nhớ tới Trình Giao tin chung nhắc tới quá vài lần, ở khảo cổ đội công tác nam đồng chí. Theo Trình Giao ở trong lòng theo như lời, đối phương điều kiện không tồi, diện mạo thượng tầng, tiếp người đãi vật lại hảo, đối nàng cũng thực để bụng. Tóm lại là các phương diện đều thập phần không tồi nam nhân. Mà Trình Giao đều nói như vậy, còn có thể có ý tứ gì, còn không phải là cùng hắn giới thiệu đối tượng. Từ thu được viết có nam nhân kia đệ nhất phong thư khởi, Trình Thụy nội tâm liền rất nôn nóng. Sợ Trình Giao bị người ngầm đi, trở thành người khác người. Bởi vì loại này khắc sâu lo lắng, Trình Thụy tranh thủ tới rồi một cái ở bên này lại phi thường nguy hiểm nhiệm vụ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ liều mạng trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, vì chính là có thể lưu ra 2 ngày thời gian tới xem Trình Giao. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn lấy ở kinh thị chiến hữu lưu ý mấy tháng, mới rốt cuộc lộng tới một cái cương vị danh lệch. Nói cách khác, chỉ cần Trình Giao có thể trở về, liền không cần lo lắng công tác vấn đề. Không bao giờ tất ở cái này thâm sơn cùng cốc bên trong xuống đất làm việc kiếm công điểm, nhật tử mỗi ngày quá đến khổ ba ba. Nếu là Trình Giao đã biết Trình Thụy này phiên trong lòng suy nghĩ, tất nhiên muốn phun tảo. Kỳ thật nàng ở Hồng Tinh đại đội sản xuất nhật tử thực sự mỹ thật sự, có thể so ở kinh thị tự tại nhiều, muốn làm sao liền làm gì, muốn thế nào liền thế nào. Đại đội không có bất luận kẻ nào so nàng càng thêm tiêu giao tự tại, ngầm cũng không biết có bao nhiêu đại cô nương tiểu tử, còn có dám đại điểm tiểu hài tử hâm mộ nàng nhật tử quá đến thoải mái. Nay đó chỉ cần Trình Thụy đi đại đội tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút, là có thể biết. Đương nhiên, Trình Thụy ở đi vào Hồng Tinh đại đội sản xuất tìm người hỏi đường thời điểm, là có hỏi thăm Trình Giao sinh hoạt tình hình gần đây. Chỉ là người với người chi gian tiêu chuẩn không giống nhau. Ở đại đội người xem ra, Trình Giao đã là đỉnh tốt nhật tử, nhưng ở Trình Thụy trong mắt, Trình Giao ở chỗ này đã là bị không ít khổ. Nơi này liền đi huyện thành cung tiêu xã đều phải vài tiếng đồng hồ lộ trình, mua điểm đồ vật đều không có phương tiện, này không phải chịu khổ là cái gì. Dù sao ở Trình Thụy trong mắt, Trình Giao nên ở kinh thị bị người sủng. Đến nỗi là bị ai sủng, đương nhiên là người nhà họ Trình. Bất quá chính yếu, còn có hắn. Khiếp sợ qua đi, Trình Giao cuối cùng là ổn định chính mình tâm thần. Nàng chút nào không nghi ngờ Trình Thụy lời nói chân thật tính. Trình Thụy xưa nay ổn trọng, có cái gì đều nói cái gì, ở Trình gia trừ bỏ Trình ba Trình mẹ, liền thuộc hắn quyền lên tiếng lớn nhất. Lúc này hắn nói như vậy, khẳng định là thật sự lộng một cái danh lệch. Nhưng mà công tác đối với những người khác, đặc biệt là thanh niên trí thức tới nói, xác thật có dụ hoặc lực thật lớn. Nhưng đối Trình Giao tới nói, liền không như vậy tốt đẹp. Nàng là muốn tu tiên người, sao có thể mỗi ngày hoa cái mười mấy giờ mỗi ngày đi làm kiếm một chút chết tiền lương. Kia đối với nàng tới nói, chính là lãng phí sinh mệnh. Cho nên, vô luận Trình Thụy nói cái gì, nàng đều sẽ không đồng ý. Đại ca, ta cũng không phải tưởng trở về. Ta ở chỗ này kỳ thật khá tốt, nơi này dân phong thuần phác, người cũng hiền lành. Ta từ đi vào nơi này, không thiếu chịu người trợ giúp. Lại nói, kinh thị nơi đó, có ta không nghĩ thấy người. Không có biện pháp, Trình Giao chỉ có thể dùng cái này lý do. Rốt cuộc công tác chuyện này, người bình thường đều không thể cự tuyệt. Mà nàng muốn cự tuyệt nói, cũng chỉ có thể từ tình thương trên dưới tay. Trình Thụy hai tròng mắt tối sầm lại, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi còn không bỏ xuống được hắn? Cái này hắn, Trình Thụy mặc dù là chưa nói tên, nhưng Trình Giao trong lòng biết rõ ràng. Thật cũng không phải. Chỉ là Trình Giao gục đầu xuống, không có nói tỉ mỉ. Lúc này làm đối phương chính mình não bổ, hiệu quả tốt nhất. Dù sao lời này cũng không phải nàng nói, là đối phương chính mình tưởng, nàng chẳng qua là mơ hồ không rõ đều nói dáng vóc. Trình Giao đem nồi ném đến sạch sẽ. Mà Trình Thụy quả nhiên chui vào Trình Giao bao. Ngươi đều tới gần 1 năm, ta nghe ba mẹ nói, Trương Lệ Phương cấp Hà Kiến Quốc sinh một cái khuê nữ, hiện tại trong bụng lại mang theo, hai người nhật tử quá đến hảo đâu. Lời nói tiềm thức chính là, nhân gia đều kết hôn sinh hoa, nhật tử tốt đẹp, nhị thai đều có. Ngươi còn nghĩ kia đối không biết xấu hổ bạch nhãn lang làm gì. Trình Giao không nói chuyện, tức khắc trong phòng một trận trầm mặc. Trình Thụy hít sâu một hơi, vẫn là nói ngươi không bỏ xuống được cái kia cái gì Diệp đồng chí. Có lẽ, cái này mới là Trình Giao không muốn về kinh thị chân chính nguyên nhân. Rốt cuộc từ Trình Giao trong lòng nhắc tới tần suất có thể thấy được, cái này nàng đối cái này Diệp đồng chí phi thường có hảo cảm. Thậm chí còn có khả năng hai người đã chỗ thượng đối tượng. Về cái này Diệp đồng chí, Trình Thụy căn bản chưa kịp hướng đại đội người hỏi thăm, cho nên lúc này hắn còn không biết Diệp đồng chí gì đó sớm đã rời đi. Túi đầu Trình Giao sửng sốt, tâm nói điều này cũng đúng cái hảo lý do. Đại ca, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không trở về. Ta thật vất vả đi vào nơi này, nhất định sẽ làm ra một phen thành tích tới. Trình Giao không có chính diện trả lời, mà là quải cái cong nói lên chính mình muốn ở nông thôn tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, trở thành đối xã hội chủ nghĩa có cống hiến người, loại này cao lớn thượng nói. Trình Thụy nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu. Tâm nói muội muội như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn. Giao giao, ngươi cùng ta nói nói cái kia Diệp đồng chí đi, ngươi cùng hắn Trình Thụy dừng một chút, tựa hồ khó có thể mở miệng. Ngươi cùng hắn đã xử đối tượng. Nói đến đối tượng hai chữ thời điểm, thanh âm dần dần tăng thêm, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Trình Giao nghe được ghê răng không thôi. Đại ca, chúng ta không nói chuyện này nhi được không? Ta cùng Diệp đồng chí cũng không có cái gì, chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Vấn đề này, nàng khẳng định không thể nói đã cùng Diệp Bắc Văn xử đối tượng. Rốt cuộc đại đội người đều biết, Diệp Bắc Văn cùng Miêu Tiểu Phượng từng có một chân. Nếu là nàng hiện tại thừa nhận, chẳng khác nào lấy chậu phân hướng chính mình trên đầu khấu. Trình Giao lại không nốc, mới sẽ không như vậy làm. Ta là thật sự không nghĩ trở về, ta ở chỗ này khá tốt. Đúng rồi, đại ca, ngươi có mấy ngày kỳ nghỉ. Đợi chút ta mang ngươi thượng đại đội đi dạo đi, đại đội trưởng rất chiếu cố chúng ta này đó thanh niên trí thức, ngươi nếu tới, khẳng định cũng đến đi một chuyến. Trình Thụy thấy Trình Giao không chịu nhả ra, liền cũng chỉ hảo hoãn một chút, chờ Trình Giao ngẫm lại nói. Vì thế hắn gật gật đầu, đây là tự nhiên, ta lần này tới còn cho ngươi mang theo vài thứ, đợi chút chọn điểm ra tới đưa đến đại đội trưởng ra. Muội tử chịu người chiếu cố, Trình Thụy cái này làm đại ca, đương nhiên phải hảo hảo cảm tạ đối phương. Trình Giao thấy Trình Thụy rốt cuộc theo nàng câu chuyện rời đi đề tài, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này nếu là Trình Thụy từng bước ép sát, nàng thật đúng là không biết như thế nào trả lời mới hảo. Rốt cuộc Trình Thụy tới quá đột nhiên, căn bản không có trước tiên thông chi không nói, còn chuyên môn lớn nàng một cái trở tay không kịp. Này nếu là Diệp Bắc Văn còn ở, không cùng Miêu Tiểu Phượng ở bên nhau thời điểm, nàng còn có thể làm điểm tay chân, nhưng hiện tại, người đều ở ngàn dặm ở ngoài, còn mượn cái về tên tuổi. Hùng chi hắn cùng Miêu Tiểu Phượng sự tình nháo đến lớn như vậy, đại đội người có thể nói mọi người đều biết. Nay liền càng thêm không thể kéo đảm đương tấm mục. Huynh muội hai cái nhưng thật ra nói một lát chi tâm lời nói, không khí hài hòa rất nhiều. Mới vừa rồi tới thời điểm, Trình Thụy cũng chỉ hỏi chỉ lộ cá biệt vấn đề, hắn muốn biết càng nhiều chi tiết, kia thế tất muốn đi ra ngoài nhiều hỏi thăm hỏi thăm. Đại ca, dọc theo đường đi ngươi khẳng định mệt muốn chết rồi, ta nơi này còn có một phòng, ta đi thu thập ra tới cho ngươi ngủ. Kỳ thật nhà nàng là không chuẩn bị phòng cho khách, nhưng hiện tại trong nhà tới như vậy một đại nam nhân, nàng nếu là không thu thập ra một gian có thể ở lại người phòng, kia Trình Thụy ngủ chỗ nào đi. Tổng không thể làm cùng nàng tễ một chiếc giường đi. Lại nói nàng trong phòng chính là chuyên môn tu luyện địa phương, tuy rằng không có gì khác người đồ vật, nhưng kia dù sao cũng là nàng tư nhân không gian, nàng cũng không muốn cho người đi vào. Đặc biệt người này vẫn là Trình Thụy. Tổng cảm thấy, hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều. Làm Trình Thụy tiếp theo sưởi ấm, đem ống quần nướng làm, nàng còn lại là đi mặt khác một gian nhà ở bởi vì nàng quét tước vệ sinh đều là dùng pháp thuật, này đây trong phòng nhưng thật ra thực sạch sẽ, chính là bên trong trống không, cái gì đều không có. Không có biện pháp Trình Giao đành phải tiếp đón Trình Thụy hủy đi phòng chất tuổi ván cửa, lại dùng phòng bếp trường ghế dài đắp một trường giản dị giường ra tới. Đến nỗi đệm chăn Trình Giao tự nhiên cũng là có. Trong nhà cho như vậy nhiều tiền giấy, nàng đặt mua hai giường cũng chút nào không kỳ quái. Bởi vậy Trình Giao trực tiếp từ chính mình trong phòng cầm đệm chăn phô ở ván cửa thượng, này ngủ địa phương, cũng coi như là không sai biệt lắm. Đại ca, muốn hay không tại hạ đầu lót chút dâm dạ? Như vậy sẽ ấm áp chút. Trình Thụy nghe xong trực tiếp cự tuyệt, ta một đại nam nhân, hỏa lực vượng, muốn cái gì dâm dạ? Lại nói ta ở bên ngoài, rất nhiều thời điểm đều là lấy thiên vì bị, lấy mà vì tịch, giống như bây giờ đã thực hảo. Nghe vậy, Trình Giao cũng không có kiên trì. Đại ca, ta này chăn khả năng có điểm mỏng, buổi tối nếu là lạnh, ngươi đem quần áo khoác đắp lên, như vậy khẳng định liền không lạnh. Lúc này quần áo khoác nhưng thập phần khó được, nhưng phàm là xuyên này một thân đi ra ngoài, liền cùng mặc vàng đeo bạc dường như, có thể đưa tới mọi người ánh mắt, có thể nói thập phần hút tình. Được rồi, đừng nhọc lòng loại này việc vặt vãnh nhi, ta như thế nào tích đều được. Tuy rằng Trình Thụy ngoài miệng như vậy nói, nhưng nội tâm lại cảm thấy thập phần ấm áp. Bởi vì hôm nay hạ tuyết, đại đội nhưng thật ra không có bắt đầu làm việc. Lúc này đều ở nhà nghỉ ngơi, đại đội trưởng tự nhiên cũng là. Trình Thụy thấy chính mình ống quần hong đến không sai biệt lắm, khiến cho Trình Giao lanh hắn thượng đại đội trưởng ra đi thoán môn. Đây là lúc trước liền nói tốt, Trình Giao cũng không có cự tuyệt. Đến nỗi đại đội trưởng có thể hay không nói ra cái gì lỗi thời nói, Trình Giao nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Nàng trong tay còn bắt lấy đối phương nhược điểm, nói vậy cũng sẽ không nói cái gì đối nàng bất lợi nói. Duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là đại đội đem nàng thổi đến quá lợi hại. Bên này Thẩm Trung Minh nhìn thấy Trình Giao lánh một cái người xa lạ nhà trên tới, thập phần kinh ngạc. Sinh viên Trình, vị này chính là. Hắn tâm nói, người này chẳng lẽ là sinh viên Trình thân nhân, hoặc là cái kia vị hôn phu. Nhìn tuổi, nhưng thật ra thật sự có khả năng. Đại đội trưởng, đây là ta đại ca, Trình Thụy. Trình Giao đơn giản cấp làm giới thiệu. Đại đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là sinh viên Trình ca ca. Đúng rồi, sinh viên Trình xác thật có cái ca ca ở bộ đội. Trách không được ăn mặc một thân quân áo khoác, hơn nữa dáng người đĩnh bạn, vừa thấy liền biết thân thủ không tồi. Vừa rồi hắn thật là hôn đầu, còn tưởng rằng đối phương là sinh viên Trình kia vị hôn phu. Tuy nói Miêu Tiểu Phượng cùng Diệp Bắc Văn biết được Trình Giao đã từ hôn, nhưng hai người bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không có đem tin tức này để lộ ra đi, cho nên đại đội người bao gồm đội trưởng cũng không biết chuyện này. Thật đúng là cho rằng Trình Giao đã có vị hôn phu, đối phương vẫn là kinh thị. Thêm chi hai người lớn lên cũng không tương tự, cho nên Thẩm Trung Minh mới có thể trước tiên cảm thấy độc Trình Thụy là Trình Giao vị hôn phu tới. Lại nói tiếp cũng không thể trách hắn mắt vụ về. Thẩm đội trưởng, ngươi hảo. Trình Thụy chủ động chào hỏi, ta muội muội tới chỗ này trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố. Thẩm Trung Minh, lời này sợ là nói ngược đi. Là hắn hẳn là đa tạ Trình Giao chiếu cố mới đúng. Bất quá Trình Giao liền ở bên cạnh nhìn, Thẩm Trung Minh sao có thể nói lời này. Gần chỉ là ở trong lòng nói thầm một câu. Rồi sau đó liền nói, nơi nào, sinh viên Trình chính là tiến bộ thanh niên, ở đại đội biểu hiện ưu dị, đại đội người đều thập phần thích sinh viên Trình. Dùng một câu như cá gặp nước tới hình dung Trình Giao ở Hồng Tinh đại đội sản xuất trạng huống đều không quá. Thậm chí liền hắn cái này đại đội trưởng đều bị nắm được điểm, chút nào không dám có bất luận cái gì động tác nhỏ, chỉ có thể cung phụng đối phương, e sợ cho chọc đối phương sinh khí. Hiện tại nhân gia thân ca tới, đại đội trưởng lời hay vậy cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài đảo. Nghe được Trình Giao mày đều mau đánh kết. Đại đội trưởng, ngài này cũng quá khoa trương. Nếu không phải ta liền đứng ở trước mặt, ta cũng không biết ngài nói người là ta. Trình Giao mang theo ý cười nhìn Thẩm Trung Minh liếc mắt một cái. Thẩm Trung Minh vừa lúc hướng Trình Giao bên này xem, thình lình nhìn đến nụ cười này, không cấm dừng lại câu chuyện. Sinh viên Trình này tươi cười, hắn như thế nào cảm thấy đối phương không cao hứng? Chẳng lẽ thật là hắn khen đến quá mức? Mặc kệ thế nào, Thẩm Trung Minh vẫn là thuận thế thay đổi một cái đề tài. Hỏi Trình Thụy ở bên ngoài hiểu biết. Một người nghe, một người nói, trung gian Trình Giao còn có phải hay không xen mồm hai câu, trong phòng nhưng thật ra thực náo nhiệt. Ngay cả Thẩm gia những người khác, cũng vây lại đây nghe Trình Thụy nói bên ngoài hiểu biết. Trình Thụy mấy năm nay ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, chứng không ít kiến thức, tùy tiện nói một ít, liền đem ở đây người hù đến sửng sốt. Liền Trình Giao đều kinh ngạc cảm thán liên tục. Đương nhiên, những người khác là thiệt tình kinh ngạc cảm thán, Trình Giao bên này liền hơi nước nhiều đi. Chờ đến bọn họ từ đại đội trưởng ra tới, đã là gần một giờ lúc sau. Các ngươi cái này đại đội trưởng, tựa hồ nhân phẩm cũng không tệ lắm. Trình Giao. Nàng tâm nói đối phương làm việc nhưng thật ra còn có thể, chính là sinh hoạt cá nhân không sao tích. Lúc trước còn cùng Mã Quyên có một trận tới, còn bị nàng bắt nhược điểm. Nếu không phải nàng lấy cái này uy hiếp, nàng ở đại đội nhật tử cũng không thể như vậy hài lòng. Là cũng không tệ lắm, ta thực may mắn ta đi tới nơi này. Trình Giao tỏ vẻ hạ thái độ. Kế tiếp Trình Giao ở phía trước, Trình Thụy ở phía sau, ở đại đội chuyển động một vòng. Đại ca, nơi này là đại đội sân phơi lúa, chẳng qua hiện tại bị tuyết động bao trùm, nhìn không thấy. Còn có, bên kia quá khứ là cũ thanh niên trí thức điểm, vì cái gì nói cũ, là bởi vì sau lại thanh niên trí thức điểm dọn, liền ở nhà chúng ta phụ cận. Trình Thụy vẫn luôn nghe được thập phần nghiêm túc, hiện tại nghe được Trình Giao này thanh nhà chúng ta, càng là sung sướng. Đi tới, hai người liền chuyển tới hoàng gia phụ cận. Tức khắc Trình Giao nhớ tới hoàng gia gần nhất náo nhiệt. Thiết Xuân Lan từ ngày đó sau khi đi, căn bản liền không có về nhà không nói, thậm chí cũng không có đến hoàng gia tới. Vốn dĩ Thiết mẹ còn tưởng rằng Thiết Xuân Lan là không muốn về nhà tới, rốt cuộc lúc trước bọn họ nói như vậy tàn nhẫn lời nói. Hai tử trong lòng không được tự nhiên, không nghĩ trở về, kia cũng là bình thường. Nếu không phải trong nhà thật sự vội thật sự, còn có kia việc hôn nhân duyên cớ, Thiết mẹ cũng sẽ không lại lần nữa thượng hoàng gia môn. Nay không đi hoàng gia còn không quan trọng. Tới rồi hoàng gia, nàng mới biết được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hoàng gia người thế nhưng nói, ngày đó nàng đi không bao lâu lúc sau, Thiết Xuân Lan liền đi trở về. Lúc ấy Thiết Đông Mai nói cho Thiết Xuân Lan các nàng mẫu thân tới sự tình, Thiết Xuân Lan về phòng vừa thu thập đồ vật, liền truy nàng đi. Bọn họ cũng vẫn luôn cho rằng Thiết Xuân Lan hảo hảo ở nhà đâu. Đặc biệt là Thiết Đông Mai, từ đem Thiết Xuân Lan đuổi đi lúc sau, nàng này trong lòng lại một chuyện lớn như bông. Hơn nữa nàng nam nhân thật đúng là ở thành phố tìm được rồi công tác. Còn gửi tiền trở về, Thiết Đông Mai xem như hoàn toàn không có phiền lòng sự. Từng ngày thân thể là càng ngày càng tốt, trong nhà việc còn có đại tẩu cùng bà cố, nhật tử quá đến kêu một cái nhàn nhã. Nhàn nhã đến Thiết Đông Mai đều cảm giác là đang nằm mơ. Mà hiện tại Thiết mẹ tới cửa tới tìm Thiết Xuân Lan, liền cùng giáp mặt huy lại đây một cái đại ba trưởng dường như, thanh thúy mà lại vang dội. đem nàng đánh đến không biết làm sao. Nàng luôn mãi cùng nàng mẹ xác nhận, mới phát hiện Xuân Lan bên kia bị nàng đuổi đi lúc sau, thật không có về nhà. Nhưng Thiết Xuân Lan là cái không xuất giá cô nương, ở bản thân đại đội đều không có cái gì bằng hữu, càng đừng nói ở Hồng Tinh đại đội sản xuất. Cho nên không thể nào thượng bằng hữu ra. Nay đều vài ngày qua đi, nếu không phải Xuân Lan chính mình trở về, kia bọn họ căn bản vô pháp tìm người. Lúc ấy Thiết mẹ cũng ý thức được, Xuân Lan hoặc là bị người lừa bán xảy ra chuyện nhi, hoặc là chính là nàng bản thân đi. Tinh tế hỏi Xuân Lan ở Hoàng gia phát sinh chuyện này, Thiết mẹ không cấm hít hà một hơi. Đại nữ nhi thế nhưng nói tiểu nữ nhi ở Hoàng gia nhật tử đợi đến thoải mái, thế nhưng còn mập lên. Lời này đại nữ nhi là không phát giác có cái gì vấn đề, nhưng nàng không giống nhau. Nàng rốt cuộc lúc trước là tự mình trải qua quá một lần người. Lập tức liền hoài nghi tiểu nữ nhi là có cái gì thân mật, lại một lần đã hoài thai. Nàng đem chính mình suy đoán vừa nói, đại nữ nhi còn chưa tin, nói muội muội ở nhà thực thành thật, liền đại môn đều không thế nào ra, nơi nào sẽ có cái gì thân mật. Nếu thật là đã hoài thai, kia cũng chỉ có thể là đại đội nam nhân, chỉ là không biết cụ thể là ai. Đương nhiên, cũng có khả năng Xuân Lan lại một lần bị người khi dễ. Dù sao hết thể đều có khả năng, đến nỗi là sự tình rốt cuộc như thế nào, sợ cũng chỉ phải rắc mặt hỏi Xuân Lan mới có thể biết được. Chỉ là hiện tại Xuân Lan đều biến mất nhiều ngày như vậy, bọn họ lại thượng chỗ nào tìm đi. Người là ở Hoàng gia bên này trở về thời điểm không, đã xảy ra loại chuyện này Hoàng gia tự nhiên thật ngượng ngùng, cùng Thiết gia người cùng nhau thu xếp tìm hảo một trận nhật tử. Đáng tiếc một cây mao cũng chưa tìm được. Cuối cùng Thiết gia người không có biện pháp, chỉ có thể đương không sinh quá cái này nữ nhi. Bất quá, Thiết gia nơi đại đội, Thiết Xuân Lan cùng nam nhân chạy tin tức, thực mau trở nên ồn ào huyên náo. Thiết gia lại một lần ở đại đội xú thanh danh, liên quan này đại đội trưởng đều tưởng đem này toàn gia đuổi ra đi. Nghe hà Thiết gia cùng chính mình quan hệ họ hàng, không có biện pháp động. Liên đành phải mượn từ Thiết gia thường xuyên xin nghỉ, bắt đầu làm việc kéo dài công việc khấu rất nhiều CM. Hung hăng mà giáo huấn Thiết gia một đốn. Thiết gia lúc này mới đã chết tâm, hoàn toàn từ bỏ tìm Thiết Xuân Lan. Bị khấu nhiều như vậy CM, Thiết gia người cũng đau lòng. Lại nói mặc dù là tìm trở về, kia lại có thể làm sao bây giờ. Trong nhà có như vậy một cái tai họa, bọn họ ở đại đội tình cảnh chỉ biết càng tao. Đơn giản buông ra tay, trực tiếp đương không có người này. Như thế qua 2 tháng, về Thiết Xuân Lan đồn đại vớ vẩn, mới dần dần ở đại đội bên trong biến mất. Thiết gia cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hoàng gia cùng Thiết gia những việc này, Trình Giao cũng không có nhúng tay. Tả hữu đều là hai nhà tử chính mình làm, hiện tại chịu cũng là hẳn là. Còn nữa, vô luận nàng đứng ở bên kia, đều sẽ bị mặt khác một bên oán hận, cần gì phải làm điều thừa. Thêm lúc sau tới nàng lại đi huyện thành thời điểm, đi lúc trước Hoàng Thế Nghĩa thuê phòng ở nhìn, nơi đó đã người đi chậm giống, căn bản một bóng người đều không có. Như thế, Trình Giao càng thêm sẽ không nhúng tay. Nói trở về, Trình Thụy rõ ràng cảm giác được Trình Giao đang nói Hoàng gia thời điểm, ngữ khí có chút không giống nhau. Như thế nào? Cái này Hoàng gia có cái gì vấn đề sao? Trình Thụy có chút tò mò, rốt cuộc là sự tình gì, làm nhà mình muội muội lộ ra loại vẻ mặt này. Trình Giao chưa nói, không có gì, chỉ là Hoàng gia lần trước có chút náo nhiệt tới, bất quá hiện tại đã hảo. Đại đội loại này gà bay chó sủa sự tình, vẫn là ít nói thì tốt hơn. Bằng không nàng lúc trước nói nơi này dân phong thuần phát linh tinh nói nhưng không phải nói vô ích. Và mặt sự tình, Trình Giao không nghĩ làm. Vì thế trực tiếp lại thay đổi cái đề tài. Đại ca, ngươi năm nay có thể có thăm người thân giả sao? Nói xong không đợi Trình Thụy trả lời, lại lo chính mình nói, chúng ta nơi này thanh niên trí thức, một cái về nhà đều không có, ta sợ là hồi không được ra. Mặc dù là có, cũng đến vẫn là lão thanh niên trí thức, ta không có tư cách. Trước đó thuyết minh, nàng không có không có thăm người thân giả. Ta cùng đại đội trưởng hỏi thăm, đại đội trưởng nói, năm nay có thăm người thân danh lạch. Đầu tiên, Trình Thụy phủ nhận Trình Giao cách nói. Đến nỗi không có thăm người thân giả, ta đều cho ngươi tìm hảo công tác, ngươi trực tiếp cùng ta trở về không phải được rồi. Trình Giao, vác đá nện vào chân mình, hiện tại chính là. Đại ca, đại đội trưởng sẽ không đồng ý, theo ta được biết, hiện tại không có cái này chính sách. Trở về thành cái này cách nói, là sau lại mới có. Hiện tại còn sớm đâu. Trình Thụy cũng biết này xác thật là một vấn đề, bởi vậy hắn vốn dĩ tính toán là, làm Trình Giao bắt được thăm người thân giả danh ngạch, sau đó về nhà lúc sau, liền không hề trở về, trực tiếp lưu tại kinh thị công tác. Mặc dù là bên này đại đội hoặc là công xã không vui, đều đã ván đã đóng thuyền sự tình, bọn họ cũng không thể nơi hà. Chỉ là thăm người thân giả biện pháp này tính khả thi xác thật rất nhỏ, Trình Giao mới đến một năm, luận khởi tư cách tới, xác thật không đủ trình độ. Nhưng này đó đều không phải vấn đề, chỉ cần Trình Giao đồng ý cùng hắn cùng nhau trở về, hắn sẽ đem những việc này tất cả đều giải quyết. Mà duy nhất mấu chốt là Trình Giao ý tứ. Ai Trình Thụy thở dài một hơi, Giao Giao, hết thảy đều có ta, ngươi không cần quá lo lắng. Trình Giao, ta mới không có lo lắng, ta chỉ là không nghĩ trở về. Càng liêu, Trình Giao càng cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Cái này Trình Thụy tựa hồ quyết tâm muốn nàng trở về. Hơn nữa trong óc nguyên chủ ký ức nói cho nàng, Trình Thụy là một cái tử tâm nhãn người, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, vậy nhất định phải làm được. Cho dù là gặp được lại đại khó khăn, cũng sẽ khắc phục. Trong nháy mắt, Trình Giao cảm thấy đầu đại không thôi, như thế nào quán thượng như vậy một cái ca ca, tâm hảo mệt. Chương 87. Đối với Trình Thụy đã đến, Trình Giao là thật sự cảm thấy thực đau đầu. Mặc kệ nàng như thế nào tìm lý do, Trình Thụy lăng là không có thay đổi ngay từ đầu tính toán. Chỉ cần có cơ hội, liền đem đề tài trở về đi chuyện này thượng mang. Trình đến Trình Giao cũng chưa tính tỉnh. Mà ở nàng luôn mãi cự tuyệt hạ, Trình Thụy bỗng nhiên cau mày túi đầu trầm tư. Trên đường trở về, Trình Thụy vẫn luôn không nói chuyện. Thẳng đến về đến nhà, Trình Thụy bỗng nhiên mở miệng, Giao Giao, ngươi tựa hồ đã không phải ta trong trí nhớ quen thuộc dáng vẻ kia, này gần một năm thời gian, ngươi thay đổi thật nhiều. Không, hẳn là ta rời đi mấy năm nay, ngươi thay đổi thật nhiều. Trình Thụy ở bộ đội, cũng không phải mỗi năm đều có thể có thăm người thân giả, năm trước nếu không phải bởi vì Trình Giao xảy ra chuyện nhi, hắn chiến hưu đem danh ngạch nhường cho hắn, hắn cũng không thể trở về. Lại nói tiếp, trừ bỏ thăm người thân giả mấy ngày nay, hắn đã có thật lâu không có lại cùng Trình Giao ở chung. Trình Giao nghe xong lời này, trong lòng một cái lộ bộ. Đại ca, người đều là sẽ biến, ta khi đó còn nhỏ đâu. Trình Thụy lại không như vậy cho rằng. Không, không phải cái loại này ý nghĩa thượng biến hóa, là khác phương diện. Lời này, làm Trình Giao trong lòng một trận khẩn trương. Nàng trong lòng âm thầm suy đoán, tuy rằng chính mình đã tận lực lấy nguyên chủ phương thức đi theo Trình Thụy ở chung, nhưng giả chung quy là giả, biến không thành thật. Có lẽ nàng ở nào đó phương diện lộ ra dấu vết, làm Trình Thụy nổi lên hoài nghi. Ta tổng giác, ngươi trở nên cùng trước kia thực không giống nhau, là cái loại này cho người ta cảm giác còn có khí chất thượng biến hóa. Trình Thụy khởi điểm còn tưởng rằng là chính mình lâu lắm không có nhìn thấy Trình Giao. Trình Giao theo tuổi trưởng thành quan hệ, chính là ngày này ở chung xuống dưới, hắn phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Muội muội là từ nhỏ hắn nhìn lớn lên, khi còn nhỏ đi theo hắn mông mặt sau ca ca trưởng ca ca đoạn. Nói vài câu không dễ nghe, khi đó muội muội một dầu nông, hắn liền biết nàng muốn kéo cái gì phân. Mà hiện tại, tổng cảm thấy muội muội trở nên có chút xa lạ. Trình Giao cũng không biết chính mình nên dùng cái gì biểu tình mới hảo. Chỉ có thể cảm thán, này Trình Thụy quả nhiên là cái quân nhân, trực giác đặc biệt chuẩn. Nàng một cái giả, cho dù là có thể lấy giả đánh cháo, nhưng đối Trình Thụy cái này ẩn tàng rồi không giống nhau tâm tư người tới nói, vẫn là nhận thấy được không thích hợp điểm. Giờ này khắc này, Trình Giao có Trình Thụy không nói gì. Mà bên kia Trình Thụy lại tiếp tục nói, Trình Giao, có một việc vẫn luôn giấu ở đáy lòng ta thật lâu, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói, lại không biết nên như thế nào nói ra. Trình Giao, vở kịch lớn tới. Bên kia Trình Thụy cũng mặc kệ Trình Giao có hay không trả lời, ngươi biết không? Ta từ nhỏ liền biết, ngươi không phải ta thân muội muội, ngươi là ta ba mẹ nhận nuôi hài tử. Mà ta bởi vì vẫn luôn đều biết chúng ta không có huyết thống quan hệ, đối với ngươi có siêu. Này phía sau nói Trình Thụy còn không có nói xong. Trình Giao xác thật đã nghe không nổi nữa. Trình Thụy, ngươi đừng nói nữa. Trình Giao lạnh lùng nói, nàng không muốn nghe thấy Trình Thụy câu nói kế tiếp. Cứ như vậy đều đủ xấu hổ, Trình Thụy câu nói kế tiếp một chỗ, kia còn như thế nào chỗ. Đại ca, có một số việc ta có thể đương không nghe thấy, đương không biết. Về sau ngươi vẫn là ta hảo đại ca. Thấy Trình Giao nói như thế, Trình Thụy sắc mặt biến đổi, nguyên lai Trình Giao đã sớm nhận thấy được tâm tư của hắn sao. Khó trách tổng cảm thấy nàng có chút biến yếu, lúc trước còn tưởng rằng là mặt khác nguyên nhân, có lẽ căn tử liền ở trên người hắn. Mà nàng không muốn trở về nguyên nhân, đại khái cũng là hắn. Không thể không nói, Trình Thụy não bổ đến lợi hại. Nhưng giờ này khắc này, lại như vậy hợp tình hợp lý. Chờ Trình Giao phía trước câu này nói xong, nàng lại bỏ thêm câu. Đại ca, ta nhớ rõ các ngươi bộ đội từ trước đến nay thực nghiêm khắc. Hôm nay ngươi ở chỗ này trụ thượng một đêm, ngày mai buổi sáng, ngươi liền đi thôi. Đến nỗi ta ở đại đội sinh hoạt, ngươi thật sự không cần lo lắng, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Trình Thụy trong lòng rất khó chịu, tưởng phản bác ra tiếng, có thể thấy được Trình Giao kia một bộ không dung cự tuyệt, hiện tại liền tưởng đuổi đi vẻ mặt của hắn, há miệng, trước sau nói không nên lời lời nói. Quả nhiên chính là nguyên nhân này, muội muội thật sự biết, cái gì đều biết. Trách không được nàng lúc trước gửi cho hắn tin chung, phía trước phía sau nhắc tới rất nhiều lần đại đội ưu tú xuất sắc nam đồng chí, đặc biệt là cái kia Diệp đồng chí. Hôm nay Trình Giao lãnh hắn ở đại đội dạo qua một vòng, hắn thành công thu thập tới rồi một ít hữu dụng tin tức. Đó chính là cái kia gọi là gì Diệp Bắc Văn, khảo cổ đội công tác một kết thúc, liền theo đại bộ đội cùng nhau rời đi. Hơn nữa, đối phương tựa hồ cũng không phải cái gì thứ tốt, nghe nói cùng một cái nữ đồng sự thân thiết nóng bỏng, nhưng quay đầu liền đem kia nữ đồng sự một chân đá văng ra. Loại này mặt hàng, hắn muội muội quả quyết trướng mắt. Nói cách khác, cái này gọi là gì Diệp Bắc Văn người, chỉ là muội muội tấm mộc mà thôi. Chắn người, chính là hắn. Ý thức được cái này, Trình Thụy cười khổ. Chẳng sợ hai người không có huyết thống quan hệ, nhưng Trình Giao cũng vẫn là Trình gia dưỡng nữ, mặc dù là hắn nói toạc ra điểm này, Trình Giao sợ hãi lời đồn đãi, còn có ba mẹ bên kia, tất nhiên cũng sẽ không tiếp thu hắn. Đặc biệt thân phận của hắn. Ai, Trình Thụy thật sâu mà thở dài một hơi. Chỉ đổ thừa vận mệnh trêu người đâu. Chính mình thích người nào không tốt, một hai phải thích chính mình dưỡng muội. Trung quy vì thế nhân sở bất dung. Trình Thụy trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng mới thanh âm ảm ách nói, nếu đây là ngươi sở hy vọng, ta liền trở về. Lời nói đều nói cái này phân thượng, Trình Giao tự nhiên sẽ không lật đổ chính mình vừa rồi sở nói. Đại ca, thực xin lỗi, bất quá chúng ta vĩnh viễn đều là hảo huynh muội. Chứ bỏ cái này, Trình Giao cũng không biết muốn như thế nào nói. Trình Thụy cười khổ không nói chuyện. Nay một đêm, Trình Giao không tu luyện, nằm ở trên giường tính toán tương lai. Mà Trình Thụy cũng là một đêm cũng chưa ngủ, trận tròn mắt tới rồi hướng đông. Hai người không hẹn mà cùng Thiên Không Lượng liền đứng lên, Trình Giao thu xếp làm bữa sáng, Trình Thụy đây là hỗ trợ nhóm lửa. Giao Giao, ngươi thật sự không hề suy xét một chút về kinh thị sao? Nơi này quá gian khổ, còn chỉ có ngươi một người. Ở kinh thị có ba mẹ chiếu ứng, chúng ta cũng có thể yên tâm. Trình Thụy cấp Trình Giao lộng công tác chuyện này, cũng không có báo cho người trong nhà. Nguyên bản là tính toán cho bọn hắn một kinh hỉ, kết quả hiện tại kinh hỉ đã không có, còn làm hắn chiến hữu hạt bận việc một hồi. Trình Giao lắc đầu, không được, ta thật rất thích nơi này, lại nói đại ca ngươi lộng tới cái này danh ngạch phí không ít kính nhi đi. Nhân tình nợ nhất khó còn, vẫn là không cần vì ta lãng phí cái này sức lực. Trình Thụy cũng là trước khi đi hỏi lại một lần, thấy Trình Giao thái độ như lúc trước giống nhau kiên quyết, liền cũng không có nhắc lại chuyện này nhi. Ngược lại nói lên trong quân phát sinh thú sự. Đầu đến Trình Giao cũng người nhịn không được triển lộ miệng cười, thấy thế, Trình Thụy cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại hai người ăn xong rồi bữa sáng, Trình Giao liền xách theo đồ vật đưa Trình Thụy rời đi. Đợi cho cửa thôn vị trí, Trình Thụy dừng bước. Giao Giao, ngươi chủ ý bất biến, phải không? Trình Thụy chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một lần. Trình Giao cười cười, đúng vậy, bất biến. Bất quá về sau nếu là có trở về thành chính sách, nói không chừng ta sẽ trở về thành. Nhưng hiện tại nói này đó hơi sớm, về sau sự tình về sau lại nói. Nghe xong Trình Giao trả lời, Trình Thụy nhưng thật ra không có ngoài ý muốn. Cuối cùng hỏi một câu, ngươi ngày hôm qua nghe thấy ta nói ngươi không phải ta thân muội muội thời điểm, như thế nào một chút đều không kinh ngạc. Liên Trình Giao ngày hôm qua kia phản ứng, tựa hồ sớm đã biết sự tình chân tướng. Mà nàng lại là khi nào biết đến đâu. Nói thật, Trình Thụy rất muốn biết. Nghe vậy, Trình Giao nhịn không được nói một cái chuyện xưa. Một cái Hồng Tinh đại đội sản xuất phát sinh chuyện xưa. Câu chuyện này nam nữ nhân vật chính. Chính là Thẩm Giai Tuệ còn có Thẩm Thụ Lâm. Làm đại đội trưởng nữ nhi Thẩm Giai Tuệ, không nghĩ đại đội trưởng, ngược lại giống Thẩm Thụ Lâm cha mẹ. Mà kia Thẩm Thụ Lâm thế nhưng diện mạo cùng đại đội trưởng hai vợ chồng rất giống, dẫn tới đại đội trưởng thê tử vẫn luôn cho rằng Thẩm Thụ Lâm chính là đại đội trưởng ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh. Nhưng mà, sự tình chân tướng xác thật hai nhà hài tử bị người ác ý thay đổi. Nếu không phải hai nhà hài tử lớn lên giống từng người cha mẹ, chuyện này còn không biết cuối cùng muốn biến thành như thế nào. Nói xong câu chuyện này, Trình Giao nói tiếp, đại ca, nhị ca cùng tam tỷ đều cùng ba mẹ lớn lên 5-6 phân tương tự, chỉ có ta, cùng ba mẹ không có một chút chỗ tương tự không nói, cùng các ngươi cũng không có, bởi vậy ta hoài nghi. Câu nói kế tiếp, Trình Giao chưa nói, Trình Thụy cũng đã minh bạch. Trình Giao đây là từ trong thôn sự kiện chung được đến dẫn dắt, lúc này mới hoài nghi chính mình thân thế. Trách không được ngươi luôn là cho ta viết có quan hệ với Diệp đồng chí tin, nguyên lai chính là muốn cho ta hết hy vọng tới. Trình Giao gật đầu, không có phủ nhận. Trình Thụy nhìn Trình Giao, trong lòng ngũ vị tạp trần, không thể nói tới cái gì trước vị. Chỉ cảm thấy lại toan lại xác, khó chịu lợi hại. Nhưng mà, đây là chú định kết cục, bọn họ không có khả năng. Trình Thụy lộ ra một nụ cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, Thái Dương ra tới, ta phải đi. Muội muội, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải viết thư cho ta. Vô luận như thế nào, ta đều đứng ở ngươi bên này. Trình Giao mỉm cười gật đầu, chúc phúc Trình Thụy thuận buồm xuôi gió. Như thế, Trình Thụy lại quay đầu thật sâu mà nhìn Trình Giao liếc mắt một cái, sau đó cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi phía trước đi. Trình Giao thấy Trình Thụy thân ảnh dần dần trở thành một cái điểm đen, sau đó biến mất ở trong tầm mắt, trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Nhẹ giọng nói câu, nói vậy ngươi lựa chọn, cũng là như thế. Nàng có nguyên chủ hoàn toàn ký ức, biết nguyên chủ đối Trình Thụy chỉ là huynh muội chi tình, căn bản không có bất luận cái gì siêu việt ra cái này giới hạn cảm tình, cho nên cự tuyệt lên đường Thụy tới, tự nhiên thập phần kiên định. Một chút cũng chưa cấp Trình Thụy hy vọng. Đương nhiên, như vậy nhanh chóng quyết định, giao sát chặt ngay rối, đối Trình Thụy hảo, đối Trình Giao cũng hảo. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy dễ dàng giải quyết. Nhưng nàng cũng minh bạch, nay vẫn là Trình Thụy là thiệt tình hy vọng nguyên chủ quá đến tốt nguyên nhân. Bằng không hắn hoàn toàn có thể lấy mặt khác thủ đoạn tới đạt tới mục đích của chính mình, chỉ là như vậy gần nhất, nàng tất nhiên sẽ lộ ra nào đó sơ hở. Như thế, rất tốt. Giải quyết rất trong lòng họa lớn lúc sau, Trình Giao lập tức đem này đó việc vặt vánh ném tại sau đầu, toàn tâm toàn ý tu luyện. Đảo mắt chính là vài thiên lúc sau. Mấy ngày nay thái dương thực hảo, lúc trước trên mặt đất tuyết động đều đã tăng dã, thậm chí mặt đất đều đã phơi khô táo, như thường lui tới giống nhau. Thừa dịp thời tiết hảo, Trình Giao lại thượng một lần huyện thành. Lúc này đã vào tháng chạp, cửa ải cuối năm gần, cho nên Trình Giao lần này lộng hảo vài thứ trở về. Mấy thứ này tổng cộng bị chia làm 4 bộ phận. Nhiều nhất kia bộ phận là gửi trở về cấp người nhà họ Trình. Đệ nhị có rất nhiều cho chính mình lưu trữ. Tiếp theo chính là chuồng bò phần tử trí thức, còn có thừa nhị nha. Trở về vào lúc ban đêm, Trình Giao liền mang theo đồ vật thượng chuồng bò. Tới gần chuồng bò phụ cận thời điểm, Trình Giao ma xui quỷ khiến mà ngoại phóng thần thức. Kết quả cũng là xảo, vừa lúc nghe thấy chuồng bò người chính cùng nhau đàm luận nàng. Chuồng bò chung, đại gia hỏa vây quanh đống lửa sưởi ấm nói chuyện phiếm. Tiểu tưởng, lần trước sinh viên Trình là cái gì tới tới? Hỏi chuyện chính là Phương Văn Kiệt. Vốn dĩ ở thêm tuổi lửa Tưởng Vân Trạch nghe thấy Phương giáo thụ nói, thủ hạ ý thức dừng lại, có hơn 2 tháng không có tới. Nói xong lúc sau, mới tiếp tục chính mình trên tay động tác. Là có thời gian dài như vậy, như thế nào, lão Phương, ngươi có phải hay không trà uống lại tái phát, muốn sinh viên Trình cho ngươi mang lá trà tới? Ngụy An Bình trêu ghẹo bạn tốt. Phương Văn Kiệt cũng không có để ở trong lòng, đều nhận thức đã lâu, ở chuồng bò lẫn nhau chiếu ứng này, đại gia ai không biết ai. Này lao tiểu tử chính là tính tình này, ngươi càng hăng hái, hắn càng hăng say. Phương Văn Kiệt căn bản liền không có hồi Ngụy An Bình nói. Ngược lại quay đầu đối Tưởng Vân Trạch nói, ngươi gần nhất có thấy sinh viên Trình sao? Tưởng Vân Trạch tuy rằng kỳ quái Phương Văn Kiệt vì sao sẽ như vậy nói, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, lúc trước ở đồng ruộng làm việc thời điểm xa xa thấy được một lần. Bất quá kia một lần sinh viên Trình không phải xuống đất làm việc, mà là đi bộ tới. Liền Trình Giao kia chậm gì gì bộ dáng, nhìn chính là ra tới đi lại, giải sầu tới. Phương Văn Kiệt tê một hơi, ta như thế nào cảm thấy từ lão hạ ngày đó nói kia phiên lời nói lúc sau, sinh viên Trình liền rốt cuộc chưa đến đây. Lão Phương, người đây cũng là quá đa tâm, ngày đó ở chuồng bò liền lúc sau chúng ta vài người, nhân ra sinh viên Trình nhưng không hề, nàng thượng chỗ nào biết đi. Chuồng bò vài người vốn dĩ ai cũng không phản ứng ai, sau lại vẫn là nhật tử quá không đi xuống, hơn nữa thời gian tra tấn, mấy người dần dần ôm đoàn sưởi ấm, nắm chặt cùng căn dây thừng. Đều là một cây dây thừng thượng châu chấu. Mấy người là càng ngày quen thuộc, lại sau lại bọn họ liền trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt, lẫn nhau chi gian lẫn nhau chiều ứng, lẫn nhau hỗ trợ. Lão Phương lại không như vậy cho rằng, chúng ta này chuồng bò cách âm nhưng một chút đều không hảo ta, vạn nhất lúc ấy sinh viên Trình liền ở phụ cận đâu, lại còn có vừa khéo nghe thấy được chúng ta nói. Lúc này, Tưởng lao ra tử nhịn không được nói chuyện, Lão Phương, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Sinh viên Trình là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao? Nàng cũng không phải là cái loại này sẽ nghe góc tường tính tình. Dùng thần thức giả quét chuồng bò nội tình huống Trình Giao, tâm nói Tưởng lao ra tử thật là thực xin lỗi, ta cũng tưởng không cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm. Chính là ta thật không phải cái loại này không nghe góc tường người nột. Thậm chí, đi tới Hồng Tinh đại đội sản xuất lúc sau, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, nàng đều nghe qua rất nhiều lần góc tường. Này những nội dung, đó là một cái so một cái làm cho người ta sợ hãi. Lao Tưởng, nói thật, sinh viên Trình người này, ta vẫn luôn không có nhìn thấu. Ngươi đâu? Tự hành lần đó Hạ Thành Lan đã tới lúc sau, Phương Văn Kiệt liền vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Suy nghĩ rất lâu sau đó, hắn kết hợp Trình Giao ở đại đội nhất cử nhất động, hơn nữa ở bọn họ chuồng bò biểu hiện, trong lòng đống nhiên có một cái quá tốt ý tưởng. Cái này sinh viên Trình, xác thật như Hạ Thành Lan nói như vậy, có chút cổ quái, nhưng nói cụ thể chỗ nào cổ quái đi, rồi lại là không thể nói tới. Thẳng đến hôm nay hắn đã chịu Hạ Thành Lan tới tin, hắn mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sẽ cảm thấy sinh viên Trình không thích hợp. Bởi vì sinh viên Trình hiện tại hành động, cùng trước kia ở kinh thị biểu hiện, tựa hồ có rất lớn khác biệt. Đặc biệt là duỗi tay phương diện, cho dù là thiên phú dị bẩm, nhưng này săn thú bản lĩnh đâu. Trình Giao từ nhỏ đánh tới trụ đều là kinh thị, nàng thượng chỗ nào học săn thú tay nghề, này cũng liền thôi, còn có đối phương tính cách tựa hồ cũng có biến hóa. Chỉ là này tính cách thượng tương đối rất nhỏ, người bình thường thật đúng là phát hiện không được. Cũng lời nói là Hạ Thành Lan bán hảo chút sức lực, mới góp nhặt này đó tin tức. Cái này Trình Giao trước sau tương phản quá lớn, làm không hảo thật sự có cái gì vấn đề. Phương Văn Kiệt vừa nói, một bên đem cùng Hạ Thành Lan gửi cho hắn lá thư kia đem ra. Tiếp người thay phiên đem phong thư thượng nội dung từ đầu tới đuôi tất cả đều nhìn, mà kết quả tự nhiên là đối Trình Giao nổi lên hoài nghi. Tường Vân Trạch là cuối cùng xem, sau khi xem xong gắt gao nhấp môi dưới, không nói gì. Ta xem chuyện này vẫn là huyền. Bị Trình Giao cứu giúp quá đem láo ra, vẫn là đứng ở Trình Giao bên kia, cảm thấy Trình Giao không phải loại người như vậy. Lão tưởng, ta cảm thấy ngươi đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người đứng xem thân. Hải, tiểu tưởng, ngươi phân tích phân tích. Tường Vân Trạch không có tiếp cái này lời nói cha, chỉ là lắc lắc đầu. Cái này làm cho hắn nói như thế nào, liền ra ra nói, bọn họ đều không tin, hắn ý kiến lại có gì tác dụng. Phương Văn Kiệt cũng không thật trông cậy vào tuổi còn trẻ Tường Vân Trạch có thể nói ra cái gì hữu dụng đồ vật tới. Nay tiểu tử mỗi lần sinh viên Trình đã tới lúc sau, gia hỏa này tươi cười liền phi thường đốc. Cái kêu biểu tình hắn biết, rõ ràng chính là cảm thấy nhân gia sinh viên Trình không tồi, đối người có hảo cảm tới. Phương Văn Kiệt chút nào không ngoại lệ tưởng ra tổ tôn hai đều đứng ở Trình Giao bên kia, rốt cuộc lúc trước Trình Giao đối lao tưởng có ân cứu mạng, mặc dù là sau lại, cũng là giúp bọn họ rất nhiều. Còn có, các ngươi đừng quên, sinh viên Trình cơ hồ mỗi lần xuống núi đều sẽ tới tìm chúng ta. Không chỉ có cho chúng ta mang ăn mang uống, trả lại cho chúng ta mang một ít căn bản không hảo làm đồ vật. Cho dù là nàng trong tay có tiền, kia cũng mang như vậy giải. Càng quan trọng một chút là, một cái người xa lạ không duyên cớ như vậy tận tâm tận lực giúp chúng ta, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy đối phương vốn dĩ chính là dụng tâm kín đáo tiếp cận chúng ta? Liền sinh viên Trình đối chúng ta thương tâm trình độ, liền chúng ta quan hệ huyết thống cũng làm không đến. Đương nhiên, trước kia ta cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ là từ Hạ Thành Lan như vậy nói lúc sau, ta này trong lòng vẫn luôn không có buông quá Phương Văn Kiệt nói chính mình đủ loại lo lắng. Trình Giao nhịn không được mắt trợn trắng. Tâm nói cái này lão nhân hoàn toàn đã bị Hạ Thành Lan cấp giặt sạch não. Hiện tại đã đi chơi nào tin Hạ Thành Lan cách nói. Bất quá, cũng không trách đối phương hoài nghi. Rốt cuộc trên người nàng xác thật cũng có khả nghi chỗ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chuồng bò người sẽ nhanh như vậy thật sự nổi lên lòng nghi ngờ. Ngay cả lúc trước đứng ở nàng bên này Ngụy An Bình, nghe xong Phương Văn Kiệt này một phen cách nói, trong lòng Thiên Bình cũng dần dần mà nghiêng qua đi. Ta coi lão Phương nói có vài phần đạo lý, cái này sinh viên Trình, sợ vẫn là có chút vấn đề. Chúng ta về sau vẫn là xa điểm đi. Tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Ngụy An Bình lời này nhưng xem như nói Phương Văn Kiệt tâm khảm. Nhưng mà, tưởng lao gia tử vẫn là không thể câu thông. Hắn từ trước đến nay là một cái tri ân báo đáp người, lúc trước cứu người của hắn chính là sinh viên Trình. Mặc dù đối phương là có mục đích tiếp cận chính mình, kia ân cứu mạng lại không thể triệt tiêu. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Người này làm việc nhi, không phải vì dân, chính là vì lợi. Nếu sinh viên Trình thật sự có cái gì vấn đề, khẳng định chính là vì lợi. Như vậy đối phương thời gian dài như vậy, nhưng vẫn luôn không có từ chúng ta trên người bắt được cái gì hữu dụng đồ vật, Trình Giao thậm chí liền những cái đó giấu giếm tin tức cũng chưa tìm hiểu, sao có thể là người xấu. Tưởng lao ra từ phía trước vừa vặn cư địa vị cao, mặc dù là hiện tại hắn biết đến hảo chút tin tức, vẫn là thập phần cơ mật sự tình. Mà hắn hiện tại đáng giá nhất, cũng chỉ có mấy thứ này. Nhưng đối phương đối mấy thứ này một chút ý tứ đều không có, kia tất nhiên không phải. Phương Văn Kiệt thấy tưởng lao gia tử còn chưa tin, trên mặt đầy mặt đều là buồn bực. Tính, lao tưởng, ta không nói. Một mép đều nói làm, lao tưởng thế nhưng vẫn là tin tưởng cái kia Trình Giao, mà không tin hắn. Phương Văn Kiệt cảm thấy chính mình tâm đều lạnh. Mọi người đều là hạ phóng đến chuồng bò người, lẫn nhau giúp đỡ đi đến hiện tại, kết quả còn không có nhân ra gặp qua bao nhiêu lần sinh viên Trình tới quan trọng. Cho dù là Phương Văn Kiệt, lúc này trong lòng vẫn là có chút bị đè nén khó chịu. Ai nha, lão Phương. Ngươi nhưng đừng nóng giận, ngươi lại không phải lão tưởng chính là cái cố chấp người, ngươi càng nói như vậy, hắn liền càng thích cùng ngươi đối nghịch. Ngụy An Bình cảm thấy Phương Văn Kiệt sắc mặt khó coi, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Lão Phương, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, cho tới bây giờ, sinh viên Trình cũng không có cái gì hành động, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến liền hảo. Nghe vậy, Phương Văn Kiệt cuối cùng là gật gật đầu. Ta hoài nghi nàng là gián điệp hoặc là đặc vụ, tuy nói lao tưởng các ngươi không tin ta, nhưng cũng cần phải nhắc tới cảnh giác tâm, nhưng ngàn vạn đừng mắc mưu ngươi. Đến lúc đó chúng ta thật đúng là trở thành quốc gia tội nhân. Bên ngoài chính giao, nghe đến đó, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Mặc cho ai bị như vậy oan uổng, đều sẽ tới khí. Cái này Phương Văn Kiệt, thật đúng là Trình Giao đều nói không ra lời hình dung. Nói nhân ra thông minh, chính là đối phương vẫn là đã đoán sai, nàng cùng vốn không phải cái gì đặc vụ hoặc là cái gì gián điệp. Nàng đối chuồng bò người tốt như vậy, hoàn toàn chính là hy vọng nhiều cấp tổ quốc tương lai ở lâu một ít mùi lửa. Hy vọng có thể nhiên những người này nhiều căng một ít thời gian, chống được mây đen đẩy ra thấy vân nguyệt thời điểm. Chỉ cần đến ở khi đó, này đó bị phía dưới phần tử trí thức xú lão cửu, là có thể một lần nữa thanh vân thẳng thượng. Duy nhất lệnh nàng không nghĩ tới chính là, quả nhiên bang nhân vẫn là giúp ra vấn đề. Đối người quá hảo, người khác hoài nghi có khác giáp tâm. Tính, vốn là không phải cái gì tương giao với tâm người. Này mấy cái bên trong, cũng liền tưởng lao ra tử cùng tưởng vân trạch nàng tạm thời có thể nhiều cố hai mắt, đến nỗi mặt khác, nàng tưởng quản cũng quản bất động. Đặc biệt bây giờ còn có một cái bị tẩy não người, cùng một cái thực mau liền tẩy não người. Chuồng bò bên ngoài Trình Giao trong lòng phức tạp đến lợi hại, mà chuồng bò bên trong người tiếp tục nói cùng nàng có quan hệ đề tài. Trình Giao thấy những người này càng nói hăng say, khỏe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười, nếu những người này không cần nàng hảo ý ở tạm, kia đồ vật liền chính mình lưu trữ chi tiêu bái. Ít nhất còn có thể đổi hai cái tiền thủ, cấp người nhà họ Trình cũng hảo, Dư Nhị Nha cũng hảo. Tổng hảo quá rơi xuống hoài nghi người một nhà trên tay, bạch mù những cái đó thứ tốt. Đương nhiên, chuyện này Nhi cũng từ một cái khác mặt bên thuyết minh, nơi này có lẽ thật sự không thích hợp nàng lại đãi. Chương 88. Chuồng bò còn tiếp tục nói chuyện của nàng Nhi, Trình Giao nghe xong trong chốc lát liền cũng không có lại nghe đi xuống dục vọng. Thu hồi chính mình thân thức, cũng không tính toán hướng chuồng bò bên kia đi. Mặc cho ai hảo ý băng nhân, kết quả đối phương lại hoài nghi chính mình dụng tâm kín đáo, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Dù sao Trình Giao hiện tại liền không vui, trực tiếp đem trên tay đổ vật hướng trong không gian vừa thu lại, hai tay không cất bước trở về đi. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nay chuồng bò nàng là không tính toán lại đến. Đến nỗi tưởng lão gia tử cùng tưởng vân trạch, nàng ngầm giúp một tay nhưng thật ra không sao, rốt cuộc đối phương vẫn luôn đứng ở nàng bên này, không có nói nàng nói bậy, còn thập phần tín nhiệm nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, nắng sớm mờ mờ. Trình Giao thu thập đồ vật, tính toán đi trước huyện thành một chuyến, đem muốn gửi cấp trong nhà đồ vật đều gửi đi ra ngoài, cùng gửi quá khứ, còn có một ít thư tín. Lần này Trình Giao gửi trở về đồ vật rất nhiều, hong gió gà rừng thỏ hoang còn có lợn rừng thịt, này đó đều là mỗi lần chuẩn bị. Còn lại chính là Trình Giao ở bên ngoài chuyển một ít vải dệt đông, dày hàng khô từ từ. Tràn đầy tắc vài cái bao vây. Trình Giao mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới gửi rất nhiều đồ vật, ở bưu cục bên này xem như lăn lộn cái mặt thủ. Vừa lúc hôm nay Hách Nhân cũng ở. Sinh viên Trình, ngươi lại gửi nhiều như vậy đồ vật trở về nha. Tuy nói Hách Nhân đã thấy nhiều không trách, nhưng trong lòng vẫn là thầm giật mình sinh viên Trình của cải phong phú. Bằng không cũng không thể cơ hồ mỗi tháng đều hướng ra gửi nhiều như vậy đồ vật. Xem ra xem sơn ăn sơn, ven biển ăn hải lời này thật đúng là chưa nói sai. Sinh viên Trình nghe nói có một tay săn thú công phu, trách không được có thể lộng tới nhiều như vậy thổ sản vùng núi. Trình Giao cười cười, cùng Hách Nhân chào hỏi. Đúng vậy, này không phải lập tức liền phải ăn Tết, ta liền nghĩ lộng điểm thứ tốt gửi về nhà, cũng làm cho trong nhà quá cái giống dạng điểm năm. Chính mình chiếm nguyên chủ thân thể, làm không được cùng người nhà họ Trình tương thân tương ái thân như người một nhà, nhưng ở vật chất phương diện, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên tại đây một phương diện, Trình Giao đặc biệt hào phóng. Sinh viên Trình, ta có một số việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, không biết có thể hay không tìm một chỗ nói chuyện. Hách Nhân suy tư hạ, có chút ngượng ngùng mà nói. Sinh viên Trình trong bọc mặt có thứ gì, hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng lại có thể ngửi được một ít. Đó là hong gió thịt khô sở đặc có hương vị, trong thành sinh hoạt điều kiện tuy rằng cường chút, nhưng kỳ thật ở nào đó phương diện, còn không bằng nông thôn. Thì như ăn thịt dùng bữa phương diện. Nông thôn có thể có chính mình đất phần trăm, trọng điểm rau dưa củ quả, hàng năm cũng không thiếu đồ ăn ăn, không có việc gì còn có thể đào điểm rau dại thay đổi khẩu vị. Thêm thịt còn có thể trên núi đánh món ăn hoang dã, không giống trong thành, mọi người đều ở tại nhà ngang bên trong, điều kiện hảo điểm có thể có 3 phòng một sảnh hoặc là 2 phòng một sảnh, điều kiện không tốt, đó là toàn gia vài khẩu người đều tê ở một cái phòng đơn bên trong. Lương thực tuy rằng mỗi tháng đều có, nhưng dùng bữa lại là khó xử. Bởi vì cung ứng căn bản không đủ. Càng đừng nói thịt. Này đây, Hách Nhân tưởng từ Trình Giao nơi này lộng điểm thổ sản vùng núi món ăn hoang dã về nhà đánh bữa ăn ngon. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi chợ đen, chỉ là chợ đen gần nhất mấy tháng vẫn luôn không quá yên ổn, hắn sợ lật thuyền trong mương, cho nên từ nháo lên lúc sau liền vẫn luôn không đi qua. Một tháng ăn cái một hai lần thịt, này sao có thể cấp có tiền có lương có cố định công tác hách nhân đỡ thèm. Kết quả là, liền đem chủ ý đánh tới Trình Giao trên người. Nghe vậy, Trình Giao mày khẽ nhếch, Thành A bất quá trước đó nói, ta không nhất định có thể giúp đỡ. Nàng không có cự tuyệt, hách nhân người này phẩm tính, nàng vẫn là có điều hiểu biết. Nhân phẩm không tồi, chính là có điểm tiểu ma bệnh, đó chính là ăn ngon. Bất quá ở Trình Giao xem ra, nay kỳ thật cũng không phải cái gì tiểu ma bệnh, thời buổi này vật tư thiếu thốn, nào có không nghĩ ăn nhiều khẩu tốt. Hách nhân nghe xong vẻ mặt kinh hỉ, sẽ không, đều là việc nhỏ nhi, sinh viên Trình khẳng định có thể giúp đỡ tới. Chờ hạ ta vội xong rồi trên tay việc, ta tìm ngươi nói chuyện. Lúc này còn ở bưu cục bên trong, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không phải nói chuyện hảo địa phương. Trình Giao gật gật đầu, không nói gì. Chờ hách nhân vội xong trên tay chuyện này, Trình Giao cũng lanh hách nhân tìm một chỗ góc nói chuyện. Hách nhân dừng lại lúc sau tả hữu nhìn xung quanh một phen, mới nói, sinh viên Trình, là cái dạng này, ta tưởng cùng ngươi mua chút thổ sản vùng núi, không biết ngươi có hay không. Nghe xong hách nhân nói, Trình Giao nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Chắc là bị chính mình tả một cái bao vây, hữu một cái bao vây làm đến hách nhân cho rằng chính mình thực dễ dàng lộng tới mấy thứ này. Đương nhiên, nàng xác thật cũng là thực dễ dàng lộng tới mấy thứ này. Ngươi muốn cái gì thổ sản vùng núi? Thấy Trình Giao không có cự tuyệt, hách nhân trên mặt nhịn không được lộ ra vui mừng. Làm nấm làm mộc nhĩ hơn làm thịt khô đều thành hách nhân không mặt mũi nói, tốt nhất đều là thịt khô. Trình Giao lược làm suy xét, ngươi tính toán muốn nhiều ít, nhưng trước nói hảo, ta này giá cả cũng chỉ là so chợ đen thượng thiếu như vậy một chút. Rốt cuộc nếu là ngươi muốn nhiều nói, ta còn muốn thượng lao nông trong tay thu. Có nguy hiểm. Hách nhân vừa nghe cái này, chạy nhanh lắc đầu. Không cần như vậy nhiều không cần nhiều như vậy, ta chỉ là tưởng lộng một ít ăn tết ăn, số lượng cũng không nhiều. Vậy không thành vấn đề, ngươi nói một chút đại khái muốn nhiều ít đồ vật, ta lần tới huyện thành cho ngươi mang đến. Nếu số lượng không nhiều lắm, kia hoàn toàn không phải hỏi đề. Thổ sản vùng núi mấy thứ này, dư nhị nha nơi đó có không ít, vừa lúc có thể giúp dư nhị nha mua rất một ít, cũng làm cho dư nhị nha có chút thu vào. Đến nỗi thịt khô sao, dư nhị nha nơi đó cũng có hảo chút. Mỗi lần nàng trên núi đi xem dư nhị nha, đều sẽ cấp dư nhị nha mang một ít tới. Dư nhị nha khổ nhật tử qua quán, hơn nữa lại chỉ có chính mình một người, cho nên vẫn luôn ra vật, nhưng thật ra có thể ăn thượng 10 ngày nửa tháng, tóm lại thực tỉnh. Đến nỗi dư lại những cái đó, đều lột lên. Càng đừng nói dư nhị nha chính mình còn dưỡng gà vịt ngỗng. Mỗi ngày đều có trứng loại bổ sung, đối thịt cũng không có như vậy đại nhu cầu. Nghĩ đến này, Trình Giao nhịn không được hỏi nhiều một câu, trứng gà trứng vịt này đó, ngươi muốn hay không, nếu muốn, ta giúp ngươi thu một ít. Chúng ta đại đội có chút nhân gia luyến tiếc ăn, mỗi lần đều là bắt được cùng tiêu xã đổi tiền, giá cả thấp không nói, đường xa còn phiền thoái. Hách nhân nghe xong còn có trứng vịt trứng gà mấy thứ này, đại hỉ. Nếu là có lời nói, ta đều phải. Cũng không cần sinh viên Trình chuyên môn đưa lại đây, ta mỗi cách một tuần liền sẽ đi công xã truyền tin, các người bên kia ta cũng sẽ đi, đến lúc đó ta trực tiếp qua đi lấy liền thành. Làm người hỗ trợ lộng đồ vật cũng đã đủ phiền toái người khác, hách nhân nơi đó không biết xấu hổ còn làm nhân gia nữ hài tử để như vậy trọng đồ vật tới huyện thành. Cho dù là có xe bò, hắn cũng ngượng ngùng. Cái này đề nghị Trình Giao không có cự tuyệt, hành, liền dựa theo ngươi tới. Ngươi tiếp theo đi chúng ta đại đội bên kia là khi nào, ngươi nói trước hạ, ta trở về hảo đem đồ vật chuẩn bị tốt. Hách nhân đánh giá hạ tiếp theo đi Trình Giao bên kia thời gian, 3 ngày sau ta sẽ đi bên kia truyền tin. Kỳ thật lúc này bưu cục bên trong đã tích cóp một chút, chỉ là quá ít, đều yêu cầu tán một tán lại đưa. Thành, kia 3 ngày sau chúng ta tái kiến. Hai người thương định hảo giao dịch hạng mục công việc lúc sau, liền từng người tách ra. Trên tay đồ vật quét sạch, Trình Giao hai tay trống trơn, liền ở huyện thành tùy ý đi dạo. Nào biết này một dạo, thế nhưng gặp người quen. Người này không phải người khác, đúng là Mã Quyên. Đương nhiên nếu là nhìn thấy Mã Quyên, Trình Giao sẽ không như vậy kinh ngạc, quan trọng là Mã Quyên bên người còn đi theo một người nam nhân. Nhìn kia nam nhân ánh mắt, liền biết đối Mã Quyên có ý tứ. Chỉ là có vấn đề chính là, kia nam nhân đã 40 tới tuổi xuất đầu, căn bản không phải cái gì tuổi trẻ tiểu tử. 40 tới tuổi tuổi tác, lúc này hài tử đại đều có 20, cưới vợ sinh hài tử. Mã Quyên đây là tính, người khác sự tình, không cần phải nàng nhiều quản. Càng đừng nói lúc trước Mã Quyên đối nàng còn có oán hận tới. Thấy này kia hai người thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Trình Giao cũng không theo sau, mà là tục đi phía trước đi. Đi tới, bất chi bất giác liền tới rồi cung tiêu xã. Trình Giao thói quen tính mà đạp đi vào, hảo ra hỏa, thế nhưng lại thấy một cái người quen. Trình Giao Tâm nói, hôm nay chẳng lẽ chính là cái gì ngày lành không thành. Ta một cái nhận thức, hữu một cái nhận thức. Thực sự xảo thật sự. Trình Giao đi đến quầy bên kia, liền nhìn thấy hai người trẻ tuổi chính cầm sổ hộ khẩu ở mua đồ vật. Chúng ta muốn 2 cân kẹo mừng, đậu phộng hạt dưa cũng cắt tới 2 cân. Trình Giao vừa nghe kẹo mừng 2 chữ, trong lòng liền hiểu rõ. Lúc này, có chút đồ vật là muốn bằng giấy hôn thú mới có thể mua sắm, hiển nhiên này đối người trẻ tuổi, chính là ở đặt mua kết hôn dùng đồ vật. Tiểu Thúy, chúng ta nếu không nhiều mua một chút đi, đến lúc đó làm tiệc rượu nếu là thiếu, nhưng khó coi. Vẫn là nhiều bị điểm nhi hảo. Tuổi trẻ nam tử ở một bên nói. Mã Tiểu Thúy suy tư hạ, vẫn là Phùng Đại Ca suy xét đến chú đáo, ta nghe Phùng Đại Ca. Thấy Mã Tiểu Thúy cũng đồng ý, Phùng Tiến lập tức đối người bán hàng sửa miệng nói muốn các muốn 8 cân. Nay một hồi muốn như vậy, trong chốc lát muốn như vậy, người bán hàng sắc mặt có chút không thoải mái. Nhưng vẫn là tay chân lanh lẹ cân chìm đồ vật đi. Mã Tiểu Thúy một bên cùng Phùng Tiến nói chuyện, một bên đang tìm kiếm chờ hạ chính mình còn muốn mua đồ vật ở đâu. Nay vừa thấy, liền thấy một hình bóng quen thuộc. Sinh viên Trình. Mã Tiểu Thúy thấy sinh viên Trình, lập tức hô một tiếng. Trình Giao vốn dĩ đã xoay người sang chỗ khác mua chính mình đồ vật, kết quả nghe thấy Mã Tiểu Thúy tiếng la, tự nhiên mà vậy chuyển qua. Mã đồng chí, đã lâu không thấy. Trình Giao làm bộ chính mình vừa rồi không có thấy Mã Tiểu Thúy, cùng Mã Tiểu Thúy chào hỏi. Sinh viên Trình, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ngươi, này thật đúng là xảo. Ta còn nói mấy ngày nay trở về một chuyến tìm ngươi tới. Khi nói chuyện, Phùng Tiến để ra đồ vật lại đây. Ở nhìn thấy Trình Giao trong nháy mắt kia, Phùng Tiến trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, nhưng hắn thực mau khôi phục thần sắc. Tiểu Thúy, vị này chính là. Phùng Tiến trước nay không gặp Mã Tiểu Thúy nghe khởi quá nhận thức như vậy nhất hào người, cho nên phi thường kỳ quái. Mã Tiểu Thúy nhìn thấy cố nhân, đặc biệt vẫn là chính mình ân nhân cứu mạng, rất là cao hứng. Phùng Đại Ca, đây là sinh viên Trình là ta nhà mẹ đẻ chỗ đó thanh niên trí thức. Mã Tiểu Thúy làm đơn giản giới thiệu. Sinh viên Trình, cái này là ta đối tượng, Phùng Tiến, chúng ta lập tức liền phải kết hôn. Nói đến Phùng Tiến, Mã Tiểu Thúy còn có vài phần ngượng ngùng. Vốn dĩ Mã Tiểu Thúy là không có nhanh như vậy nghĩ kết hôn, nhưng hảo nữ sợ chiến nam, hơn nữa Phùng Tiến đối nàng lại đặc biệt hảo, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, làm nàng thấy được trước kia chính mình. Ở đối phương mãnh liệt theo đuổi dưới, Mã Tiểu Thúy dần dần luôn hãm, nửa năm lúc sau liền đáp ứng cùng Phùng Tiến xử đối tượng. Mà hiện tại, hai người đã lên chứng, đang định làm tiệc rượu. Ai nha, chúc mừng chúc mừng. Trình Giao thuận miệng nói vài câu chúc phúc nói, Mã Tiểu Thúy nghe xong rất là cao hứng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Nghĩ đến là hoàn toàn đi ra lúc trước khói mù, nhật tử quá đến không tồi. Trình Giao nhưng thật ra rất vì Mã Tiểu Thúy vui vẻ. Một phen ôn chuyện lúc sau, Mã Tiểu Thúy phát ra mời, sinh viên Trình, tháng chạp 20 là ngày lành, chúng ta ngày đó bãi rượu, hy vọng ngươi có thể tới. Mã Tiểu Thúy kết hôn chuyện này, cũng không có mời quá nhiều người. Mà nàng cũng không tính toán ở nhà mẹ để bên kia lại đặt mua tiệc rượu, đỡ phải đến lúc đó nháo ra chuyện này tới. Đối với này đó, nàng chỉ dùng một chút tiền, còn có đệ đệ công tác, liền đem ba mẹ cấp thu phục. Xem như không có nỗi lo về sau. Mà Phùng Tiến bên này tuy nói có chút kỳ quái, nhưng Phùng Tiểu Thúy trong nhà điều kiện, hắn cũng có biết một vài. Bởi vậy cũng không có nghĩ nhiều cái gì, duy nhất làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là Mã Tiểu Thúy chỉ thỉnh mấy cái chỗ được đến đồng sự, quê nhà bạn tốt một cái cũng chưa thỉnh. Mà ngày thường cũng cực nhỏ nghe Mã Tiểu Thúy nói lên sự tình trong nhà, còn có nàng bằng hữu. Mới đầu Phùng Tiến cũng hỏi qua 2 lần, nhưng Mã Tiểu Thúy mỗi lần đều có lệ qua đi, hắn liền minh bạch Mã Tiểu Thúy đây là không nghĩ nói, sau lại cũng liền không có hỏi lại. Hiện tại thấy Mã Tiểu Thúy trước kia bằng hữu, nhưng thật ra rất có hứng thú. Đồng dạng phát ra nhiệt liệt mời, hy vọng Trình Giao có thể tới tham gia bọn họ hôn lễ. Từ xuống nông thôn lúc sau, Trình Giao gặp được đều là một ít chó má sụp đổ sự tình. Này hỉ sự này nhưng thật ra lần đầu tiên gặp được. Bởi vậy nàng cũng không cự tuyệt, thành, ta đến lúc đó nhất định tới xem náo nhiệt. Mã Tiểu Thúy thấy Trình Giao đồng ý, rất là cao hứng, tiếp theo lại nói địa chỉ, thiệt tình chờ mong Trình Giao đã đến. Hai người nói một ít lời nói, Trình Giao liền lấy cớ muốn đi mua đồ vật cùng Mã Tiểu Thúy hai người tách ra. Mã Tiểu Thúy cùng Phùng Tiến vốn dĩ liền còn có thật nhiều sự tình muốn nội, đương nhiên cầu mà không được. Chờ đã đến hai người mua xong đồ vật lại đi tìm Trình Giao. Nơi nào còn có cái gì người? Xem ra sinh viên Trình là đã đi rồi, này đều mau giữa trưa, chúng ta về trước ra ăn cơm. Cái này ra đương nhiên là Phùng gia. Trên đường, Phùng Tiến nhịn không được hỏi thăm lên đường Giao tới. Tiểu Thúy, trước kia ta như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá cái này sinh viên Trình? Nói thật, Phùng Tiến đối Trình Giao rất tò mò. Mã Tiểu Thúy sửng sốt, nếu là có thể, Hồng Tinh đại đội sản xuất người, nàng là một cái đều không nghĩ nhắc tới, cái này bên trong thậm chí bao gồm nàng nhà mẹ đẻ người. Chỉ là hôm nay thực sự vừa khéo, gặp Trình Giao. Trình Giao lại nói tiếp vẫn là nàng ân nhân cứu mạng, lúc ấy hai người đều ở cung tiêu xã, nếu đã thấy đối phương, Mã Tiểu Thúy đương nhiên là đem quyền chủ động nắm ở chính mình trên tay. Thuận thế liền mời Trình Giao qua đi uống rượu mừng. Cũng may Trình Giao không có cự tuyệt, bằng không nàng còn thật mất mặt. Bất quá hiện tại nghe được Phùng Tiến nhắc tới sinh viên Trình, Mã Tiểu Thúy không biết như thế nào, trong lòng có như vậy một tí xíu không thoải mái. Ai nha, ngươi không biết chuyện này nhiều đi, kỳ thật ta cùng sinh viên Trình cũng không phải rất quen thuộc. Sinh viên Trình là năm nay vừa đến chúng ta nhà mẹ đẻ bên kia, bất quá nàng người thực không tồi, hơn nữa nghe nói quê quán bên kia đã đính hôn, liền chờ trở về thành hảo kết hôn đâu. Cái này, Phùng Tiến càng thêm kỳ quái. Vậy ngươi như thế nào còn mời nàng tới tham gia chúng ta hôn lễ? Hôn lễ đều là mời thân nhân, lại vô dụng cũng là Trí Giao hảo hữu. Nghe Mã Tiểu Thúy nói, tựa hồ cũng không có mời Trình Giao tất yếu. Cái này ngươi cũng không biết, ta lúc trước không cẩn thận rơi xuống nước, là sinh viên Trình xuống nước đem ta kéo lên, nói đến sinh viên Trình vẫn là ta ân nhân cứu mạng, ta nếu là không nhìn thấy cũng liền thôi, nếu thấy, đó là khẳng định muốn thỉnh người tới. Cái này, Mã Tiểu Thúy nhưng thật ra không gạt, chẳng qua giấu đi trong đó không thể nói bộ phận. Vừa nghe Mã Tiểu Thúy lạc quá thủy, Phùng Tiến lúc ấy liền kinh ngạc. Vội vàng quan tâm chính mình tức phụ nhi, bất quá một lát công phu, liền đã quên hỏi thăm cái kia lớn lên thật xinh đẹp sinh viên Trình. Bên này hai người trở về nhà, Trình Giao bên kia còn lại là bay nhanh về tới Hồng Tinh đại đội sản xuất trên núi. Cũng chính là Dư Nhị Nha nơi địa phương. Dư Nhị Nha vừa thấy đến, trước sau như một mà vui vẻ không thôi. Nhị Nha, ngươi giống như trưởng cao, cũng mập lên một chút. Hàn huyên qua đi. Trình Giao nhìn Dư Nhị Nha nói. Dư Nhị Nha nghe xong rất là vui sướng, liên tục hỏi, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ngươi Trình tỷ khi nào đã lừa gạt ngươi? Kia thật sự là quá tốt. Dư Nhị Nha hưng phấn đến xoay vòng vòng. Vô nghĩa, có thể không lo chú lùn, Dư Nhị Nha đương nhiên cao hứng. Dư Nhị Nha tuổi tác cũng liền 16 tuổi tả hưu, không lớn. Chắc là này trận ăn ngon uống tốt lại không có gì tâm sự nhi, cho nên tâm khoan thể béo, trường cao cũng trường thịt. Thật là không nghĩ tới, ta còn có thể trường cao. Lúc trước Dư Nhị Nha chỉ có 1m55 bộ dáng, hiện tại lại dài quá một chút, nhưng thật ra có 1m57. Tuy nói chỉ có 2 cm, nhưng cũng cao không ít. Trình Giao thấy Dư Nhị Nha cười đến thấy nha không thấy mắt, nhịn không được trêu cợt Dư Nhị Nha. Phòng trưng cũng trưởng không bao nhiêu, cô nương ra 16 tuổi không sai biệt lắm liền định hình. Nếu là tiểu tử, 20 tuổi còn ở trường cũng bình thường. Nghe vậy, Dư Nhị Nha lập tức biến thành xương đánh cả tím. Vì sao chúng ta nữ nhân chính là không bằng nam nhân, tức giận. Thể lực thượng so bất quá cũng liền thôi, còn có rất nhiều sự tình so bất quá, thật là làm nhân khí phẫn. Dư Nhị Nha đem trong lòng lời nói vừa nói, trực tiếp đem Trình Giao cấp đều cười. Tâm nói Dư Nhị Nha cái này tiểu cô nương kỳ thật cũng rất có ý tưởng, chỉ là lúc trước bị nhốt khổ sinh hoạt bức cho trong đầu chỉ còn lại có lấp đầy bụng ý tưởng. Hiện tại cơm no áo ấm, liền bắt đầu tự hỏi khởi sinh mệnh chân lý tới. Hảo hảo, chủ tịch không phải nói, chúng ta phụ nữ cũng có thể đỉnh nửa bầu trời, hắn lao nhân ra đều nói như vậy. Kia khẳng định chính là thật sự, chúng ta phụ nữ rất nhiều chuyện so ra kém đại lao gia, nhưng đại lao gia cũng có rất nhiều sự tình không kịp chúng ta. Thì như may và siêm y gì, thì như sinh hài tử. Dư Nhị Nha. Được rồi, không đùa ngươi, chúng ta trong lịch sử còn có một vị nữ hoàng đế đâu, chúng ta làm phụ nữ, không có gì hảo không vui. Dư Nhị Nha, tựa hồ càng thêm buồn bực. Trình Giao cũng là sẽ không hứng người, thấy Dư Nhị Nha đầy mặt buồn bực bộ dáng, chạy nhanh thay đổi cái đề tài. Đúng rồi, Nhị Nha, ngươi bắt được hàng khô còn có bao nhiêu, ta huyện thành một cái bằng hưu nói là muốn nhận một ít tới. Dư Nhị Nha vừa nghe cái này, kinh ngạc. Gì, có người muốn đổi đồ vật. Trình Giao gật đầu, người nọ là ta nhận thức người, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Lại nói ta cũng tính toán chỉ giúp đối phương như vậy một lần. Bởi vì mặt sau thời gian, nàng sẽ ở đâu nàng đều không xác định. Mà lúc trước đáp ứng hỗ trợ, cũng là vì Dư Nhị Nha có thể có một chút đứng đắn thu vào. Nếu là dựa theo nàng trong kế hoạch suy nghĩ, Dư Nhị Nha về sau phải dựa vào chính mình sinh hoạt, tự nhiên là trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Dư Nhị Nha trầm tư hạ, rồi sau đó nói, Trình tỷ, ta cũng không biết có bao nhiêu, nếu không, ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Lúc trước Trình Giao hỗ trợ đáp nhà ở thời điểm, cấp đáp một phòng một sảnh một bếp một vệ cách cục. Mà những cái đó thịt khô đều ở phòng bếp trên xà nhà hơn, hiện tại đã có khác màu sắc. Tới rồi phòng bếp, Trình Giao ngửa đầu vừa thấy. Nhịn không được kinh ngạc cảm thán, Nhị Nha, ngươi này không thiếu tổn đồ vật ta. nhiều như vậy hong gió gà vịt thịt khô, đều đủ ngươi ăn thượng 2 năm. Dư Nhị Nha nghe xong lời này đặc biệt tự hào. Khi còn nhỏ ta đói sợ, hiện tại thấy đồ ăn liền nhịn không được nhiều tồn một chút, lại nhiều tồn một chút. Gà vịt đều là một vụ, Dư Nhị Nha ở trên núi không có việc gì làm, gà vịt hạ trứng, nàng ăn không hết, liền để lại một ít ấp ra tới. Nay không, càng làm càng nhiều, trên núi cỏ khô lại không đủ ăn, nàng cũng chỉ có thể đem trưởng thành gà vịt, đặc biệt là công, cấp giết hơn phân nửa. Cho nên, Dư Nhị Nha tồn kho mới có thể đặc biệt đủ. Trừ cái này ra, Dư Nhị Nha còn góp nhặt không ít hàng khô phơi nắng, suýt nữa phòng bếp đều phải đồi không dưới. Nhị Nha thật là có khả năng. Trình Giao nhịn không được khích lệ. Dư Nhị Nha nghe xong Trình Giao khích lệ rất là vui vẻ. Hai người vô cùng náo nhiệt, một bên nói chuyện phiếm, một bên nấu cơm. Cơm tất, Trình Giao cùng Dư Nhị Nha nói chuyện phiếm. Nhị Nha, nếu là ta có một ngày không ở Hồng Tinh đại đội sản xuất, ngươi là tiếp tục ở tại nơi này vẫn là đi địa phương khác? Trình tỷ, ngươi như thế nào lại hỏi cái này? Cái này cùng loại vấn đề, Trình tỷ trước kia cũng hỏi qua. Nàng giống như nói chính là tạm thời sẽ không rời đi. Lúc ấy Trình tỷ còn khuyên nàng tới. Mà lúc này Trình tỷ lại lần nữa nhắc tới, Dư Nhị Nha trong lòng một cái lộ bộ. Trình tỷ không phải một cái thích nói giỡn người, lúc trước hỏi qua một lần, hiện tại lại hỏi một lần, tất nhiên có nguyên nhân. Nghĩ đến cái kia khả năng nguyên nhân, Dư Nhị Nha vẻ mặt sợ hãi, liền đầu lưỡi đều loát không thẳng trình. Trình tỷ, ngươi đây là muốn đi đâu như sao? Không. Không trở về Hồng Tinh đại đội sản xuất. Trình Giao nhìn Dư Nhị Nha đôi mắt, gật gật đầu. Bất quá vẫn là nói, ân, phỏng chừng nếu không bao lâu ta muốn đi, ta nếu là đi rồi, ngươi cuộc sống này nhưng không hảo quá, về sau ai cho ngươi đưa sinh hoạt nhu yếu phẩm, ta coi ngươi vẫn là xuống núi sinh hoạt tương đối hảo. Ngươi nếu là nguyện ý, ta thượng huyện thành cho ngươi tìm công tác đi, như vậy ngươi cũng có ổn định thu vào, có thể nuôi sống chính mình. Này Hồng Tinh đại đội sản xuất bên trong, Trình Giao nhất không yên lòng chính là Dư Nhị Nha cái này tiểu cô nương. Đến nỗi Tưởng lão gia tử cùng Tưởng Vân Trạch, nàng kỳ thật cũng không như thế nào lo lắng. Tưởng lão gia tử còn có lão hưu che chở, Tưởng Vân Trạch ở trước mặt chiếu cố, chính là làm việc nhà nông mệt mỏi điểm nhi, kỳ thật cũng còn hảo. Chính là Dư Nhị Nha, nếu là không có người chiếu cố, ăn muối đều là vấn đề. Càng đừng nói mặt khác. Bởi vậy, Trình Giao là thiệt tình muốn đem Dư Nhị Nha lộng tới dưới chân núi đi. Người là quần cư động vật, vẫn luôn ở trên núi ở, kia gọi là gì chuyện này? Trình tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi mang lên ta được không? Lúc này Dư Nhị Nha cuối cùng là hoan qua kính nhi, nói chuyện cũng không nói lắp, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Trình Giao, sợ Trình Giao nói ra nàng không muốn nghe thấy trả lời. Chương 89. Trình Giao lắc lắc đầu, cái này sợ là không thể, ta muốn đi rất xa địa phương. Trình Giao lời này, đương nhiên là lừa gạt Dư Nhị Nha. Nàng đối nơi này rất thục, cũng không tính toán đổi địa phương bế quan. Chỉ là nếu lời nói đều đã như vậy đối Dư Nhị Nha nói, nàng đương nhiên sẽ không đánh chính mình mặt. Trình tỷ, ngươi liền mang lên ta đi, ta ăn đến thiếu, làm việc lại hảo, giặt quần áo nấu cơm nhặt xài gánh nước, ta đều có thể. Dư Nhị Nha liều mạng biểu hiện chính mình giá trị. Nhưng mà, Trình Giao lại là không có biện pháp đáp ứng nàng. Cái này thật không thể, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ an bài hảo ngươi. Trình Giao lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Dư Nhị Nha lên tiếng khóc lớn lên, ô ô ô, Trình tỷ ngươi không cần Nhị Nha sao? Nhị Nha thực có khả năng, sẽ không cấp Trình tỷ thêm phiền thoái, Trình tỷ, ngươi mang lên ta được không, được không? Dư Nhị Nha bắt lấy Trình Giao góc áo, khóc đến thật đáng thương. Trình Giao thấy, trong lòng mềm mại. Chính là, ta thật sự muốn đi rất xa địa phương, mặc dù là ngươi đi theo ta đi, ngươi khả năng cũng là 1-2 năm đều không thấy được ta. Nay vẫn là Trình Giao hướng hảo nói, 3 năm 5 năm. 10 năm 8 năm nàng đều đang bế quan đều là có khả năng. Bởi vậy mang lên Dư Nhị Nha là thật sự không thích hợp. Dư Nhị Nha mới mặc kệ cái này, nàng chỉ biết Trình tỷ là nàng ân nhân cứu mạng. Nếu là không có Trình tỷ, liền không có nàng hiện tại ngày lành quá. Mặc dù là Trình tỷ nói sẽ cho nàng tìm công tác, nhưng nàng cảm thấy chính mình ra mặt không thể như vậy hậu. Ngày thường được Trình tỷ chiếu cô không nói, còn muốn Trình tỷ hỗ trợ tìm công tác. Công tác đó là cái gì? Đó là bắt sát. Không ai không nghĩ muốn. Nhưng mà, Dư Nhị Nha nhưng không như vậy tưởng, gần nhất nàng là cảm thấy chính mình không có năng lực. Không văn hóa, cũng không có tay nghề, cái nào nhà máy sẽ muốn. Thứ hai, một hai phải nhét vào đi nói, không biết đến hoa Trình tỷ nhiều ít công phu. So sánh lên, còn không bằng đi theo Trình tỷ tới hảo. Ở chung lâu như vậy, Dư Nhị Nha cho dù là có ngốc cũng minh bạch Trình tỷ không phải người bình thường. Đi theo Trình tỷ mặc dù là không có ngày lành quá, nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Trong lòng kiên định, Trình Giao thấy Dư Nhị Nha khóc đến tê tâm liệt phế, không khỏi hoài nghi khởi chính mình nguyên bản tính toán có phải hay không không đủ thích hợp. Nhị Nha bộ dáng này, xem ra là không muốn rời đi chính mình. Chính là, chính mình kế tiếp liền phải đi bế quan, Nhị Nha đi theo chính mình, thật sự thích hợp sao? Nàng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Kỳ thật ở tu chân giới thời điểm, cũng có phụ trách quét sái làm tạp sống tạp dịch đệ tử. Mà nàng đương nhiên cũng có, thậm chí còn có rất nhiều. Như vậy tưởng tượng, kỳ thật cũng không phải không thể. Chính là, Dư Nhị Nha là cái người thường, mà chính mình. Trình Giao ở tự hỏi, nàng ở nỗ lực tự hỏi. Ở Trình Giao tự hỏi trong lúc, bên hai tất cả đều là Dư Nhị Nha khóc thút thít cùng cầu xin. Dần dần mà, Trình Giao trong lòng rốt cuộc có quyết định. Hảo, Nhị Nha, ngươi đừng khóc. Trình tỷ mang theo ngươi chính là, bất quá Trình tỷ còn trước đó theo như ngươi nói, Trình tỷ cũng không phải là đi trong thành chơi, Trình tỷ là có chuyện quan trọng muốn làm. Ngươi đi theo Trình tỷ, cũng chỉ có chịu khổ tới. Nếu là như vậy, ngươi vẫn là nguyện ý đi theo Trình tỷ, kia Trình tỷ liền mang theo ngươi. Biết có như vậy một người tưởng này chính mình, quan tâm chính mình, Trình Giao trong lòng ấm áp, thực thoải mái. Dư Nhị Nha lập tức nín khóc mỉm cười. Trình tỷ, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Mặc kệ ăn cái gì khổ, ta đều nguyện ý đi theo Trình tỷ. Trình Giao nhìn Dư Nhị Nha vẻ mặt chân thành, biết lúc này Dư Nhị Nha nói đều là thiệt tình lời nói. Một khi đã như vậy, Trình Giao cũng không lại cự tuyệt. Hảo hảo, nhìn ngươi khóc đến nước mắt nước mũi đều là, chạy nhanh lau lau sạch sẽ, bằng không chờ hạ muốn thành đại hoa miêu. Trình Giao cười trêu nói. Dư Nhị Nha tức khắc, lập tức xoay người sang chỗ khác tìm khăn lông múc nước rửa mặt. Kỳ thật Trình Giao cũng tính toán tìm cá nhân giúp chính mình làm chút việc vặt vãnh. Lúc trước Miêu Tiểu Phượng hướng nàng cầu cứu thời điểm, nàng còn suy xét qua đối phương. Bất quá ngại với Miêu Tiểu Phượng phẩm tính, Trình Giao vẫn là không hạ thủ được. Cùng Miêu Tiểu Phượng so sánh với, Nhị Nha thích hợp quá nhiều. Ít nhất Nhị Nha là cái tri ân báo đáp người, chẳng sợ những mặt khác có chút thiếu dai, nhưng thiệt tình điểm này lại cũng đủ có thể đền bù. Dư Nhị Nha tốc độ thực mau, bất quá nửa phút công phu, cũng đã đem chính mình thu thập hảo, lại về tới bên cạnh bàn. Trình tỷ, người rốt cuộc muốn đi đâu nha? Ở Dư Nhị Nha trong mắt, Trình tỷ là kinh thị tới, hiện tại chỉ là ở Hồng Tinh đội sản xuất cắm đội mà thôi. Mặc dù là phải rời khỏi, kia khẳng định cũng là về kinh thị đi. Nhưng mà từ mới vừa rồi Trình tỷ họa chung để lộ ra tới ý tứ, kia tuyệt đối không phải hồi kinh. Không phải về kinh thị, kia lại có thể đi chỗ nào? Thật cũng không phải đi chỗ nào, chỉ là có chút sự tình muốn làm mà thôi. Đến nỗi cái gì ai làm, vậy không quá phương tiện nói cho Dư Nhị Nha. Trình tỷ muốn đi làm gì? Ta cũng tưởng hỗ trợ. Vừa nghe Trình tỷ là có chuyện muốn nội, Dư Nhị Nha chạy nhanh nói. Nàng biết người một nhà tiểu lực hơi, nhưng tưởng này mặc kệ như thế nào cũng có thể cấp Trình tỷ giặt quần áo nấu cơm làm điểm tạm sống tới. Cái này đến lúc đó lại nói. Hiện tại còn chưa đi đâu. Trình Giao cũng nói không chừng khi nào đi. Nói nữa nàng là đi bế quan, chuyện này cũng không tốt nói rõ. Bất quá nếu đã tính toán muốn mang lên Dư Nhị Nha, Trình Giao tự nhiên sẽ không mạo hiểm, đương trường liền cùng Dư Nhị Nha đánh thượng ấn ký. Một khi Dư Nhị Nha phản bội chính mình, đối chính mình có ác ý, nàng là có thể cảm giác tới rồi ấn ký. Như thế, Trình Giao mới xem như hoàn toàn đem Dư Nhị Nha trở thành người một nhà. Kỳ thật tu tiên giới chung cũng có chủ tớ khế ước linh tinh, nhưng cũng không thích hợp dùng ở Dư Nhị Nha trên người, nàng cũng không nghĩ dùng. Bởi vậy chỉ có thể lui mà cầu lần này, đánh cái ấn ký để ngừa vặn nhất. Trình Giao không có ở trên núi ở lâu, lại cùng Dư Nhị Nha nói một lát lời nói sau, liền mang theo đồ vật hạ sơn. Đảo mắt, chính là 3 ngày sau. Sinh viên Trình, ngươi tin tới rồi. Hách nhân đẩy xe đạp, đứng ở chặng đường giao ra không xa trên đường lớn lớn tiếng kêu. Trình Giao cũng không trì hoãn, trực tiếp mở cửa. Hách nhân thấy Trình Giao ở nhà, chạy nhanh đẩy xe đạp tiến lên. Hai người xác nhận xem qua thần. Trình Giao lấy người vào sân. Hách nhân trước nay không có tới quá Trình Giao ra, tò mò mà tả hưu đánh giá vài lần. Nay đánh giá, liền thấy trên mặt đất phóng hảo vài thứ. Hắn dùng sức dùng cái mũi một hút, một cổ tử thịt khô mùi vị dũng mãnh vào chóp mũi, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Sinh viên Trình, này đó trên mặt đất đồ vật đều phải không? Trình Giao gật đầu, đều là, ngươi chọn lựa chọn xem. Chọn hảo ta cho ngươi cân. Kia đôi đồ vật trong một góc, còn phóng một cây cân. Hiển nhiên là trước đó chuẩn bị tốt. Hách nhân cũng không khách khí, lập tức lựa lên. Sinh viên Trình, liền này đó đi. Tuy nói là lựa, nhưng kỳ thật hách nhân cơ hồ đem mọi người đồ vật đều cấp bao viên. Thấy thế, Trình Giao cười cười, lập tức liền cân, tiền trao cháo múc, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Mắt nhìn hách nhân phải đi, Trình Giao nhịn không được hỏi, không phải nói có tin, tin đâu. Hách nhân một trận xấu hổ, không phải, sinh viên Trình, vừa rồi là ta hạt đều. Lần này cũng không có ngươi tin. Trình Giao. Vậy ngươi đi thôi, trên đường nhớ rõ kỹ vững chắc điểm nhi. Những thứ khác nhưng thật ra còn hảo, không sợ điên, chính là kia điểm gà trứng vịt có điểm phiền thoái. Yên tâm đi sinh viên Trình, khái không được. Hẹn gặp lại. Hách nhân cũng là có bị mà đến, hắn chuẩn bị nửa khung cám, mới vừa rồi những cái đó trứng gà đều nhét vào cám đôi, để ngừa ngăn gà trứng vịt khái toái tới. Hẹn gặp lại. Trình Giao nhìn theo hách nhân rời đi. Chỉnh trang giao dịch, nhanh chóng mà lưu loát. Trước sau cũng bất quá 2-3 phút thời gian liền hoàn thành. Kế tiếp nhật tử, Trình Giao trầm mê tu luyện không thể tự kiềm chế. Thẳng đến Mã Tiểu Thúy kết hôn ngày ấy, nàng mới ra tới đi bộ thông khí. Trình Giao cấp Mã Tiểu Thúy chuẩn bị một đôi đỏ thâm áo gối, còn có 2 khối khăn lông coi như lễ vật. Ở Trình Giao xem ra, lễ là mỏng điểm nhi, nhưng ở ngay lúc này đã tính thập phần không tồi. Thậm chí đều đã coi như hậu lễ. Trình Giao thay trang bị, một đường bay nhanh, thực mau liền tới rồi Mã Tiểu Thúy ra. Mã Tiểu Thúy nhìn đến Trình Giao đã đến, còn rất cao hứng, nhiệt tình mà tiếp đón Trình Giao. Sinh viên Trình, ngươi nhưng xem như tới, mau tới nơi này ngồi. Mã Tiểu Thúy bên người vây quanh, đều là nàng ở nhà máy nhận thức tương đối hợp nhau bạn tốt. Vốn dĩ đại gia hỏa ở bên nhau nói cười cười, còn rất náo nhiệt, nhưng hiện tại thấy Trình Giao, lại đều ngây người. Không có biện pháp, thật sự là Trình Giao lớn lên quá xinh đẹp. Hôm nay tốt xấu là người ta hỉ sự này, Trình Giao liền nghĩ đừng ăn mặc quá khó coi tới. Kết quả, hiện tại liền thành cái dạng này. Ai u, Tiểu Thúy, ta như thế nào không biết ngươi còn có như vậy đẹp cô nương, lại là ta biết ngươi cất giấu như vậy một vị, ta khẳng định không cho ta đại ca kết hôn, làm nàng làm ta tẩu tử. Trong đám người bỗng nhiên có người nói giỡn nói. Trình Giao. Nàng không cảm giác được người nọ trên người ác ý, cũng liền từ đối phương nói đi. Đối phương thấy Trình Giao mặt không đỏ tâm không nhảy, có chút buồn bực. Hiện tại tiểu cô nương, một cho tới kết hôn gả chồng gì đó, kia khuôn mặt nhỏ đều có thể hồng đến cùng con khỉ mông dường như. Như thế nào cái này sinh viên Trình, liền cùng không nghe thấy dường như. Trình Giao cũng không quản người khác, Tiểu Thúy, đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, chúc ngươi tân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp. Mã Tiểu Thúy cười tiếp nhận lễ vật, cảm ơn ngươi, sinh viên Trình. Thực mau liền có người lôi kéo Mã Tiểu Thúy hỏi vị này sinh viên Trình rốt cuộc là ai. Mã Tiểu Thúy đơn giản giới thiệu hạ, những người này vừa nghe là cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, liền cũng không có bao lớn hứng thú. Quay đầu lại tiếp thượng lúc trước đề tài, không khí nháy mắt lại náo nhiệt lên. Trình Giao tả nhìn xem lại nhìn xem, phát hiện cũng không có trống không vị trí, liền trực tiếp ra cửa tính toán thượng bên ngoài đi dạo. Kết quả phát hiện rất nhiều nam đồng chí thấy nàng lúc sau, ánh mắt như có như không mà hướng trên người nàng phiêu. Làm đến Trình Giao trong lòng một trận bực bội, lập tức xoay người, hướng tới cửa mà đi. Trong đó có một cái lớn lên mi thanh mục tú nam đồng chí, tựa hồ lá gan rất đại. Thấy Trình Giao phải rời khỏi, chạy nhanh ra tới đáp lời. Vị này đồng chí, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Như thế nào tiệc rượu còn không có bắt đầu, ngươi như thế nào liền đi rồi? Bị ngươi đến gần Trình Giao, nhìn cùng nàng nói chuyện nam đồng chí liếc mắt một cái, theo nói, xác thật là có chút không thoải mái, cho nên tính toán về trước ra tới. Nói xong, Trình Giao cất bước muốn đi. Nhưng mà, Trình Giao trước mắt xuất hiện một bàn tay. Không cần tưởng, Trình Giao cũng biết cái tay kia chủ nhân rốt cuộc là ai. Phiền thoái nhường một chút, ta phải về nhà. Lúc này Trình Giao, đã không tính toán ở cái này hôn lễ thượng nhiều làm dừng lại. Vừa mới bắt đầu cứ như vậy, lại lưu lại còn không biết muốn phát sinh sự tình gì. Tốt xấu hôm nay là Mã Tiểu Thúy ngày lành, nhưng ngàn vạn đừng hỏng rồi nhân ra chuyện tốt nhi. Bằng không đến lúc đó tao hương bị người oán hận, khẳng định lại là chính mình. Chặn đường nam đồng chí thấy Trình Giao ánh mắt lạnh băng, theo bản năng rũ xuống tay, Trình Giao liền thừa dịp cái này không đương, lắc mình ra đại môn, trực tiếp rời đi. Mà trong phòng Mã Tiểu Thúy gặp mặt bên ngoài động tĩnh không đúng lắm, chạy nhanh ra tới xem xét, kết quả liền phát hiện có chút không thích hợp. Các ngươi đây là làm sao vậy? Nhìn giống như đã xảy ra sự tình gì? Này đó đều là Mã Tiểu Thúy nhận thức người, Mã Tiểu Thúy đương nhiên muốn hỏi một câu. Đại tẩu, không có việc gì, chính là thấy có một cái lớn lên đặc biệt thủy linh nữ đồng chí đi rồi, đại gia hỏa nhất thời không hoán quá mức như đâu. Têu Mã Tiểu Thúy đại tẩu, chính là Mã Tiến đệ đệ Mã Lâm. Chỉ nghe chú em như vậy vừa nói, Mã Tiểu Thúy liền biết đối phương là ai. Sinh viên Trình đi rồi. Mã Tiểu Thúy thực sự không nghĩ tới, sinh viên Trình thế nhưng tặng lễ vật, liền trực tiếp rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn trên mặt có chút không quá đẹp. Ai nha, ta nói đó là ai đâu. Nguyên lai là đại tẩu ngươi bằng hữu, đại tẩu, ngươi cho ta giới thiệu bái. Mã Lâm là cái da mặt dày, bằng không vừa rồi cũng sẽ không rỗi tay ngăn lại Trình Giao. Mã Tiểu Thúy trong lòng một nghẹn, chậm rãi nói, sinh viên Trình đã đính hôn. Ngụ ý chính là ngươi đã chết nảy tâm đi. Quả nhiên, Mã Lâm nghe xong lời này, nháy mắt giống một cái tiết khí bóng cao su, không có một chút tinh khí thần. Sớm đã không biết đi đến chỗ nào đi Trình Giao, tự nhiên không biết sau lại còn có này ra. Bất quá mặc dù là nàng đã biết, cũng sẽ không để trong lòng. Bên này Trình Giao rời đi Trình ra, kết quả gặp trên đường phố bị đổ đến kín mít không nói, còn mỗi người tình cảm quần chúng xúc động, tựa hồ là đã xảy ra cái gì kích động nhân tâm thời khắc. Bởi vì Trình Giao là sau lại, cho nên cũng không thể thấy bên trong bộ dáng. Vì thế Trình Giao đành phải buông ra thân thức, nhưng mà thấy được bên trong cảnh tượng lúc sau, lại làm nàng mày thật sâu mà nhíu lại. Đám người nhất trung tâm, là hai cái lao nhân gia, một nam một nữ, hiển nhiên chính là một đôi lão phu thê. Cũng không biết đối phương là phạm vào cái gì sai, bị cạo thành âm dương đầu lôi ra phê một đấu. Nếu chỉ là đơn giản phê cũng liền thôi, trong đám người còn có người tốt người cầm lạn lá cải trứng túi thậm chí còn có sỏi, ném tới hai vị run run rẩy rẩy lão nhân trên người. Nháy mắt, lão bà cái chán bị tạp ra một cái huyết lỗ thủng, cái chán máu tươi chảy ròng. Mà mọi người tựa hồ nhìn thấy lão bà chảy huyết, ngược lại càng thêm kích động, một đám đỏ lên mặt phảng phất lâm vào điên cuồng, đánh tạp đến càng thêm lợi hại. Thậm chí còn có hướng lão nhân trên người bắt phân bắt nước tiểu. Hai vị này lão nhân vừa thấy chính là ngày thường nhật tử quá đến không tồi, nơi nào tao quá cái này tội. Lão thái thái trước hết chịu đựng không nổi, tinh thần tan vỡ, trực tiếp đâm tường, đương trường mà chết. Lão gia tử thấy chính mình lão thê không có, cũng cảm thấy không có sống đầu, bước vết xe đổ. Lập tức đã chết hai người người, trong đám người lại phát ra từng trận trầm trồ khen ngợi thanh. Trình Giao tử trong đám người bài trừ tới thời điểm, sắc mặt tái nhợt. Liền như vậy một lát sau, hai điều tươi sống sinh mệnh, liền như vậy biến mất ở nàng trước mắt. Chính là hiện trường người lại quá nhiều, nàng vốn đang nghỉ chờ kết thúc cấp hai vị đưa điểm dược, kết quả người lại. Ai, Trình Giao lại lần nữa thật sâu mà thở dài một hơi. Đã xảy ra chuyện này nhi, Trình Giao rốt cuộc không có đi dạo tâm tình. Quay đầu ra huyện thành, trực tiếp về nhà đi. Mà trở về lúc sau, Trình Giao tu luyện lại cũng không thuận lợi, kia hai vị lao nhân tuyệt vọng ánh mắt, vẫn luôn hiện lên ở nàng trong đầu. Trình Giao biết, một đoạn này trong lịch sử, đã xảy ra rất nhiều oan giả sai án, thật nhiều người đều chết phi thường vô tội. Có lẽ, ta không nên co đầu rút cổ một góc, mà là hẳn là làm điểm đại sự nhi. Trình Giao cảm thấy, chính mình đã có lớn như vậy năng lực, kết quả chỉ là giúp người bên cạnh, thật sự là có chút quá không phong khoáng. Nháy mắt, Trình Giao thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nàng không nên cố kỵ chính mình sẽ phá hư lịch sử tiến triển, có thể cứu càng nhiều người càng thêm quan trọng, càng đừng nói kia cũng là làm tổ quốc nhanh hơn phát triển, làm tổ quốc đi hướng phú cường một loại khác phương thức. Hôm nay buổi tối, Trình Giao trắng đêm chưa ngủ, vẫn luôn chằn trọc ở suy xét chuyện này. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Trình Giao liền thượng đại đội trưởng ra đánh cái giấy xin nghỉ. Ngay sau đó Trình Giao thu thập hảo đồ vật, ra một chuyến xa nhà. Nay một chuyến, thẳng đến một tháng lúc sau. Trình Giao mới kéo mỏi mệt thân thể trở về. Trong lúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta tạm thời không nói. Tóm lại, bên ngoài thực mau truyền đến bốn người giúp dập nát tin tức. Thấy vậy, Trình Giao cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới ấn xuống tâm tới đả tọa tu luyện, lại qua mấy ngày, an bài hảo cùng nhau công việc Trình Giao, trực tiếp biến mất ở núi lớn chỗ sâu trong. Giải nỗi lo về sau Trình Giao, đương nhiên là trực tiếp lên núi bế quan tu luyện đi. Đến nỗi dư nhị nha. Trình Giao còn lại là lãnh đối phương thượng chính mình động phủ bên kia cư trú. Đương nhiên, vì không bị quấy rầy, Trình Giao trực tiếp lộng cái có sơn có thủy có hồ nước xa hoa biệt thự, làm Dư Nhị Nha cũng có thể đủ có địa phương đặt chân sinh hoạt. Lúc này Dư Nhị Nha, sớm đã đem Trình Giao coi như thần nhân. Trình tỷ, ngươi là trời cao phái tới cứu ta tiên nhân sao? Dư Nhị Nha ánh mắt sáng lấp lánh, một bộ muốn biết đáp án bộ dáng. Trình Giao, không phải, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp được một cái tu luyện biện pháp. Cho nên so thường nhân lợi hại điểm nhi mà thôi. Dư Nhị Nha hai tròng mắt sáng ngời, kia Trình tỷ cũng có thể dạy ta tu luyện sao? Tuy rằng Dư Nhị Nha không biết cái gì là tu luyện, nhưng nàng tiềm thức cảm thấy đây là cái thứ tốt. Nhưng mà nàng lại được đến phủ định trả lời. Nay tu luyện là yêu cầu căn cốt, mà ngươi không có căn cốt. Nếu đối phương hỏi như vậy đề, Trình Giao cũng không giấu giếm, đem trong đó nguyên lý vừa nói, Dư Nhị Nha trực tiếp tiết khí. Nguyên lai ta không có tu luyện tư chất. Trình Giao vô vô Dư Nhị Nha bả vai. Đừng nản chí ủ rũ, loại này tư chất một vạn cá nhân chung cũng không nhất định có một cái. Ngươi nếu là tưởng tu luyện, ta cũng có thể giáo ngươi một cái biện pháp, bất quá chính là không ta cái kia hảo. Ngươi muốn hay không? Tu tiên pháp quyết là không có, lúc ấy phàm nhân võ công lại là có một ít. Dư Nhị Nha nghe xong lời này, hai mắt đều phải bay lên. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Ta cũng có thể tu luyện. Trình Giao gật đầu, có thể. Lúc này Trình Giao cũng không dội nước lã, ngươi hảo hảo tu luyện, đến lúc đó mười mấy nam nhân đều không phải đối thủ của ngươi. Dư Nhị Nha tâm động không thôi, lập tức liền quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, hô sư phó. Nàng nhớ rõ thời trước thời điểm, phàm là học tay nghề, đều phải dập đầu bái sư tới. Tuy nói lúc này đã không lưu hành cái này, nhưng nàng lại cảm thấy như vậy càng trịnh trọng. Trình Giao, hảo sao, đồng nhiên bị bắt nhặt cái đồ đệ. Như vậy đi, ta thu ngươi cái đệ tử ký danh hảo. Đệ tử ký danh, kỳ thật đã xem như không tồi đãi ngộ, so tạp dịch đệ tử đãi ngộ nhưng cao nhiều. Chỉ là Dư Nhị Nha không có linh căn, Trình Giao không có biện pháp cố mà làm nhận lấy nàng đương nhập thất đệ tử. Dư Nhị Nha không biết trong đó hai người khác nhau, nhưng nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, sư phó đã đồng ý. Cảm ơn sư phó. Dư Nhị Nha vui vẻ vô cùng. Hận không thể đứng lên xoay vòng vòng. Trình Giao thấy Dư Nhị Nha khó có thể miêu tả vui sướng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút tươi cười. Được rồi, đừng cười ngây ngô, mau đi nấu cơm đi, vì sư đói bụng. Ai, sư phó, ta đây liền đi, này liền đi. Dứt lời, Dư Nhị Nha nhanh như chớp biến mất ở Trình Giao trước mắt. Lời nói lùi về Hồng Tinh đại đội sản xuất, Trình Giao 1-2 tháng không có xuất hiện ở đại đội người còn không cảm thấy có gì. Trước kia sinh viên Trình không thiếu như vậy làm, thậm chí còn có so này càng dài thời gian. Bởi vậy chuyện này nhi, cũng không có đại đội người chú ý. Chờ đến 3 tháng hướng lên trên, đại đội nhân tài rốt cuộc cảm thấy không thích hợp. Đặc biệt là Thẩm Trung Minh, còn có chuồng bò những cái đó liền ra hỏa. Kia Trình Giao nên sẽ không chết ở trong núi đầu. Như thế nào lâu như vậy cũng chưa trở về. Nói chuyện chính là Lý Kim Hoa. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là tưởng niệm Trình Giao đánh lợn rừng. Không chỉ là nàng, đại đội tất cả mọi người chờ đợi Trình Giao trở về, thuận tiện mang về tới vài đầu lợn rừng, làm cho bọn họ đều hung hăng mà ăn thượng một đốn thịt. Thẩm Trung Minh sầu đến lợi hại, nhịn không được chịu một cây ngày thường luyến tiếc chịu yên, một trận hít mây nhả khói lúc sau, hắn mới chậm rãi nói, hẳn là không thể đi. Sinh viên Trình như vậy đại năng lực, lúc trước nhiều như vậy thứ, trên người liền nghiêm trọng điểm miệng vết thương đều không có. Sao có thể lần này liền tài? Thẩm Trung Minh trong miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng lại là có vài phần tán đồng hắn tức phụ cách nói. Nếu không phải ra ngoài ý muốn, kia Trình Giao lại như thế nào sẽ thời gian dài như vậy không trở về đại đội? Đây chính là chưa từng có quá sự tình. Nàng khẳng định là ở trong núi tóc sinh ngoài ý muốn, nên sẽ không gặp được bầy sói hoặc là lão hổ công kích đi. Ta tuổi trẻ lúc ấy có nghe đại đội Lao Thái Thái nói trong núi có hổ lang lặc. Ân, vô cùng có khả năng. Thẩm Trung Minh chịu điếu thuốc, thất thần mà trả lời. Kia làm sao bây giờ? Đương ra. Lý Kim Hoa còn rất lo lắng Trình Giao chẳng huống, tâm nói như vậy đẹp một cái cô nương, đã chết thật đúng là bệnh ngủ. Cô nương này mới 18 tuổi tả hữu, liền hôn cũng chưa tới kịp kết, kết quả hiện tại người liền không có. Trong nhà nếu là biết tin tức này, còn không biết đến nhiều thương tâm. Đương ra. Chúng ta muốn hay không tổ chức nhân thủ vào núi tìm xem. Lý Kim Hoa thật sự là cảm thấy Trình Giao đáng thương, chết ở trong núi đầu liền thi cốt đều không có người thu. Cái này sợ là không được, liền sinh viên Trình đều có thể chết ở trong núi đầu, sợ là chúng ta đi vào lại nhiều người, cũng vô dụng. Nói nữa, nếu là xảy ra chuyện nhi, ai phụ trách? Đây là thực mấu chốt vấn đề. Sinh viên Trình là bên ngoài tới thanh niên trí thức. Hắn không thể mang theo nhà mình đại đội mạng người đi điền. Hơn nữa, hắn trong lòng kỳ thật là có chút cao hứng. Sinh viên Trình mất tích hoặc là đã chết, như vậy đại biểu cho chính mình kia nhược điểm không bao giờ là nhược điểm, về sau không ai có thể uy hiếp chính mình làm kia, khom lưng túi đầu. Chỉ cần nghĩ như thế, Thẩm Trung Minh trong lòng càng thêm hy vọng Trình Giao là ở trong núi đầu xảy ra chuyện nhi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Chương 90. Nhoáng lên nửa năm thời gian liền đi qua, lúc này sở hữu Hồng Tinh đại đội sản xuất người, đều biết Trình Giao sợ là chết ở trong núi đầu. Hoàng Lão Thái gia, sinh viên Trình thật tốt một người nột, như thế nào liền ở trong núi đầu không có bóng dáng. Nói thật ra, Hoàng Lão Thái vẫn là rất thích Trình Giao cái này thanh niên trí thức. Hiện tại thấy Trình Giao sinh không thấy người, chết không thấy thi, trong lòng còn rất khó chịu. Nhưng thật ra Hoàng Lão nhân nhị con dâu, trên mặt khổ sở, trong lòng lại là có vài phần vui sướng. Vốn dĩ các nàng gia còn thiếu kia sinh viên Trình một số tiền đâu, hiện tại người không thấy, vừa lúc không cần còn. Thiếu kia bút phải trả lại tiền. Trong nhà nợ sợ là có thể trước tiên một năm còn xong. Nghĩ đến này, Thiết Đông Mai phụ họa, mẹ, sinh viên Trình sao liền như vậy xui xẻo đâu, như vậy nhiều lần lên núi cũng chưa ra ngoài ý muốn, như thế nào liền. Sinh viên Trình như vậy lợi hại, thế nhưng còn mất tích ở núi sâu, cái này Thiết Đông Mai thật đúng là không nghĩ tới. Hải, ai biết rốt cuộc có phải hay không ở trong núi đầu mất tích. Hoàng Lão Thái lời này, trực tiếp làm Thiết Đông Mai mở to hai mắt nhìn. Mẹ, ngươi là nói còn có khác khả năng. Chính là sinh viên Trình không phải ở trong núi mất tích, kia còn có thể đã xảy ra sự tình gì, cho dù là có người đối nàng có ác ý, nhưng bằng vào sinh viên Trình thân thủ, sợ cũng sẽ không có người có thể đánh thắng được nàng mới đúng. Lúc trước sinh viên Trình cùng Thẩm Hà luận bản sự tình, sau lại đại đội người đều đã biết, không ai sẽ xem nhẹ sinh viên Trình năng lực. Nhưng mà hiện tại như vậy có năng lực sinh viên Trình vẫn là xảy ra chuyện nhi, này trên núi đến có bao nhiêu nguy hiểm. Nháy mắt, kia phiến kéo dài không ngừng thanh sơn, trở thành thành Thiết Đông Mai trong lòng cấm địa. Hoàng Lao Thái nhìn về phía phương xa, nói một câu làm Thiết Đông Mai đại kinh thất sắc nói. Là mất tích, vẫn là nàng chính mình rời đi, ai có thể rõ ràng đâu, sợ cũng chỉ có sinh viên Trình nàng chính mình biết. Mẹ, ngài đừng làm ta sợ. Sinh viên Trình ở chỗ này hảo hảo, làm gì phải đi. Lại nói Trình Giao là xuống nông thôn đi vào nơi này, quan hệ gì đó đều ở chỗ này, nàng này vừa đi, có thể đi chỗ nào. Không có thư giới thiệu, chỗ nào đều đi không được nha. Này ai có thể biết, thôi, không nói nàng. Lão nhị tin, đánh giá hôm nay là có thể tới rồi, đến lúc đó ngươi đưa cho ta. Vì sợ bị người phát hiện manh mối, Hoàng Thế Nghĩa từ ban đầu cấp Hoàng Lao Thái đơn độc gửi một phần tin lúc sau, liền không còn có như vậy trải qua. Mặc dù là có việc nhi, đều là tự cấp người nhà tin thượng nói. Mà Lão nhị tức phụ, đó là không biết chữ, chỉ có thể từ nàng tới xem. Nơi này thuận tiện còn phải nói một chút. Từ Hoàng Lao Nhị ở thành phố đầu tìm được rồi công tác lúc sau, Hoàng Lao Thái liền đem chủ trì quản gia cấp phân. Lão đại toàn gia đều ở, gánh nặng lại chung, Hoàng Lao Thái liền tạm thời cùng Lao Nhị ra kết nhóm sinh hoạt, bất quá Lao đại một nhà nên cấp hiếu kính, vẫn là cấp. Đến nỗi Lao Nhị một nhà, Hoàng Thế Nghĩa trong nhà gửi trở về trong lòng, cũng có gia công đạo tức phụ phải hảo hảo hiếu kính Lao Thái Thái. Tiếp tiền Thiết Đông Mai, cao hứng đều còn không kịp, sao có thể đối Lao Thái Thái không tốt. Tốt xấu Lao Thái Thái tuổi không tính rất lớn, nấu cơm xem hải tử chính là một phen hảo thủ, cứ như vậy, nàng cũng coi như là giảm bớt không ít gánh nặng. Mà hiện tại trong nhà có nguồn thu nhập cố định, Thiết Đông Mai cũng không nguyên ý mệnh chính mình, liền chỉ nhặt cắt cỏ heo loại này thoải mái việc. Đương nhiên, CM không nhiều lắm cũng là được. Nếu là trước kia, Thiết Đông Mai khẳng định là muốn xuất ruột, mà hiện tại, nàng tác hoàn toàn không cần lo lắng. Hải tử hắn ba hiện tại ở bên ngoài mỗi tháng có thể kiếm. Cho dù là tuyệt đại bộ phận tất cả đều muốn bắt đi đổi ở, nhưng dư lại một bộ phận tiền, cũng đủ bọn họ vài người hoa. Nay đây, Thiết Đông Mai tiến vào nhật tử há là còn tính rất không tồi. Duy nhất một chút khuyết tật, đó chính là nam nhân không hề bên người, có điểm hư không tịch mịch. Bất quá điểm này hư không tịch mịch, ở mỗi tháng thu được tiền thời điểm, liền sẽ biến mất đến không còn một mảnh. Đều có tiền, kia còn có cái gì nam nhân? Nam nhân một tháng hai tháng, thậm chí một hai năm không trở lại liền không trở lại bái. Tiền tới rồi liền thành. Chẳng lẽ nam nhân nhà mình còn có thể ném xuống nàng cùng bọn nhỏ, còn có ở nông thôn lão mẫu thân, chính mình độc hưởng phú quý không thành. Lấy nàng đối nam nhân nhà mình hiểu biết, đây là không có khả năng chuyện này. Mà mỗi tháng gửi đến tiền giấy, đều là một loại chứng minh. Mẹ chồng nàng dâu hai cái một bên ngồi hái rau, một bên trò chuyện thiên. Thực mau hoàng gia mặt bên ngoài có cái nam nhân ở kêu, hoàng ngãi mãi, ngài ở nhà sao, ta là truyền tin hách nhân. Hoàng Lao Thái trong lòng vừa động. Vội vàng mở ra viện môn, quả nhiên thấy người tốt ăn mặc một thân nửa cũ không tin quần áo đứng ở nhà nàng cổng lớn. Ai nha, là Hách đồng chí tới a, mau tiến vào ngồi ngồi, uống miếng nước. Hách nhân nào không biết xấu hổ đi vào. Trực tiếp chối từ nói, hoàng nãi nãi, ngài không cần như vậy khách khí, đây là công tác của ta tới. Vừa nói, một bên mở ra bên hông vác màu xanh lục túi tử, cấp, hoàng nãi nãi, đây là ngài ra tin. Ta còn vội vàng trở về, liền không nhiều lắm để lại. Đây là Hách nhân trong tay cuối cùng một phong thư, đưa xong này phong thư, hôm nay công tác cũng liền hoàn thành, Hách nhân sốt ruột trở về, cho nên không nghĩ ở chỗ này nhiều trì hoãn. Hoàng mãi mãi thấy Hách nhân một bộ ta còn có việc nhi bộ dáng, liền cũng không nhiều giữ lại, lòng Hách nhân rời đi. Hách nhân đẩy xe đạp thời điểm, dừng một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, xài bước lên xe đạp, chỉ chốc lát sau công phu, vụt ra đi thật xa. Kỳ thật Hách nhân cuối cùng là muốn hỏi một câu hoàng mãi mãi. Sinh viên Trình có hay không tin tức tới? Chính là hắn lúc trước truyền tin thời điểm cố ý vòng qua đi Trình Giao ra nhìn, cửa cho buổi trước sau như một, không cần hỏi cũng biết Trình Giao vẫn là không trở về. Vốn dĩ thật vất vả đáp thượng Trình Giao này tuyến, Hách nhân là tính toán trường kỳ từ Trình Giao trong tay mua thổ sản vùng núi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, giao dịch gần tiến hành rồi như vậy một lần, người lại mất tích. Trong lúc hắn còn thu được Trình Giao vài phong gửi thư, nhưng hắn lại không có biện pháp đem này tin đưa đến Trình Giao trên tay. Ai? Cũng không biết sinh viên Trình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng mất tích như vậy lâu. Đối với Trình Giao mất tích, hách nhân cảm thấy thập phần không hiểu. Dựa theo nơi này người theo như lời, sinh viên Trình là lên núi săn thú ra ngoài ý muốn, chính là hắn lại cảm thấy không nhất định như thế. Sinh viên Trình như vậy xinh đẹp, tám phần là bị người hại. Hắn tưởng báo nguy, nhưng trên tay hắn lại không có chứng cứ, chỉ có thể ở người nhà họ Trình đã đến thời điểm, hỗ trợ dẫn đường báo cho tương quan tình huống. Không sai, nữ nhi bỗng nhiên đã không có âm tín, Trình ba Trình mẹ không yên lòng, cố ý hướng Hồng Tinh đại đội sản xuất chạy một chuyến. Thấy nữ nhi rõ ràng chính xác là không có bóng dáng, trực tiếp báo công an. Chính là công an mang theo tìm kiếm hồi lâu, lại cái gì đều không có phát hiện. Cuối cùng chỉ có thể cho cái kết luận, đó chính là ở trong núi đã xảy ra ngoài ý muốn sự cố. Liền công an đều như vậy nói, Trình ra hai vợ chồng là hoàn toàn tuyệt hy vọng. Thương tâm hồi lâu lúc sau, chỉ có thể tay không mà về. Chuyện này, kỳ thật Trình Giao cũng không nghĩ như vậy xử lý. Chính là gần nhất nàng muốn bế quan biến mất thật nhiều năm, tiếp tục cùng Trình Gia bảo trì liên hệ, không quá hiện thực. Còn nữa, mặc dù là nàng cùng người nhà họ Trình bảo trì liên hệ, cũng không phải không có phiền toái. Đến lúc đó người nhà họ Trình khẳng định là muốn gặp nàng, đến lúc đó thúc giục hôn một đợt, ngẫm lại liền đầu đại. Duy nhất cảm thấy không tốt, đó chính là có chút thực xin lỗi người nhà họ Trình. Nhưng này, Trình Giao cũng không có biện pháp. Nàng tưởng mau chóng đột phá đến trúc cơ kỳ, vừa đến trúc cơ kỳ, kia về sau hành sự sẽ càng thêm phương tiện. Còn có, cái này niên đại thật sự là quá nháo tâm, Trình Giao không thích ứng. Nay một bế quan, xuất quan vừa lúc trở lại hiện đại văn minh thế giới, cái kia sản phẩm điện tử đầy đất đều đúng vậy thế giới, cái kia nàng sở quen thuộc thế giới. Trong núi vô năm tháng, đảo mắt lại là nửa năm thời gian. Lúc này Hồng Tinh đại đội sản xuất cũng đã xảy ra rất nhiều sự tình. Đại đội trưởng Thẩm Trung Minh bị mất chức. Nghe nói là tác phong vấn đề. Tin tức vẫn là từ Mã Quyên bên kia toát ra tới, nguyên lai Mã Quyên cùng trong xưởng một cái lãnh đạo gian díu, mà chuyện này nhi bị lãnh đạo thê tử phát hiện. Kia lãnh đạo thê tử tính tình hung hãn, lãnh đạo có thể đi đến vị trí này, hoàn toàn chính là dựa vào nàng nhà mẹ đẻ thế lực, lúc này chính mình tuy rằng tuổi già sắc suy, hai vợ chồng không có gì cảm tình, nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý nuốt xuống khẩu khí này. Trực tiếp một phong cử báo tin, đem chính mình trượng phu còn có tiểu tam Mã Quyên tất cả đều cấp đưa vào đại lao. Mà ở cách ủy hội đề ra nghi vấn Mã Quyên thời điểm, Mã Quyên đỉnh không được áp lực, suy nghĩ tìm Thẩm Trung Minh cầu cứu. Nhưng mà, Mã Quyên đều tới rồi cái kia nông nỗi, Thẩm Trung Minh nơi nào dối tay hỗ trợ, ở cự tuyệt lúc sau, Mã Quyên lúc ấy không nói gì thêm, chờ Thẩm Trung Minh đi liền trực tiếp đem năm đó sự tình cấp chấn động rất xuống ra tới. Kết quả là, Thẩm Trung Minh trực tiếp bị Mã Quyên kéo xuống thủy, đại đội trưởng chức vị không co không nói, còn bị công xã điều tra cái đế hướng lên trời. Nay không tra không quan trọng, một tra liền tra được mấy năm nay Thẩm Trung Minh cùng mấy cái cán bộ âm thầm động tác nhỏ. Cũng may Thẩm Trung Minh bọn họ ăn uống không lớn, bằng không tuyệt đối là tử lộ một cái, thêm chi lại có đại đội sở hữu đội viên cầu tình, phía trên mới đem sự tình đè ép đi xuống. Bất quá này đại đội trưởng vị trí, đương nhiên là bị loát. Không chỉ có Thẩm Trung Minh, liên quan phía dưới những cái đó cùng Thẩm Trung Minh cùng nhau cán bộ, tất cả đều bị loát rớt. Hồng Tinh đại đội sản xuất cán bộ, xem như bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn. Mà Thẩm Trung Minh lại là bị loát rất chức vị, lại là bị công khai phê bình, còn ở đại lao bên trong ngồi xổm hồi lâu. Tuy rằng tánh mạng vô ưu, nhưng ra tới lúc sau cả người đều không có tinh khí thần, nhìn tựa như già rồi 20 tuổi. Trong nhà bọn nhỏ ghét bỏ hắn mất mặt, thu xếp phân ra sống một mình. Đến cuối cùng, cũng chỉ có Lý Kim Hoa còn ở Thẩm Trung Minh bên người. Lúc này Thẩm Trung Minh còn có cái gì không rõ, mặc hắn trước kia lại hôn trướng, cùng người trô đến thật tốt. Đến cuối cùng chỉ có chính mình lão bà tại bên người. Sau lại nhưng thật ra đánh lên tinh thần, hảo hảo đi theo Lý Kim Hoa quá nổi lên nhật tử. Đến nỗi Mã Quyên, kia đương nhiên so Thẩm Trung Minh còn thảm. Trực tiếp bị hạ phóng đến nông trường làm việc đi. Bất quá bọn họ chuyện này ngừng nghỉ không bao lâu, quốc gia phát ra già tân sinh mệnh. Dần dần mà, những cái đó bị hạ phóng phần tử trí thức, bị oan uổng bị sửa lại án xử sai, quan phục nguyên chức không nói, còn đã chịu một bút bồi thường, càng sâu bạn tốt chút còn nâng cao một bước. Trường học một lần nữa tuyển nhận học sinh, xuống nông thôn thanh niên trí thức có thể trở về thành cũng đều trở về thành. Không năng lực trở về thành, ngay sau đó lại thông qua thi đại học chạy về phía tân nhân sinh. Đến nỗi Trình Giao. Trình Giao lúc này còn ở Sơn Sơn bế quan tu tiên. Nơi xa là Dư Nhị Nha trụ địa phương. Chẳng sợ tín nhiệm Dư Nhị Nha, nhưng Trình Giao cũng chưa từng có nghĩ tới phóng Dư Nhị Nha tiến chính mình bế quan chỗ. Bởi vậy Dư Nhị Nha kỳ thật cùng lúc trước ở trên núi sinh hoạt không có gì hai dạng. Thời gian một lâu, ngẫu nhiên sẽ xuống núi Dư Nhị Nha liền phát hiện bên ngoài thế giới hoàn toàn không giống nhau. Lúc trước nói qua, Dư Nhị Nha là không biết chữ, bởi vậy Trình Giao cho nàng kia một phần võ công bí tịch, nàng là một chữ đều xem không hiểu. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể xuống núi tìm cái địa phương học tập. Dân ra, liền ở trong thành ăn ra, không quá hướng trên núi tới. Bởi vì nàng biết, mặc dù là nàng mỗi ngày ở trên núi bồi sư phó cũng sẽ không ra tới. Bất quá mỗi khi ngày lễ ngày Tết có đại nhật tử thời điểm, Dư Nhị Nha vẫn là sẽ hướng trên núi đi một chuyến. Nhưng mà sư phó bế quan địa phương trước sau như một không có động tĩnh, nhiều lần chỉ có thể thất vọng mà về. Có đôi khi Dư Nhị Nha đều hoài nghi có phải hay không chính mình ký ức xuất hiện vấn đề. Có phải hay không căn bản không có sư phó người này, bằng không nàng sư phó tiến trong sơn động đầu như thế nào hảo chút năm đều không ra. Lại hoặc là sư phó đã chết ở bên trong. Bởi vì người bình thường sao có thể ở trong sơn động đầu không ăn không uống nghỉ ngơi kia rất nhiều năm. Chỉ tiếc kia địa phương nàng vào không được, nếu là nàng có thể đi vào, tốt xấu cấp có thể cho sư phó thu cái thi. Nói đến, mấy năm nay Dư Nhị Nha luyện tập bí tịch cũng không có cái gì tiến triển, chỉ là sức lực so dĩ vãng lớn hảo chút, thân thể cũng cường tráng một ít. Đến nỗi mặt khác, nàng cũng không có cảm nhận được. Đương nhiên, cũng có lẽ là nàng tu luyện đến không đúng, cũng hoặc là thiên phú không cao nguyên nhân. Tóm lại, hiệu quả cực nhỏ. Thời gian cứ như vậy từng ngày mà qua, dần dần Dư Nhị Nha thành ra lập nghiệp, từ một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, trở thành một cái mẫu thân, rồi sau đó con trai của nàng lại lớn lên cưới thế tử. Nhi tử lại sinh tôn tử. Tóc đen biến đổi bạc, nàng sư phó còn không có xuất phát. Này đều đem gần 50 năm thời gian, Dư Nhị Nha trong lòng kết luận, nàng sư phó khẳng định là đã chết. Nàng vào không được bên trong, liền đành phải lại bên ngoài lập cái mộ chôn di vật. Mỗi đến thanh minh thời điểm lại đây tảo tảo mộ. Trình Giao đương nhiên là đối ngoại giới có cảm giác, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, nguyên bản tính toán nhiều nhất chỉ bế quan 20 năm, kết quả nàng này trực tiếp liền chỉnh 50 năm. Này 50 năm thời gian, Trình Giao ngày đêm tu luyện, chăm chỉ mà cùng con bò già dường như. Một đường từ luyện khí 8 phần đến 9 thành, lại đến trúc cơ thành công. Chờ đến nàng xuất quan thời điểm, đã là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ. Vốn dĩ nàng còn tưởng trực tiếp đột phá đến kim đan kỳ. Chỉ là thử thật nhiều thứ đều không có thành công, cuối cùng nàng chỉ có thể ngừng lại. Nàng biết, lại tiếp tục như vậy bế quan đi xuống, đã không có chút nào tác dụng. Nàng hiện tại yêu cầu chính là ở bên ngoài rèn luyện, thay đổi tâm cảnh. Giống như bây giờ một mặt khổ tu, đã khởi không được nhiều đại tác dụng. Xem ra, là thời điểm đi ra ngoài. Rất nhiều năm không mở miệng, Chính Giao thanh âm có chút nghẹn ngào. Có một số việc, là cấp đều cấp không tới. Lúc trước đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, nàng cũng không dự đoán được, nàng lại thấy tu tiên giới tình huống. Lần này, nàng cũng không phải hôn mê, mà là sống buôn loạn nhảy, ngây thơ đáng yêu, thậm chí còn cùng sư phó nói đến luyến ái. Đương Trình Giao thấy hai người ôm nhau chơi thân thân thời điểm, chỉ cảm thấy đầu phá tê dại đến lợi hại. Bởi vì nàng thập phần rõ ràng biết, bên kia cái kia tồn tại Trình Giao, cũng không phải nàng. Mà là không biết nơi nào tới cô hồn dã quỷ chiếm nàng thân mình. Cũng không biết vì sao nàng sư phó các sư huynh đều không có phát hiện bí mật này. Ngược lại quý đối cái kia hàng giả thần hồn điên đảo. Không thể không nói, nhìn thấy những cái đó cảnh tượng, Chính Giao cảm giác chính mình tức muốn nổ phổi, đồng thời còn bị ghê tởm đến không được. Cầm thân thể của nàng đi yêu đương, còn ở như vậy nhiều người chi gian chu toàn, quả thực bại hoại nàng nhân phẩm. Đây cũng là Chính Giao gấp bội tu luyện, một chỉnh chính là 50 năm duyên cớ. Nàng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, chỉ cần nàng đột phá đến kim đăng kỳ, nàng liền có thể một lần nữa trở lại tu tiên giới. Trở lại tu tiên giới. Nàng liền có thể đi vạch trần cái kia hàng giả, làm mọi người thấy rõ cái kia hàng giả gương mặt thật. Nàng tuyệt đối không cho phép cái kia hàng giả nhìn chằm chằm nàng mặt, giả danh lừa bịp, dùng thân thể của nàng làm những cái đó ghê tởm sự tình. Đặc biệt sau lại cái kia hàng giả còn rảo đến tu tiên giới long trời lở đất, tiên ma yêu tam giới cơ hồ muốn đánh lên tới. Không, là lập tức liền phải đánh lên. Nàng cảm thấy chính mình lại vãn cái vài thập niên trở về, nói không chừng tu tiên giới đã sinh linh đồ thán. Nàng nội tâm thập phần vội vàng mà muốn từ cái này tiểu thế giới đi ra ngoài, nhưng mà hiện nàng lại bị tạp ở trúc cơ hậu kỳ, đột phá cơ hội cũng không cảm giác đến, bởi vậy chỉ có thể xuất quan cảm thụ bên ngoài thế giới, sau đó chậm rãi tìm kiếm đột phá cơ hội. Trong núi vô năm tháng, Trình Giao này một bế quan, chính là suốt 50 năm. Chờ đến nàng mới từ động phủ ra tới, phát hiện bên ngoài đã thương hải tăng điền. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy Hồng Tinh đại đội sản xuất bên trong đứng sừng sững khởi một đống lại một đống tiểu lâu phòng. Có soát bạch tường, có dán gạch men sứ. Nơi nơi đều là cột điện tử, còn có tín hiệu tháp. Đại đội đường xi măng thượng, còn dừng lại vài chiếc xe tư gia. Bên ngoài thật là đại biến dạng nột. Trình Giao cảm thán, bất quá đây đều là cho Trình Giao quen thuộc cảm. Cho rằng lúc trước nàng đi tu tiên giới thời điểm, chính là ở cái này niên đại tới. Trình Giao đứng ở đỉnh núi hảo hảo hô hấp một chút mới mẻ không khí. mới nhớ tới chính mình còn có cái đệ tử ký danh. Nếu là nàng nhớ không lầm, năm nay Dư Nhị Nha đều có 6-7 chục tuổi tác. Có đôi khi Dư Nhị Nha tới xảo, chính gặp phải nàng không có tu luyện, nàng cũng sẽ nghe Dư Nhị Nha lẩm bẩm vài câu. Nói cái gì con dâu tranh đua, một hơi sinh cái đại béo tiểu tử, hài tử lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh rất là đáng yêu. Lại sau lại, chính là nói khởi tôn tử trưởng thành, học tiểu học từ từ. Lúc trước Trình Giao bế quan phía trước, có lưu lại một số tiền tài cấp Dư Nhị Nha, nghĩ đến Dư Nhị Nha là chịu không nổi trong núi khang khổ, chính mình xuống núi sinh hoạt đi. Thấy Dư Nhị Nha kia lại nhải lẩm bẩm bộ dáng, liền biết đối phương quá đến không tồi. Cái này làm cho Trình Giao thực vui mừng. Đương nhiên đang bế quan phía trước, Trình Giao bên kia, Trình Giao cũng lược làm ăn bài. Làm Dư Nhị Nha ở bên ngoài nổi bật ngừng lúc sau, tặng một ít thứ tốt cấp Trình Gia, tốt xấu làm Trình Gia nhị lao áo cơm vô ưu, nửa đời sau quá thoải mái nhật tử. Mà hiện giờ 50 năm qua đi, cũng không biết Trình Gia hiện tại lại là như thế nào quan cảnh. Tưởng tượng đến Trình Gia, Trình Giao này trong lòng liền dâng lên áy náy khuynh hướng cảm xúc. Nàng tính toán suốt quan lúc sau đi Trình Gia nhìn xem, vạn nhất Trình Gia có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nàng tự nhiên khuynh tận toàn lực. Nếu là không có yêu cầu hỗ trợ, tốt xấu trông thấy cố nhân. Nói thật, năm đó kia sự tình ăn bài, Trình Giao cũng biết chính mình không ổn, nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy càng tốt phương pháp. Hoài nghi nàng người càng ngày càng nhiều, nàng là thật sự sợ hãi vạn nhất ngày nào đó liền lòi, đến lúc đó đưa tới bộ môn liên quan chủ ý, nàng tuy nói có thể thoát thân, sợ cũng muốn thoát một tầng ra. Trình Giao không nghĩ trêu chọc như vậy phiền thoái, liền cũng chỉ có thể như thế. Trình Giao quay đầu chính mình bế quan 50 năm địa phương, vung tay lên, động phủ sụp xuống, bên trong dấu vết biến mất đến không còn một mảnh. Rồi sau đó lúc trước để lại cho Dư Nhị Nha trụ nhà ở, cũng thu thập đến sạch sẽ. Lại sử pháp thuật, đem nàng cư trú quá cái này đỉnh núi khôi phục nguyên thủy bộ dáng. Tiêu trừ sở hữu dấu vết lúc sau, Trình Giao cũng không nhiều lắm làm dừng lại, ra khởi chính mình tàu bay, liền hướng Dư Nhị Nha trụ địa phương mà đi. Bất quá Trình Giao tuy rằng biết Dư Nhị Nha địa chỉ, lại không biết Dư Nhị Nha cụ thể ở tại nào một mảnh. Chờ tới rồi trong thành không người chỗ, Trình Giao lắc mình biến hóa, ra tới thời điểm trên người trang phục đã cùng thường nhân vô dị. Sau đó tìm cái tương đối quen thuộc người, cùng đối phương hỏi thăm khởi Dư Nhị Nha địa chỉ tới. Đối phương vừa thấy Trình Giao là cái xinh đẹp muội tử, phát hiện khoảng cách không xa, liền thập phần kiên nhẫn mà cấp chỉ lộ. Cuối cùng còn nói thêm câu, mỹ nữ, nếu là ngươi phân không rõ ràng lắm phương hướng, mở ra di động bản đồ tìm tòi một chút liền thành. Thật sự không được nói, liền đánh xe qua đi. Nghe vậy, Trình Giao nhưng thật ra đối cái này tuổi trẻ nam tử còn rất có hảo cảm. Bởi vì cái này nam tử thấy ánh mắt của nàng chỉ có thưởng thức, nhưng không có mặt khác ý tứ. Cảm ơn, ta biết lộ, túi chào. Nói xong, Trình Giao phất phất tay, tưởng đối phương chỉ địa phương mà đi. Phía sau nam tử vẻ mặt ý cười mà phất tay tai kiến. Tâm nói như vậy cái đẹp muội tử, đáng tiếc ta thật sự là hạ không được miệng, nói cách khác liền phải cái hoại chát. Liên ở Trình Giao rời đi không bao lâu sau, ven đường chạy tới một cái nam tử, nhìn thấy đứng người rất là vui vẻ, một phen ôm nam tử eo, cười đến ngọt ngào. Mặt khác một bên, Trình Giao vừa đi, một bên nơi nơi xem. Trong bất chi bất giác liền đi ngang qua một mảnh phố ăn vặt, bên trong pháo hoa vị rất đậm, mua bán đủ loại ăn ngon đều có, Trình Giao ở ven đường đứng trong chốc lát mới rốt cuộc cất bước rời đi. Không phải nàng không thèm, thật sự là trên người nàng không có tiền. Không có hiện tại sử dụng tiền. Lúc trước nàng đem tuyệt đại bộ phận tiền đều để lại cho Trình Gia còn có Thừa Nhị Nha, hiện tại trong tay chỉ có một chút điểm đồng bạc. Lại còn có đều là một phân, hai phân, năm phần một bao. Loại này tiền, lúc này nơi nào hoa phải đi ra ngoài. Lại nói nàng chính là da mặt dày hoa, nhân gia cũng không cần lấy muốn, làm không hảo còn muốn mắng to nàng một đốn. Nay đây, Trình Giao chỉ có thể nhịn đau đem chính mình chân rút ra, tiếp tục đi phía trước đi. Đi tới bỗng nhiên cảm thấy chính mình tâm dần dần cũng yên ổn xuống dưới. Có loại rốt cuộc về tới nhân thế gian cảm giác. Trình Giao cảm thấy, chẳng sợ nàng đi lên tu tiên chi lộ, nhưng nàng nội tâm bản chất, kỳ thật vẫn là một cái bình thường tiểu thị dân. Nhìn đến này giàu có sinh hoạt hơi thở hình ảnh, mới cảm thấy chính mình là chân thật tồn tại, không phải đang nằm mơ. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, Trình Giao vẫn là có chút làm không rõ, những cái đó bảo vật như thế nào liền mang theo nàng tới rồi nơi này. Nơi này nhìn tuy rằng cùng kiếp trước địa cầu rất giống, nhưng nàng rất rõ ràng, nơi này là không giống nhau. Bất quá rốt cuộc những cái đó không giống nhau, nàng cũng không nói lên được. Thường không rõ chuyện này, Trình Giao cũng không miệt mài theo đuổi. Tả hữu hiện tại đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ, sau này chính là hảo hảo chờ đợi đột phá cơ hội liền thành. Đến lúc đó kim đan một thành, là có thể đủ rời đi cái này tiểu thế giới, trở lại tu tiên thế giới. Bình định, thậm chí có thể trở lại thân thể của mình thượng. Lúc này Trình Giao, đương nhiên không có nghĩ tới muốn vứt bỏ thân thể của mình, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đột phá, vạch trần cái kia hàng giả, đem cái kia hàng giả từ thân thể của nàng đuổi đi. Đi tới, Trình Giao liền tới rồi chuyến này mục đích địa. Cũng không biết, Dư Nhị Nha nhìn đến chính mình kia liếc mắt một cái, sẽ có phản ứng gì. Đối này Trình Giao còn rất chờ mong. Chương 91. Đương Dư Nhị Nha nhìn thấy Trình Giao kia một khắc, nàng khiếp sợ đến căn bản nói không ra lời. Sư phó. Tuy nói đã qua đi 50 năm sau, nhưng Trình Giao khuôn mặt vẫn như cũ rõ ràng, chỉ liếc mắt một cái, Dư Nhị Nha liền nhận ra Trình Giao chính là nàng sư phó. Nàng cho rằng nàng sư phó Trình Giao sớm đã chết ở sơn động bên trong, kia thành tưởng, đối phương nguyên vẹn mà ra tới không nói, thậm chí khuôn mặt tuổi trước sau như một. Không, không thể nói như vậy. Chính xác ra, so 50 năm trước nàng càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp, phảng phất không phải chân nhân. Trong nháy mắt, Dư Nhị Nha nhớ tới chính mình được nhiễm trùng đường tiểu còn ở bệnh viện phòng bệnh trung bị chịu tra tấn nhi tử. Duy nhất nhi tử. Nàng nhi tử nhiễm trùng đường tiểu cũng là trước 2 năm mới kiểm tra ra tới, từ kiểm tra ra tới sau, Dư Nhị Nha buôn ba với gia cùng bệnh viện tri gian, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Này đây mấy năm nay đều không có lên núi đi xem nàng sư phó. Hiện tại chợt nhìn thấy 50 năm không gặp người, không thể không nói, Dư Nhị Nha nội tâm là có vài phần hoảng sợ. Sư phó là người hay quỷ, là tiên là yêu. Trình Giao thấy Dư Nhị Nha vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, cũng biết chính mình xuất hiện khiếp sợ tới rồi đối phương. Kỳ thật nàng cũng có nghĩ tới trang điểm thành niên lão bộ dáng, nhưng Dư Nhị Nha là nàng đồ đệ, nếu là liền ở Dư Nhị Nha cái này đồ đệ miễn cưỡng cũng không dám lộ chân dung. Kia nàng còn thu cái gì đồ đệ? Làm sợ ngươi đi. Ta mới từ sơn thượng hạ tới đâu. Trình Giao nói đơn giản hạ. Dư Nhị Nha nghe xong lúc sau, lúc này mới ổn định tâm thần, thu xếp cấp Trình Giao bưng trà rót nước. Sân cái này lỗ hổng, Trình Giao tùy ý ở Dư Nhị Nha trong nhà đi dạo. Chỉ thấy Dư Nhị Nha trong nhà có chút hỗn độn, góc chỗ cho bụi chưa rửa sạch, cửa sổ thượng còn có chút không dược bình phóng, hiển nhiên là có nhân sinh bệnh. Cuối cùng, Trình Giao đứng ở treo ở trên tường ảnh gia đình trước mặt. Nhìn thấy ngươi quá đến khá tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Lúc trước Trình Giao vốn dĩ liền tính toán làm Dư Nhị Nha quá người bình thường nhật tử, chỉ là không nghĩ tới Dư Nhị Nha một hai phải đi theo nàng. Kết quả nàng một bế quan chính là 50 năm. 50 năm thời gian, Thương Hải tăng điển. Hết thể đều đã không giống nhau. Trình Giao có thể cảm giác được, Dư Nhị Nha nhìn thấy chính mình, cũng không phải cao hứng như vậy. Thậm chí còn có một tia hoảng sợ. Nàng biết, tất nhiên là chính mình bộ dáng dọa tới rồi Dư Nhị Nha. Sư phó, ngài uống trà. Thức mau. Dư Nhị Nha mang sang một đoạn nóng hôi hổi nước trà ra tới. Trình Giao ý bảo Dư Nhị Nha đem nước trà phóng tới trên bàn. Đây là người nhà của ngươi đi. Dư Nhị Nha nhìn thấy Trình Giao nhìn ảnh chụp, trên mặt lộ ra ảm đạm. Ta bên người chính là nhà ta lão nhân, hiện tại đang ở bệnh viện chiếu cô ta nhi tử. Dư Nhị Nha quản gia đình thành viên đều cấp Trình Giao giới thiệu một lần. Trình Giao gật gật đầu, ngươi nhi tử sinh bệnh. Nếu không Dư Nhị Nha trượng phu cũng không thể ở bệnh viện bên trong chiếu cố. Lại kết hợp Dư Nhị Nha trong nhà tình cảnh, đánh giá vẫn là rất nghiêm trọng bệnh. Rất Trình Giao nhắc tới nàng nhi tử, Dư Nhị Nha nháy mắt ướt hốc mắt. Sư phó, ngươi có thể cứu ta nhi tử sao? Nháy mắt, Dư Nhị Nha trong lòng dâng lên cực đại hy vọng, nàng sư phó không phải phàm nhân, nhất định có thể cứu nàng nhi tử. Nhất định có thể. Ngươi còn chưa nói ngươi nhi tử được bệnh gì. Trình Giao nhắc nhở. Dư Nhị Nha vừa nghe có hy vọng, chạy nhanh nói, là nhiễm trùng đường tiểu. Không biết sư phó có hay không nghe nói qua. Này ta đảo không thành gặp qua, ngươi trước mang ta đi nhìn xem ngươi nhi tử, chờ xem qua tình huống lại nói. Dư Nhị Nha là chính mình đệ tử ký danh, Dư Nhị Nha nhi tử bị bệnh, Trình Giao hao chút trong lòng, nàng vẫn là nguyện ý. Rốt cuộc ngần ấy năm, Dư Nhị Nha mỗi ngày đều sẽ đi xem nàng, còn tính nhớ rõ chính mình. Dư Nhị Nha nghe vậy đại hỉ. Tốt, sư phó, chúng ta hiện tại liền đi. Dư Nhị Nha gấp không chờ nổi. Lập tức hướng cửa đi. Trình Giao lý giải Dư Nhị Nha tâm tình, liền cũng không nói thêm gì. Bất quá ở tới phía trước, nàng còn tưởng rằng chính mình có thể ở Dư Nhị Nha ra trộn lẫn bữa cơm ăn đâu. Kết quả còn phải không bụng hỗ trợ đi. Bởi vì sốt ruột, Dư Nhị Nha cũng không buồn xịn, đánh một chiếc xe taxi thẳng đến bệnh viện. Trên đường, Trình Giao hỏi một ít Dư Nhị Nha mấy năm nay tình huống. Dư Nhị Nha tuy rằng trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình cùng Trình Giao đơn giản mà nói. Nghe xong Dư Nhị Nha giải thích, Trình Giao xem như đối mấy năm nay Dư Nhị Nha trải qua có một ít hiểu biết. Năm đó bên ngoài Thái Bình lúc sau, Dư Nhị Nha liền xuống núi đi mua muối, thường xuyên qua lại liền nhận thức nàng hiện tại trượng phu. Hai người cảm tình không tồi, sau lại liền kết hôn. Hôn sau cảm tình ổn định, công tác càng thêm ổn định. Không bao lâu, hai người có hài tử, đối duy nhất nhi tử thập phần sủng ái. Lại sau lại, hài tử lớn lên kết hôn, lại sinh hài tử. Kết quả trước 2 năm lại điều tra ra nhiễm trùng đường tiểu, hiện tại đang ở bệnh viện nằm viện trị liệu. Trương Kỳ xuống dưới, cơ hồ đem của cải đều đào rỗng. Khi nói chuyện, hai người đi tới dư nhị nha nhi tử Hồ Vệ Đông phòng bệnh. Hồ Vệ Đông nơi phòng bệnh là 3 người một gian, ở kế cửa sổ vị trí. Chỉ liếc mắt một cái, Trình Giao liền nhìn ra sắc mặt vàng như đến Hồ Vệ Đông, xác thật là bệnh nguy kịch. Bộ dáng có chút thế thảm. Vì thấy rõ ràng bệnh tình, Trình Giao chuyên môn đem cái mạch. Hồ Vệ Đông nhìn thấy một cái xa lạ xinh đẹp cô nương tiến vào, không nói hai lời cho hắn bắt mạch, trực tiếp một bước. Mẹ, nàng là... Hồ Vệ Đông dùng ánh mắt dò hỏi nàng mẹ. Dư nhị nha khó mà nói Trình Giao là nàng sư phó, liền chọn cái thích hợp cách nói. Đây là ta thắc bằng hữu mời đến danh y gì hề. Hồ Vệ Đông cảm thấy nàng mẹ là bị người lừa, như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, gác hiện tại cũng liền cùng con của hắn giống nhau tuổi tác. Con của hắn hiện tại niệm cao trung còn bướng bỉnh làm người không bất lo đâu, cô nương này sao có thể là cái y thuật đại năng. Càng muốn, Hồ Vệ Đông càng cảm thấy mẹ nó bị người lừa dối. Nhưng hắn cũng biết, không thể làm cho người mặt nói lời này, vì thế đành phải đem trong miệng nói, nuốt đi xuống. Suy nghĩ chờ đem người tiễn đi, lại hảo hảo hỏi một chút mẹ nó. Muốn thật là cái kẻ lừa đảo, khiến cho mẹ nó báo nguy. Trình Giao thấy Hồ Vệ Đông phản ứng, nhưng thật ra không để ở trong lòng, nàng cũng minh bạch chính mình hiện tại bộ dáng, xác thật không giống như là y thuật cao minh. Sau một lát, Trình Giao xem như đối Hồ Vệ Đông bệnh tình có nhất định hiểu biết. Vì thế quay đầu đối Dư Nhị Nha nói, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Nay trong phòng bệnh còn có những người khác ở, lúc này thấy nàng, đều nhìn chằm chằm nàng nhìn đâu, thực sự không có phương tiện. Dư Nhị Nha thấy nàng sư phó sắc mặt còn tính có thể, cũng không có khó xử bộ dáng, trong lòng đại hỉ. Lúc này chính là Trình Giao nói cái gì, nàng đều sẽ đáp ứng. Lập tức đi theo Trình Giao ngông mặt sau, đều một cái không người góc chết chỗ. Sư phó, ta nhi tử bệnh thế nào? Có thể chữa khỏi sao? Nói những lời này, Dư Nhị Nha đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Trình Giao. Sợ Trình Giao nói ra nàng không nghĩ muốn trả lời. Có thể là có thể, chính là thực phiền thoái. Trình Giao cũng không có đánh xương mặt từ sung ngập mạc. Nói nữa, nàng nói được quá nhẹ nhàng nói, không khỏi quá làm cho người ta sợ hãi. Dư Nhị Nha vừa nghe có thể, nơi nào còn quản được nửa câu sau lời nói, một cái kính mà cầu Trình Giao liền nàng nhi tử. Đều tới rồi tình trạng này, Trình Giao đương nhiên một ngụm đồng ý. Lại làm Dư Nhị Nha đem cấp Hồ Vệ Đông xử lý xuất viện thủ tục. Rồi sau đó lại làm Dư Nhị Nha chuẩn bị 20 vạn, nói là đi mua dược liệu chi lưu. Dư Nhị Nha không nói hai lời, trực tiếp từ ngân hàng để ra 20 vạn cấp Trình Giao. Trình Giao cũng không cảm thấy phòng tay, cầm tiền liền thấu dược liệu đi. Đương Dư Nhị Nha trở lại phòng bệnh thời điểm, Hồ Vệ Đông hỏi thăm lên đường giao chuyện này tới. Dư Nhị Nha nói thẳng là mời đến cao nhân. Dư Nhị Nha trượng phu tuy rằng biết lao thê không phải cái nói dối, không nói được kia cô nương lại là cái y thuật cao minh, liền cũng không có cự tuyệt. Hai người thực mau cùng nhau đem nhi tử mang về ra. Một ngày lúc sau, Trình Giao về tới Dư Nhị Nha trong nhà. Đồ vật gom đủ, ngươi đi chuẩn bị đại thao tắm, ta cho hắn thuốc tắm. Trình Giao lãnh về nhà một đại bao dược liệu. Cũng là gõ, Dư Nhị Nha trong nhà thật là có một cái năm cũ đại thùng gỗ không có ném. Vì thế chạy nhanh đem thùng gỗ rửa sạch sạch sẽ, thả nước ấm. Trình Giao đem người đuổi ra đi, hướng nước ấm ném rất nhiều dược liệu, cuối cùng móc ra một cái tuyết trắng bình sứ. Chơi bình sứ tới rồi tam tích không biết tên chất lỏng, thấy hỏa hậu mới không nhiều lắm. Mới tiếp đón Dư Nhị Nha hai vợ chồng đem cởi hết Hồ Vệ Đông đỡ tiến thao tắm bên trong. Trong lúc, Hồ Vệ Đông vẫn luôn chau mày. Ở từ bệnh viện trở về một ngày thời gian, Hồ Vệ Đông tự nhiên đối Trình Giao sự tình do hỏi tới cùng, ở biết nàng mẹ cho đối phương 20 vạn lúc sau, càng thêm cảm thấy đối phương là cái kẻ lừa đảo. Nhưng mà, mẹ nó chết sống có phải hay không? Còn ngăn đón không cho báo nguy, không có biện pháp. Hơn nữa hắn ba cũng ở một bên nói, Hồ Vệ Đông không làm, đành phải chờ vị này y thuật cao minh đại phu tới cửa. Kết quả, làm hắn không nghĩ tới chính là, thật đúng là chờ tới rồi người. Đối phương còn vẻ mặt định liệu trước bộ dáng, nhưng thật ra làm Hồ Vệ mọc lên ở phương Đông nổi lên một cái nghi hoặc, chẳng lẽ nói, cái này tuổi trẻ đến quá mức tiểu cô nương, thật sự có cái gì năng lực không thành. Nếu là bằng không, nàng như thế nào còn dám tới cửa tới. Mà hiện tại hắn ngồi ở một cái tràn ngập nồng đậm dược vị nhi thao tám, nhiệt tình bốc lên, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập nhiệt khí, làm hắn cảm giác này hết thảy đều là đang nằm mơ. Hồ Vệ Đông khẽ sở khắp chính mình một phen, cảm nhận được đau đớn, lúc này mới cảm thấy chính mình không có nằm mơ. Trong lúc Trình Giao còn cầm ngân châm hướng hắn trên người chát, Hồ Vệ Đông cảm thấy, chính mình hiện tại nhất định cùng một con nhím không sai biệt lắm, cả người đều mọc đầy thứ. Không biết khi nào, mới nghe được phía sau một cái thanh lãnh giọng nữ nói. Hảo, ngươi ở chỗ này chậm rãi phao, không cần lộn xộn. Song sau, hắn liền nghe thấy được đối phương đi ra ngoài tiếng bước chân. Sư, thành, kế tiếp ngươi bóp thời gian điểm, làm hắn phao một giờ thời gian vừa đến liền đem hắn vớt ra tới. Ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Dư Nhị Nha nào dám nói cái gì, chắc là nàng sư phó bay rất nhiều tâm huyết, mới có thể như vậy mệt nhọc. Vì thế Dư Nhị Nha vội vàng đem Trình Giao lãnh tiến phòng cho khách nghỉ ngơi. Trình Giao cũng không khách khí, ngã đầu liền ngủ. Thời gian chậm rãi trôi đi. Dư Nhị Nha một bên nhìn di động, một bên đi qua đi lại, có vẻ thập phần nôn nóng bất an. Hắn trượng phu nhìn không được, liền làm Dư Nhị Nha thượng phòng bếp bận việc đi, lập tức tới rồi tiệm cơm, chờ Hạ Tổng không thể làm Trình Giao không bụng. Dư Nhị Nha nơi nào có cái này tâm tình, lập tức làm nàng trượng phu đi phòng bếp, mà chính mình còn lại là tiếp tục canh giữ ở cửa, véo thời gian. Ở phòng bếp bận việc Hồ lão nhân kỳ thật cũng không yên lòng, phòng bếp bận việc một lát liền ra tới nhìn xem, vài lần xuống dưới, rốt cuộc là ngao đủ rồi thời gian. Dư Nhị Nha đem điện thoại một phóng, lập tức đẩy cửa tiến vào. Chỉ thấy nàng nhi tử lúc này sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, một chút đều không giống như là bệnh nặng trong người bộ dáng. Dư Nhị Nha lúc ấy liền rơi xuống nước mắt. Nhi A, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cái này thuốc tắm hữu hiệu sao? Mẹ, ngài có thể so sánh có thể đừng nói chuyện, trước đem vị kia Trình tiểu thư kêu tới, ta trên người còn chắt rất nhiều châm đâu. Lúc này Hồ Vệ Đông, không thể không tin tưởng, mẹ nó mời đến vị này, thật là người tài ba. Hắn cảm giác thân thể của mình, cùng không sinh bệnh trước giống nhau như lúc, thậm chí càng tốt. Dư Nhị Nha cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện Hồ Vệ Đông trên người châm. Vì thế chạy nhanh ra cửa đánh thức Trình Giao. Trình Giao mở to mắt, nghe xong Dư Nhị Nha nói, định khởi chính mình còn có châm không rút. Vì thế lại đứng dậy đi vào đem châm bị. Nhị Nha, ngươi nhi tử bệnh, không sai biệt lắm. Dư Nhị Nha nghe xong đại hỉ, sư phó, cảm ơn ngươi. Không khách khí, ngươi cũng coi như là ta đồ đệ. Ta ở nhà ngươi nghỉ 2 ngày, chờ thêm 2 ngày ta muốn đi. Nếu Dư Nhị Nha đã thành gia lập nghiệp, sinh hoạt đến cũng không tồi. Trình Giao tự nhiên sẽ không làm đối phương cùng chính mình buôn ba. Còn có, ngươi nhi tử bệnh tình chuyện này, ngươi không cần nói cho người khác, bất luận kẻ nào đều không thể. Dư Nhị Nha liên tục gật đầu, chỉ thiên thể nói sẽ không nói cho người khác, Trình Giao lúc này mới yên lòng, tiếp tục về phòng ngủ. Ban đêm, Dư Nhị Nha hai vợ chồng nằm ở trên giường nói chuyện. Lão bà tử, ngươi đến tột cùng thượng chỗ nào nhận thức như vậy một cái người tài ba, ta trước kia như thế nào không biết. Nhi tử phao một lần dược. Thân thể thì tốt rồi, nàng có phải hay không không phải người nột. Cuối cùng này một câu, Hồ lão nhân hiển nhiên có chút sợ hãi. Đây là ta tuổi trẻ thời điểm nhận thức, ta đều có thật nhiều năm cũng chưa thấy, ta vẫn luôn cho rằng nàng đã chết, không nghĩ tới nàng sống được hảo hảo không nói. Đều là chính mình bên gối người, Dư Nhị Nha ở trong lòng nghẹn nhiều năm như vậy, hiện tại thấy trượng phu hỏi, kia máy hát vừa mở ra, thao thao bất tuyệt đem tuổi trẻ thời điểm phát sinh sự tình nhất nhất nói cái biến. Hồ lão nhân nghe xong miệng trương đại, chỉ cảm thấy chính mình nghe xong cái chuyện xưa. Lão bà tử, ngươi là nói, ngươi kia sư phó, hiện tại đã 70 tới tuổi. Chính là nàng thấy thế nào so 18 tuổi tiểu cô nương còn trẻ. Vốn dĩ đối phương y dị thuật cao minh, Hồ lão nhân liền cảm thấy đủ không thể tưởng tượng, hiện tại lại tới một cái dung nhan bất lão, thậm chí còn có khả năng trường sinh. Càng muốn, Hồ lão nhân càng cảm thấy thân thể của mình nóng lên. Hắn năm nay 72, nửa thanh thân mình xuống mồ, nếu là vận khí tốt nói, còn có thể sống cái 10 năm sau, vận khí không tốt lời nói, cũng liền không mấy năm nhưng sống. Hồ lão nhân tưởng tượng đến tử vong, trong lòng sợ hãi đến lợi hại. Hải, sư phó của ta khả năng tu tập cái gì trường sinh bất lão chi thuật, bằng không vô 50 năm thời gian, cũng không thể như nhau năm đó. Thậm chí so năm đó phong hoa càng tăng lên. Hồ lão nhân nghe Dư Nhị Nha nói, trong lòng càng thêm tâm động. Lão bà tử, ngươi có nghĩ trường sinh? Nếu là không có Trình Giao chuyện này, Hồ lão nhân căn bản không tin trên thế giới này còn có trường sinh bất lão chi thuật. Chính là hiện tại sự thật liền bãi ở trước mặt, nhà hắn thật thật sự sự liền ở như vậy một người, cái này làm cho hắn như thế nào không tâm động. Lão nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Dư Nhị Nha kinh ngạc hỏi. Ta là nói, ngươi có nghĩ được đến sư phó của ngươi trường sinh bất lão chi thuật? Sư phó của ta năm đó nói, ta không có tu tập tư chất. Nói lên cái này, Dư Nhị Nha cũng liền vạn phần đáng tiếc. Nếu là nàng có tư chất, hiện tại đánh giá cũng cùng sư phó giống nhau, vẫn là cái nhị bát nói thiếu nữ. Hồ lão nhân nghe xong ha một tiếng, lão bà tử, ngươi nên sẽ không sư phụ ngươi nói cái gì, ngươi liền tin cái gì đi. ngươi như thế nào biết năm đó sư phó của ngươi không có lừa ngươi? Nếu là ta biết có như vậy một môn trường sinh chi thuật, ta cũng không muốn cho người khác, nhiều lắm cũng chính là lấy cái rác rưởi cấp đối phương ứng phó rồi sự. Vốn dĩ Dư Nhị Nha còn không cảm thấy như thế nào, nhưng nghe được lão nhân phía sau lời này, nàng nhịn không được nghĩ đến. Có phải hay không năm đó cũng không phải chính mình không có tu luyện tư chất, mà là sư phó không muốn giáo chính mình, cho nên chỉ là cầm một quyển võ công bí tịch lừa gạt chính mình. Phải biết rằng nàng chính là dựa theo kia bổn võ công bí tịch luyện thật nhiều năm, kết quả chính là sức lực lớn điểm nhi, thân thể hảo điểm nhi, khác gì cũng chưa cảm giác được. Có thể hay không, sự tình thật sự như nàng nam nhân nói như vậy. Trường sinh bất lão. Dư Nhị Nha vuốt chính mình nhăn bèo nhèo khuôn mặt, mặt trên thậm chí còn có lao nhân đốm, ở đối lập giống nhau Trình Giao kia so lột sắc vài giờ còn trắng non khuôn mặt, Dư Nhị Nha trong lòng kia sợi không cam lòng lập tức phun trào mà ra. Lao nhân, ngươi tưởng làm sao? Bên này hai vợ chồng thương nghị sự tình, một cái khác nhà ở chung Trình Giao, nguyên bản nhắm đôi mắt, đột nhiên mở, rồi sau đó thong thả lại nhắm lại. Sáng sớm hôm sau, Dư Nhị Nha hai vợ chồng chuẩn bị đặc biệt phong phú bữa sáng. Trình Giao cũng không khách khí, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, ăn xong cái này ăn cái kia lại ăn một cái khác. Cơ hồ trên bàn sở hữu sự vật, đều làm nàng ăn cái biến. Trong lúc Dư Nhị Nha cùng Hồ lão nhân vẫn luôn chỉ nhìn chằm chằm chính mình trong chén cháo trắng, liền điểm tiểu dưa muối ăn. Pham ăn một đốn, Trình Giao cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ bụng. Làm như lúc này mới phát hiện hai người trong chén chỉ có cháo trắng, không có động mặt khác thức ăn. Ăn a, các ngươi như thế nào không ăn? Trình Giao kỳ quái hỏi. Như thế nào một bàn lớn ăn, các ngươi nếu là không ăn, nhiều lãng phí a, mau ăn mau ăn. Trình Giao một bên nói, một bên còn dùng công đũa cấp hai người gắp một ít. Dư Nhị Nha liên tục lắc đầu. Ta huyết áp cao, ăn không hết cái này. Sư phó ngươi ăn, ngươi ăn. Khi nói chuyện, lại đem bánh quẩy kẹp hồi cấp Trình Giao. Trình Giao vừa muốn nói chuyện, lại cảm thấy một trận buồn ngủ đánh út lại. Trước mắt tối sầm, ghé vào trên bàn bất tỉnh nhân sự. Lão nhân, chúng ta làm như vậy, sẽ không phát sinh sự tình gì đi. Nhị Nha thấy Trình Giao đã té xỉu, run run nói. Hồ lão nhân vô vô lao thê tay, an tâm, ngươi xem nàng đều bị chúng ta dược đổ, còn sợ cái gì. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần ép hỏi ra trường sinh bất lão chi thuật liền thành. Hai người chỉ lo nói chuyện, mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Căn bản không có phát hiện Trình Giao lông mi run rẩy một chút, sau đó thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Dư Nhị Nha hai vợ chồng nói xong lời nói, lại cầm dây thừng đem Trình Giao vây được vững chắc. Kết quả Hồ lão nhân không yên tâm, lại hướng Trình Giao trên người xuyên một cái xích sắt, cộng thêm lấy quòng tay khảo ở Trình Giao đôi tay. Liên này còn không yên tâm, lại hướng Trình Giao trên chân mang lên xiềng chân. Dư Nhị Nha quả thực đều đối đãi. Lão nhân, trong nhà khi nào có mấy thứ này, ta như thế nào không biết. Hồ lão nhân cười hắc hắc, lão bà tử, ngươi không biết sự tình nhiều đi. Chúng ta đừng vô nghĩa, chạy nhanh làm việc. Còn sững sờ ở nơi này làm gì, chạy nhanh đi phòng bếp lấy chảm cốt đao à, trừ bỏ chảm cốt đao, còn có dao gọt hoa quả gì đó, đều lấy tới. Nói xong lời này, Hồ lão nhân lại nổi lên giống nhau, chạy nhanh quay đầu đối với Dư Nhị Nha kêu, lão bà tử, đừng quên tiếp buồn thủy tới. Thuốc ngủ hạ có chút trọng, phải đợi đối phương tỉnh, còn không biết phải chờ tới khi nào. Hồ lão nhân nghĩ đến chính mình có thể khôi phục tuổi trẻ, trường sinh bất lão, trong lòng lửa nóng, liền một phút đều không nguyên nguyện ý chờ. Đương nhiên sẽ không chờ này mấy cái giờ thời gian. Lấy thủy hướng Trình Giao trên mặt một bát, vừa lúc đem người đánh thức. Nhưng mà, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Đang lúc Hồ lão nhân nói xong lời nói, quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện cột lấy Trình Giao không thấy. Trên mặt đất tất cả đều là vừa mới buộc chặt Trình Giao dây thừng xích sắt, còn có còng tay xiềng chân. Người đâu? Hồ lão nhân mắt tròn váng, xoa xoa đôi mắt, trước mắt vẫn là không có một bóng người. Ngươi là ở tìm ta sao? Đống nhiên Hồ lão nhân phía sau, nhớ tới một cái thập phần thấm người thanh âm. Hồ lão nhân xoay người vừa thấy. Sợ tới mức không hề huyết sắc, hai mắt trắng dã, a một tiếng, trực tiếp lại ngất đi. Lá gan như vậy tiểu, thế nhưng còn dám hại ta. Trình Giao không chút khách khí mà hướng Hồ lão nhân trên đùi để ra hai chân. Song sau vẫn cảm thấy chưa hết giận. Trực tiếp đem Hồ lão nhân hướng Hồ lão nhân trong miệng tắc một viên đen dầm thuốc viên. Như thế nào? Dọa choáng váng. Trình Giao không có quay đầu, nói thẳng nói. Trình Giao không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói Dư Nhị Nha lập tức xoay người. Ngươi đem ta lão nhân làm sao vậy? Ta liều mạng với ngươi. Dư Nhị Nha trong tay cầm hai thanh đao, cảm giác là gan lớn không ít. A, Trình Giao cười lạnh. Nghịch đồ, hôm nay ta phải hảo hảo rửa sạch thanh lý môn hộ. Nếu là lấy trước, Trình Giao thực sự không nghĩ tới, trước kia như vậy thuần phác đáng yêu Dư Nhị Nha, thế nhưng sẽ biến thành này phó lợi dục hân tâm bộ dáng. Chỉ một chân, Trình Giao liền đem đề đao Dư Nhị Nha đá bay đến trên tường. Phanh! Một tiếng vang lớn, Dư Nhị Nha chỉ cảm thấy chính mình lao eo đều phải chặt đứt. Sư phó của ta sai rồi, ngươi buông tha ta đi. An mệt Dư Nhị Nha, liên tục xin tha. Chính là Trình Giao lại như thế nào sẽ bị Dư Nhị Nha lừa gạt. Ngươi đã không phải ta đồ đệ, ta cũng không phải ngươi sư phó, về sau chúng ta lại vô liên quan. Bất quá, ngươi tội chết có thể miễn, mang vạ lại là khó tha. Nói, Trình Giao cất bước đi đến Dư Nhị Nha trước mặt, đồng dạng từ trong lòng ngực móc ra một quả đan dược, niết khai Dư áp miệng, trực tiếp tắc đi vào. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Trình Giao đối Dư Nhị Nha mạn mắng mắt điếc tai ngơ. Được rồi, hiện tại ngươi còn có sức lực mắng, đợi chút ngươi liền không sức lực. Trình Giao nhìn Dư Nhị Nha, phảng phất xem một cái người chết. Dư Nhị Nha bị Trình Giao này ánh mắt xem đến trong lòng phát lạnh, trong lòng hối hận không thôi, như thế nào liền tin vào lão nhân nói, trêu chọc sư phó. Nếu là chính mình ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo hống sư phó không cũng sẽ thấu điểm đồ vật ra tới, khi đó chính mình cũng là hưởng dụng bất tận. Chỉ tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Sau một lát, dược hiệu phát tác, Dư Nhị Nha trực tiếp ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Trình Giao nhìn trên mặt đất nằm hai cái lao nhân, không hề có tôn lào ai ô ý tưởng. A, một năm thời gian sao có thể cùng 50 năm so sánh với đâu. Ta không nên tới. Nói xong câu đó lúc sau, Trình Giao một cái lắc mình, trực tiếp rời đi. Chương 92. Vốn dĩ, Trình Giao còn muốn tiếp tục vì Hồ Vệ Đông lại liền trị 3 ngày mới có thể làm Hồ Vệ Đông thân thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Chỉ tiếc, Dư Nhị Nha hai vợ chồng vẫn là quá nóng nội, cũng quá lòng tham. Hiện tại đã không có Trình Giao. Hồ Vệ Đông thân thể tuy rằng hảo hơn phân nửa, nhưng bệnh căn trung quy là ở nơi đó. Lại qua cái 3-5 năm, vẫn là đến chậm rãi biến nghiêm trọng, cuối cùng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Càng đừng Dư Nhị Nha hai vợ chồng, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị Trình Giao trước tiên biết được không nói, còn bị nàng cấp y thuốc viên. Kia thuốc viên cũng không phải là cái gì bình thường độc dược, mà là một loại đặc thù đồ vật, có thể cho bọn họ mất đi này đoạn ký ức không nói, còn sẽ làm bọn họ thân thể từ từ suy yếu. Cuối cùng triền miên giường bệnh, cho đến ly thế. Đương nhiên, Hồ Vệ Đông nơi đó Trình Giao cũng không buông tha, bất quá dùng biện pháp không giống nhau, chỉ là lau sạch Hồ Vệ Đông ký ức, mặt khác tay chân nàng nhưng thật ra không có làm. Trình Giao mang theo lòng tràn đầy buồn bực rời đi, trong lòng chỉ có thể cảm thán, trên thế giới này nhất dễ trở nên chính là nhân tâm. Trình Giao không nghĩ lưu tại cái này thương tâm địa, liền trực tiếp sử dụng tàu bay đi kinh thị. Trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Trình Giao ở nửa đường thượng còn cho chính mình chuẩn bị cho tốt thân phận. Tên vẫn là cái tên kia, chẳng qua sinh ra thời đại còn có địa chỉ đều sửa lại. Hiện tại nàng, là một cái tiêu chuẩn không không sao. Bất quá cứ như vậy, Trình Giao trong tay tiền cũng là hoa cái thất thất bát bát. Đến kinh thị thời điểm, tính toán đâu ra đấy chỉ còn lại có 2 vạn đồng tiền. Nhéo này đó tiền, Trình Giao chọn các phương diện còn không có trở ngại tiểu khu thuê cái phòng ở, lần này tử liền đi một nửa nhiều. Trình Giao nhưng thật ra không để bụng. Có địa phương đặt chân, phía sau sự tình mới hảo làm. Nàng cầm dư lại tiền lại đặt mua một ít đồ dùng sinh hoạt, cuối cùng là đem không lớn điểm ra biến thành ấm áp tiểu hoa. Chuyển xong những việc này, Trình Giao ở trên mạng tìm tòi nhà đấu giá tương quan tình huống, nhảy chọn mấy cái đáng tin cậy, phân biệt cầm giá cả vừa phải còn không chớp mắt, treo ở nhà đấu giá thượng gửi bán. Song sau Trình Giao liền đi năm đó Trình gia trụ địa phương, một cái người nhà họ Trình cũng chưa tìm được. Mà Trình gia trước kia trụ địa phương sớm đã phá bỏ và di rời biến thành cao ốc building. Nghe nói ở tại này một mảnh hàng xóm láng giềng đều được đến một bút xa xỉ phá bỏ và di rời khoản. Trình Gia cầm bồi thường phá bỏ và di rời khoản, trực tiếp di dân đi nước ngoài. Trình Giao đối này cũng là không thể nới hà. Người ở quốc nội, nàng dùng nhiều điểm thời gian tổng có thể tìm được, nhưng này đi nước ngoài, nàng thượng chỗ nào tìm đi. Cuối cùng không có biện pháp, Trình Giao chỉ có thể từ bỏ vấn an người nhà họ Trình ý tưởng. Bất quá đổi cái góc độ xem, người nhà họ Trình hẳn là quá đến không tồi. Đã biết cái này, Trình Giao cũng coi như là an tâm. Bất quá mấy ngày công phu, trong đó một nhà đấu giá liền tới rồi điện thoại. Hỏi Trình Giao muốn hay không đi quan khán đấu giá hội, Trình Giao một ngụm cự tuyệt, toàn quyền giao từ đối phương xử lý, chỉ cần bán đi đem tiền đánh tới nàng tài khoản thượng liền thành. Nhà đấu giá bên kia cái gì khách nhân chưa thấy qua, Trình Giao như vậy nói, bọn họ chút nào không kinh ngạc, liên tục hẳn là. Quải xong điện thoại sau Trình Giao đếm đếm chính mình tiền bao, sau đó lắc lư đi ra ngoài tìm ăn. Bởi vì lâu lắm không có hưởng thụ đến nhân gian pháo hoa một lát, này đây Trình Giao lần này thuê địa phương, đặc biệt náo nhiệt. Người này một nhiều, cửa hàng cũng liền nhiều. Đặc biệt là Mỹ thực một cái phố, làm Trình Giao đặc biệt yêu tha thiết, thậm chí là Trình Giao đem phòng ở thuê ở chỗ này quan trọng nguyên nhân. Từ đầu đường ăn đến phố đôi cảm giác, thật là quá sung sướng. Đương nhiên, Trình Giao này một hành động vĩ đại, cũng là đưa tới rất nhiều người nghỉ chân quan khán. Thậm chí còn có rất nhiều người trộm đạo chụp video ngắn phát đến trên mạng. Trình Giao đối với nhưng thật ra không thèm để ý, tùy ý những người đó chụp ảnh. Chỉ cần không đỡ nàng lộ liền thành. Thức mau, trên mạng liền nhấc lên phố Mỹ thực đại dạ dày vương Mỹ nữ đề tài. Đặc biệt Trình Giao mỗi ngày còn xuất hiện, đảo trong khoảng thời gian ngắn trở thành gần nhất trên mạng đề tài nóng nhất, một lần còn đội sổ thượng hot xệ ở cái đuôi. Bất quá này cái đuôi nàng cũng không đãi bao lâu, chỉ chốc lát sau công phu đã bị quăng đi xuống. Mà Trình Giao cũng không quan tâm này đó, tự nhiên cũng không rõ lắm. Chỉ là cảm thấy mỗi lần xuống dưới, vây quanh ở bên người rồi bỏ, tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Còn có rất nhiều người hỏi nàng muốn số di động, còn có hẹ chặt gì. Cái này làm cho Trình Giao phiền không thắng phiền. Sau lại không có biện pháp, Trình Giao chỉ có thể lắc mình biến hóa, biến thành một cái thổ vị bác gái, mới rốt cuộc thoát khỏi những người đó vây xem. Chính ăn lửa thịt lửa đốt thời điểm, Trình Giao di động thượng tới một cái ngân hàng tin nhắn, nhắc nhở nàng nhập chướng 1.200 vạn. Đột nhiên phất nhanh Trình Giao, cái này cũng không ăn quán ven đường, thẳng đến ven đường một nhà xếp thành trường long tiệm ăn tại gia, thành thành thật thật xếp hàng. Nói thật, nhà này tiệm ăn tại gia, nàng sớm liền thèm. Chỉ là ngại với trong túi ngượng ngùng, tự tin không đủ, lúc này mới mỗi lần đi ngang qua thời điểm, nhịn đau rời đi. Hiện tại có tiền, đệ nhất kiện phải làm tình hình thực tế, nhưng còn không phải là hảo hảo an ủi chính mình ngũ tạng miếu. Trình Giao này một loạt đội, ước chừng bài 2 cái giờ mới bài thượng. Nữ sĩ, cái bàn góc phải bên dưới có cái mã QR giờ, ngài có thể quét mã QR giờ điểm đơn. Chờ thượng thực đơn Trình Giao. Trong núi đợi đến lâu lắm, giống như có chút tách rời. Bất quá Trình Giao phản ứng thực mau, lập tức móc ra di động, mở ra phần mềm ra quét, sau đó thấy thuận mắt đồ ăn, liền trực tiếp điểm điểm điểm. Kia hào phóng tư thế, xem người phục vụ tiểu thư mày thẳng run. Tâm nói vị này bác gái nên không phải là muốn đem đồ ăn phẩm toàn bộ nàng tăng thêm đến mua sắm xe, sau đó từng bước đối lập giá cả, cuối cùng chỉ chọn 2-3 cái mới hạ đơn đi. Nghĩ đến này, người phục vụ tiểu thư trên mặt hoàn mỹ tươi cười có chút banh không được. Trình Giao nơi nào quản này đó, một cái kính tăng thêm mua sắm xe. Biết nhắc nhở nàng mua sắm xe đã đầy, nàng lúc này mới chưa đã thèm ngầm đơn tiền trả, liền mạch lưu loát. Ta điểm hảo. Ngươi vội ngươi đi thôi. Cửa hàng này sinh ý thật sự là thật tốt quá, Trình Giao cảm thấy người phục vụ tiểu thư đi địa phương khác tác dụng lớn hơn nữa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng cũng không thích ăn cơm thời điểm bên người còn dã cá nhân nguyên nhân. Người phục vụ tiểu thư có chút kinh ngạc. Cái này bác gái thế nhưng thật sự điểm một đống đồ vật, có thể ăn xong sao. Bất quá này đó đều không phải chuyện của nàng nhi, nàng dọn xong nước trà, trực tiếp đi ra cửa. Trình Giao một bên chờ đồ ăn, một bên nghe ghế bên người nói chuyện phiếm. Hải, các ngươi nghe nói không, nhà này Vân Quế trai lão bản dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, năm nay cũng liền 30 tới tuổi bộ dáng, nghe nói người lớn lên cũng không tệ lắm, lại không kết hôn, là một cái thỏa thỏa cao xoái phú. Thật sự nha, cao xoái phú hảo nha. Đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Loại này bắt quái Trình Giao không cần lỗ thai, liền biết là cô nương ra nói. Ngồi ở đối diện cô nương cười, Tiểu Mai, ngươi nếu là muốn gặp vị này cao xoái phú, mỗi ngày tới chỗ này ăn cơm, khẳng định có thể nhìn thấy. Ta chỗ nào tới như vậy nhiều tiền, vẫn là tính, loại này cao xoái phú không phải ta có thể hưởng thụ, ta còn là tìm cái người thường đi. Đang lúc Trình Giao nghe bắt quái gian, nàng đồ ăn lục tục bưng lên. Trình Giao thấy mỹ thực. Nơi nào còn có cái gì tâm tư đi nghe bắt quái, trực tiếp ném ra cánh tay khai ăn. Kia sức ăn, cả kinh lục tục tới thượng đồ ăn người phục vụ cho rằng chính mình gặp một cái thùng cơm. Trình Giao chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt, đãi rượu đủ cơm no lúc sau, lúc này mới thong thả ung dung ra tiệm ăn. Nhàn rồi không có việc gì làm, Trình Giao liền theo con đường đi lung tung. Hôm nay là nguyên đán, pháp định tiết ngày nghỉ bất luận công tác vẫn là đi học, đều tại đây một ngày nghỉ. Này đây, hôm nay trên đường người đặc biệt nhiều. Trình Giao tránh đám người, vẫn luôn hướng ít người địa phương đi. Này đi tới, đồng nhiên một trận tim đập nhanh. Nàng như là phát hiện cái gì dường như, trong giây lát ngẩng đầu, kết quả phát hiện nguyên bản lửa đỏ thái dương, không biết khi nào nhiễm một tia hắc khí. Tia hắc khí như có như không, nếu không phải Trình Giao không phải người bình thường, thật đúng là phát hiện không đến. Đây là cái tình huống như thế nào? Trình Giao có chút sờ không được đầu óc, nàng còn chưa bao giờ từng gặp được quá loại tình huống này. Chính cân nhắc gian. Nàng thình lình phát hiện này hắc khí càng ngày càng nồng đậm, thậm chí bắt đầu che khuất thái dương. Thiên cầu thực nhật. Trên đường người đi đường sôi nổi phát hiện dị trạng. chính là không nghe nói TV thượng có đưa tin, chẳng lẽ không có đoán trước đến. Này còn có thể không đoán trước đến. Khẳng định TV thượng bá, chúng ta không nhìn thấy bái. Thời buổi này, còn có mấy cái xem TV, đều soát di động xem gầy bồ đi. Trình Giao nghe ven đường người đi đường nghị luận sôi nổi, trong lòng lại có một loại điểm xấu dự cảm. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, cuối cùng chỉ có thể nói cho chính mình, có lẽ chỉ là trùng hợp, không cần tưởng nhiều như vậy. Sau một lát, bầu trời bắt đầu sấm sét âm ầm, phảng phất lập tức liền phải hạ mưa to. Thấy vậy tình huống, trên đường người đi đường sôi nổi nhanh hơn chính mình bước chân. Trình Giao cũng không sốt ruột hướng ra đuổi, ngược lại cất bước đi một nhà đại thương trường. Lúc trước đỉnh đầu bên trong tiền thiếu, Trình Giao cho chính mình đặt mua quần áo linh tinh rất ít, hiện tại trong tay về sau tiền, Trình Giao tự nhiên sẽ không bạc đái chính mình. Vào thương trường một hồi càn quét, ăn uống, xuyên dùng, nhưng phạm là nàng có thể sử dụng thượng, nàng đều mua sắm một ít. Cuối cùng mua đồ vật thật sự là quá nhiều, thương gia nguyện ý giao hàng tận nhà. Như thế tỉnh Trình Giao không ít phiền toái. Chờ ra tới thời điểm, quả nhiên bên ngoài là mênh mang thủy mạc. Nhưng mà, Trình Giao nhìn này nước mưa, mày nhăn chặt muốn chết. Vô hắn, bởi vì này cùng nước mưa thế nhưng còn mang theo một tia hắc khí. Này rốt cuộc là thứ gì? Trình Giao cảm thấy không thích hợp, thực không thích hợp. Nào có trời mưa còn liên quan này hắc khí cùng nhau hạ, này rõ ràng liền có vấn đề. Chính là nàng có nói không nên lời nơi nào có vấn đề, nhưng trực giác nói cho nàng, tốt nhất đừng đụng đến loại này nước mưa. Vì thế, Trình Giao vừa muốn bán đi bước chân, lập tức thu trở về. Sau đó quay đầu lại hướng siêu thị đi. Đem lúc trước chính mình mua đồ vật, từng bước tất cả đều để đi, sau đó dùng thủ thuật che mắt toàn bộ thu vào chính mình nhẫn chữ vật chung. Làm xong này đó, Trình Giao trong lòng mới cảm thấy an ổn chút. Rồi sau đó chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy bên ngoài có người kêu hết mưa rồi. Trình Giao đi đến bên cửa sổ, ra bên ngoài vừa thấy, phát hiện vũ thật đúng là ngừng. Chỉ là thái dương lại không ra tới, bên ngoài như cũ xám xịt, âm thảm thảm. Trình Giao cau mày xuống lầu, cho chính mình lược thi tiểu pháp, sau đó trên chân không dính một giọt nước mưa, nhanh chóng rời đi. Trên đường, Trình Giao vẫn luôn ở tự hỏi kia nước mưa bên trong hắc khí rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà lại không hề ý nghĩ. Về đến nhà mở ra TV, bên trong chính truyền phát tin bất thình lình nước mưa. Bất quá này tắc tin tức chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, thực mau biến mất không thấy. Trình Giao tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới, chỉ có thể đem chuyện này vứt đến sau đầu. Trình Giao thuê địa phương có rất nhiều khách thuê, lấy nàng nhĩ lực, vẫn luôn đều không rõ lắm tĩnh. Càng đừng nói hôm nay vẫn là vượt năm nguyên đán ngày hội, chỉnh đống trong lâu đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên mọi người đều ở hải. Nhưng mà, tới rồi nửa đêm canh ba, tuyệt đại đối số người đều đi vào giấc ngủ thời điểm. Yên tĩnh trong trời đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết. A, thanh âm kêu cao vút sắc nhọn, tê tâm liệt phế, phảng phất là ở hấp hối chi gian bùng nổ. Vẫn luôn ở đả tọa Trình Giao, bỗng nhiên mở to mắt. Nàng rõ ràng cảm giác được có vấn đề. Vừa định mở cửa đi ra ngoài nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, không đợi nàng ra cửa, bên ngoài vang lên càng nhiều kêu thảm thiết. Còn có rất nhiều người hô lớn cứu mạng, có quái vật, ăn người từ từ. Cái này, Trình Giao sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng từ túi chữ vật móc ra một phen chu tà kiếm nắm trong tay, hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết gần nhất địa phương mà đi. Cái này địa phương ly nàng rất gần, cùng nàng cùng cái tầng lầu, nàng trụ hành lang trước đoạn, kia người kia ở tại cuối cùng. Trình Giao từng bước một đi vào, lại phát hiện bên trong quái dị thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Kéo kẹt, phảng phất là có người ở nhấm nuốt thứ gì. Trình Giao hướng kẹt cửa vừa thấy, phát hiện bên trong đã có vết máu chảy ra. Tựa hồ là môn mặt sau có một người, mà người nọ lúc này thâm bị thương nặng, nhu cầu cấp bách cứu viện. Trình Giao cũng không trì hoãn, trực tiếp dùng kiếm tức khai cửa sắt. Đẩy cửa vừa thấy, bên trong cảnh tượng, tức khắc sợ tới mức nàng lùi lại một bước. Trình Giao đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất người kia. Không, không nên nói hai người. Trong đó một cái sắc mặt xám trắng, tay chân phát thanh phát hắc, nghiễm nhiên đã trở thành một cái có nhận biết hay không quỷ yêu quái, mà cái này yêu quái chính nhào vào một người khác trên người cắn xé này đối phương trên người thịt. Mà xuống đầu người kia ánh mắt đã không hề tiêu cự, cổ chỗ có một lô máu lớn, huyết hô hô mà ra bên ngoài mạo, hiển nhiên là bị kia con quái vật cắn đứt cổ, lúc này đã thành một cái người chết. Thấy vậy, Trình Giao chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đến tột cùng là tình huống như thế nào, dẫn tới một người biến thành quái vật. Trình Giao mãn đầu góc nghi hoặc, nhưng thấy cái kia quái vật bộ dáng, cũng biết đối phương sẽ không cho chính mình giải đáp. Người là người là yêu. Trình Giao chưa từ bỏ ý định hỏi. Trên mặt đất quái vật đã thoát ly người phạm chủ, nơi nào sẽ trả lời. Ngược lại hẳn là Trình Giao ra động tĩnh, xoát một chút chuyển qua một chương đầy mặt đều là máu tươi cùng thịt nát cha mặt. Chẳng sợ Trình Giao cái này xuất thân tu tiên giới nhìn, trong lòng cũng là phát lệnh. Mà đúng lúc này, kia quái vật tựa hồ cảm thấy Trình Giao người này càng thêm mới mẻ ngon miệng, lập tức đứng lên phi phát lại đây. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trình Giao lập tức rút ra trong tay Chu Tà kiếm, trực tiếp đem quái vật chọc cái đối xuyên. Đáng tiếc chính là, quái vật vẫn là, hô hô hô kêu cái không ngừng. Trình Giao nhíu mày, nàng là đối với trái tim thứ, đều ăn thành thứ bộ dáng này, đối phương thế nhưng chỉ là hành động lược có điểm trở ngại. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Trình Giao trong lòng cân nhắc. Người chỗ trí mạng cũng liền kêu mấy cái, thấy chát phá trái tim vô dụng, Trình Giao trực tiếp rút về kiếm, vãn cái kiếm hoa, sau đó nhất kiếm tức đi quái vật đầu. Trình Giao sức lực rất lớn, quái vật đầu thành một cái đường họa dạp tổn, bay đến góc tường trên sofa.